Lâm Đông gật đầu, bọn họ đoàn người đi trước Đế Diễm vùng núi vực, Mục Tử Âm yêu cầu tế bái Mục gia thân nhân, Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương, Sophia các nàng cũng yêu cầu tế bái chính mình thân nhân, phía trước tình thế không tốt lắm, Thẩm Nguyệt các nàng đều còn không có đi tế bái. Không có quá sốt ruột lên đường, hơn phân nửa tháng thời gian trôi qua, Lâm Đông bọn họ mới không nhanh không chậm tới rồi Đế Diễm Sơn bên này. Đã qua đi không ít thời gian, nhưng mà Đế Diễm Sơn bên này vẫn là không có một ngọn cỏ, một chỗ phế tích tự thuật nơi này năm đó thảm thiết. Chúng ta đi trước Lôi Xa Thành đi. Lâm Đông nhẹ giọng nói, tới rồi bên này, lấy bọn họ tốc độ thực mau liền xuất hiện ở Lôi Xa Thành. Lôi Xa Thành thật không có hoàn toàn bị phá hủy, nhưng là nơi này một người cũng không có, rách nát thành thị giống như quỷ thành. Ai? Lâm Đông trong lòng than nhẹ, năm đó Lôi Xa Thành phồn hoa còn ở trước mắt, không nghĩ tới hiện giờ đã biến thành bộ dáng này. Đầu đường chậm rãi phi hành, 10 tới phút qua đi, Lâm Đông bọn họ tới rồi một chiếc phủ phương, Mục Tử Âm nước mắt chảy ra, nơi này có nàng thân nhân, có nàng rất nhiều ký ức, nhưng mà hiện giờ này hết thảy đều đã trở thành quá vãng. Lâm đại ca, ta tưởng một người ở bên trong yên lặng một chút. Mục Tử Âm nói. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn cùng Tần Nôn các nàng ở bên ngoài, Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương, Sổ Phỉ ạ các nàng cảm xúc cũng rất thấp lạc. Nửa canh giờ lúc sau, Mục Tử Âm ra tới. Lâm Đông bọn họ lại đi Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương quê nhà, đi Sổ Phì ạ quê nhà. Không có thi cốt, thậm chí quần áo đều không có, Lâm Đông chỉ có thể cấp Mộc gia, Thẩm gia, Tô Phỉ gia thân nhân lộng ba cái không mộ, một ít sắt thép chi thành cường giả còn ở Lâm Đông Cửu Long đỉnh trung, bọn họ bị Lâm Đông lộng ra tới tế tam gia người chết. Trừ quân một đường đi hảo, ta sẽ chiếu cố hảo Tử Âm Nguyệt Nhi, Hương Hương, Tô Phỉ các nàng, trừ quân yên tâm. Lâm Đông kính thượng tam ly rượu ngon. Mục Tử Âm các nàng nhất nhất đã lạy. Ở chỗ này lưu lại cường đại cấm chế tránh cho nơi này bị người phá hư lúc sau Lâm Đông bọn họ đã đi xa, đại ở chỗ này đại gia tâm tình đều thực trầm trọng, bọn họ phảng phất có thể nghe được Đế Diễm Sơn vô số vong linh kêu rên. Chương 174, Ma Tinh Thành. Ma giới mười mấy hoàng kim vực, mỗi một cái hoàng kim vực đều có đi trước còn lại thế giới thông đạo, nhưng mà thông đạo số lượng cực nhỏ. Nghĩ thông suốt quá này đó thông đạo là thập phần khó khăn, không có cực cao địa vị cường giả phê chuẩn giống nhau không có khả năng thông qua. Một ngày này, Lâm Đông bọn họ đi tới một cái đại thành Ma Tinh Thành, này Ma Tinh Thành ở toàn bộ ma giới đều đại đại nổi danh, là một cái hoàng kim vực trung tâm, cũng là ma giới số ít có được liên thông linh nguyên giới thông đạo thành thị, thập phần phồn vinh. Người ở đây loại không ít nha. Linh Nu cười hì hì nói, nàng vẫn là không có nhiều ít biến hóa, vẫn là 11-12 tuổi bộ dáng cùng bình thường tiểu hài tử không sai biệt lắm, nhưng mà nàng chính là có ma thần đỉnh thực lực, tuyệt đối đại cao thủ. Liên thông linh nguyên giới. Người ở đây tương tự so nhiều bình thường. Lâm Đông khẽ cười nói, đến bên này hắn chuẩn bị đi trước linh nguyên giới, Tần Luân các nàng tự nhiên đến đi theo. Kỳ thật Lâm Đông vốn đang muốn gọi Thượng Hiên Viên Hàm Yên, Thượng Quan Nguyệt cùng nhau, nhưng mà Hiên Viên Hàm Yên, Thượng Quan Nguyệt lại cự tuyệt. Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt kiếp trước ký ức vẫn là không có thức tỉnh, cái này làm cho Lâm Đông bất đắc dĩ, hắn không nghĩ cưỡng bách Hiên Viên Hàm Yên các nàng. Trạm Viên Hàm Yên các nàng tâm tư Lâm Đông cũng hiểu biết, hiện giờ Lâm Đông ở ma giới chính là đại đại danh nhân. Các nàng khẳng định có thể biết được Lâm Đông một ít tin tức, Lâm Đông đã có Tần Luân các nàng, Hiên Viên Hàm Yên các nàng không nghĩ trộn lẫn hợp tiến vào. Đi theo Lâm Đông bọn họ rời đi, đến lúc đó khẳng định còn phải đã chịu Lâm Đông bọn họ không ít chiếu ứng, Hiên Viên Hàm Yên các nàng không muốn, hơn nữa ở ma giới không ít thời gian, các nàng thực lực đã tăng lên không ít, đã thích ứng ma giới chung hoàn cảnh. Khuyên bất động Hiên Viên Hàm Yên các nàng, Lâm Đông chỉ có thể rời đi, bất quá hắn vẫn là làm ơn đế vẫn âm thầm bảo hộ Hiên Viên Hàm Yên các nàng. Đế Vấn hiện giờ đã ma thần hậu kỳ, lấy thực lực của hắn bảo hộ Hiên Viên Hàm Yên các nàng đó là thố thố có thừa. Rốt cuộc không có người biết Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên các nàng quan hệ, không có cường giả sẽ đối với các nàng động thủ, giống nhau người, các nàng chính mình liền có thể giải quyết, liền tính gặp phải lợi hại một ít nhân vật, Đế Vấn hoàn toàn có thể thu phục. Nếu Đế Vấn điều trị không được, Đế Vấn báo ra tới Lâm Đông danh hào mới có cũng sẽ có tác dụng, liền tính Lâm Đông kẻ thù cũng không dám dễ dàng đối Hiên Viên Hàm Yên các nàng hạ sát thủ. Kaka, linh nguyên giới được không chơi? Linh Nu Kiều Thanh nói, trong khoảng thời gian này nàng thật cao hứng, từ Đế Diễm vùng núi vực sau khi rời khỏi, Mục Tử Âm các nàng cũng bung ra, có Lâm Đông bồi, có vài cái tỷ muội bồi, tâm tình đều không tồi. Khẳng định có hảo ngoạn địa phương, tới rồi kia một bên sẽ biết. Lâm Đông cười nói, hắn trong khoảng thời gian này cũng quá thanh nhàn. Tu luyện Lâm Đông một đoạn này thời gian đều không có như thế nào tu luyện, một chương một lòng tương đối hảo, vẫn luôn căng chặt cũng không phải chuyện này. Mục Tử Âm không có phản hồi phía trước, Lâm Đông trong lòng một cây huyền vẫn luôn là banh, hiện giờ khó được thả lỏng một chút. Đi trước linh nguyên giới, bằng các ngươi. Khinh thường thanh âm vang lên, nói chuyện chính là phụ cận một thanh niên, Lâm Đông bọn họ nghe được, bất quá một đám đều lựa chọn làm lơ, bọn họ một đám đều là ma thần cấp thực lực, kia một thanh niên bất quá 4-50 cấp, căn bản là không bỏ ở bọn họ trong mắt. Khương thiếu, bọn họ không đem ngươi đặt ở trong mắt nha. Bên cạnh một nữ tử nói, này một nữ tử rúc vào kia thanh niên bên người. Khương thiếu vĩ sắc mặt lạnh lùng, lấy hắn tại đây một bên địa vị, mấy cái người bên ngoài tới rồi bên này cư nhiên không đem hắn đặt ở trong mắt, thật là buồn cười. Các ngươi, đứng lại. Khương thiếu vĩ vung tay lên, hắn phía sau hai cái thủ hạ lập tức liền đem Lâm Đông bọn họ ngăn cản xuống dưới. Vài vị muội muội, các ngươi xem cái kia rất xinh đẹp. Tần Ngôn nhìn bên đường treo một ít vật phẩm trang sức cười nói. Chúng ta qua đi nhìn xem. Mục Tử Âm cười nói. Tần Ngôn các nàng nói thật sự liền đến bên đường thưởng thức chọn lựa những cái đó vật phẩm trang sức. Lâm Đông cười như không cười mà nhìn kia thanh niên nói. Bằng hữu, đừng cho chính mình chọc phiền thoái, biết không? Hảo, đem thủ hạ của ngươi kêu đi thôi. Khương Thiếu Vĩ âm thầm nhíu mày, Lâm Đông ngự khí như là nhân vật nào, nhưng là hắn xem Lâm Đông cùng Tần Ngôn các nàng đều bình thường. Lâm Đông lúc này ở còn lại người xem ra không phải chính mình vốn dĩ bộ dáng, Tần Ngôn các nàng cũng là như thế, đừng nói Khương Thiếu Vĩ như vậy 4-50 cấp, liền tính giống nhau ma thần cấp cường giả cũng không có khả năng nhìn ra tới Lâm Đông bọn họ chân dung. Khương Thiếu, mấy cái người bên ngoài, còn có thể so Khương Thiếu ngươi lợi hại sao? Khương Thiếu, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Kia một nữ tử nói. Khương Thiếu Vĩ âm thầm cân nhắc, lấy chính mình tại đây một bên thân phận địa vị sắc thật không có gì sợ quá, liền tính Lâm Đông bọn họ là ma thần cấp cường giả cũng đến cấp chính mình sau lưng thế lực một ít mặt mũi, Khương Thiếu Vĩ nhưng không cho rằng Lâm Đông bọn họ là ma thần cấp cường giả. Xem Tần Ngôn các nàng cư nhiên cao hứng phấn chấn mà chọn lựa bên đường trang sức, Khương Thiếu Vĩ tâm định rồi rất nhiều, Lâm Đông thực lực của bọn họ hẳn là chỉ là giống nhau, hẳn là ở nơi khác có nhất định thực lực. Nhưng là tới rồi nơi này hắn chính là bọn gián độc. Khương Thiếu Vĩ không biết chính là, ở hắn xem ra bình thường Tần Ngôn các nàng một đám nhưng đều là ma thần cấp cường giả. Tần Ngôn các nàng nhìn qua như bình thường thiếu nữ giống nhau, đó là bởi vì các nàng bảo trì chính mình tâm cảnh. Hơn nữa các nàng không giống nhau ma thần cấp cường giả đã trải qua dài dòng 5 tháng mới đến như vậy tu vi, các nàng trưởng thành thực mau. Chính yếu, Lâm Đông bồi tại bên người, các nàng cao hứng. Các ngươi đến từ nơi nào hãy xưng tên ra. Miễn cho lũ lụt vọt Long Vương miếu người một nhà không quen biết người một nhà. Khương Thiếu Vĩ trầm giọng nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, chúng ta cùng ngươi khẳng định không phải người một nhà. Bất quá ngươi vẫn là nhường một chút tương đối hảo, ta gần nhất tâm tình hảo không nghĩ phát hỏa, bất quá nếu ngươi còn không cho nói không chừng sẽ ăn một chút tiểu đau khổ. Giả thân giả quỷ, bổn thiếu gia đảo muốn nhìn ngươi có cái dạng nào bản lĩnh, bắt lấy. Khương Thiếu Vĩ trầm giọng nói, giả thân giả quỷ, ma tinh trong thành có rất nhiều. Điểm này Khương Không Vĩ rõ ràng, có rửa cái này kiếm hạ rất lớn thân ra. Định. Lâm Đông đạm cười nói, Khương Thiếu Vĩ chuẩn bị ra tay hai cái thủ hạ lập tức đã bị định ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tìm chết. Khương Thiếu Vĩ ra tay, hơn nữa hắn vận dụng chính mình một kiện bảo bối, này có thể làm hắn buộc phát ra 60 cấp công kích. 60 cấp đã rất cường đại, liền tính ở Tử Tinh Thành như vậy địa phương cũng là ở vào cao thủ hàng ngũ, nếu đến phía dưới tiểu một ít thành thị, 60 cấp thực lực có thể đi ngang. Không biết sống chết. Lâm Đông khẽ nhíu mày nói, Khương Thiếu Vĩ công kích khoảng cách hắn còn có nửa thước dừng lại, Lâm Đông trong lòng có chút bực bội, nếu thực lực của hắn không đủ, như vậy buộc phát ra tới công kích có thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Hơn nữa Khương Thiếu Vĩ tự thân còn không có năng lực dừng, có thể nói một lời bất hòa hắn liền tưởng hạ sát thủ diệt sát Lâm Đông. Lan. Lâm Đông một chân đem Khương Thiếu Vĩ đá ra rất xa, một cổ lực lượng rót vào Khương Thiếu Vĩ trong cơ thể, hắn tạm thời sẽ không chết. Nhưng là nửa nén hương thời gian liền sẽ đi đời nhà ma, Lâm Đông gần nhất tâm tình hảo không nghĩ giết người, nhưng Khương Thiếu Vĩ đều phải giết hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Người chờ. Khương Thiếu Vĩ bỏ lên kiêu ngạo địa đạo, Lâm Đông không có trực tiếp đánh chết hắn, này càng làm cho hắn không có sợ hãi, cho rằng Lâm Đông lòng có cố kỵ, nếu Lâm Đông có điều cố kỵ, như vậy Lâm Đông thực lực hẳn là không phải quá cường, hẳn là cũng chính là 60 nhiều cấp ghê gớm 70 nhiều cấp. 80 nhiều cấp Khương Thiếu Vĩ không tưởng. Vượt qua 80 cấp chính là ma đế, ở ma giới ma đế thực lực cực kỳ cường đại. Lâm Đông gần nhất gặp được không ít ma thần lại còn có bắt được chém giết không ít ma thần, đừng tưởng rằng ma thần ở ma giới chính là cải trắng, ngẫm lại ma giới có bao nhiêu đại liền biết ma thần cấp cường giả là cực nhỏ cực nhỏ. Lâm Đông gặp được như vậy cường giả nhiều, là bởi vì thực lực của hắn cũng đủ cao, hơn nữa là ở đặc thù sự kiện chung, bình thường thời điểm giống nhau người là rất khó đụng tới ma thần cấp cường giả. Liền tính ma đế cấp cường giả đều không phải dễ dàng như vậy gặp. Được. Phóng tới hiện đại, ma thần cấp cường giả tương đương với một quốc gia nguyên thủ, ma đế cấp cường giả cũng là bộ trưởng cấp nhân vật như vậy dễ dàng gặp được sao? Người thường trong hiện thực cả đời ngộ không thượng cũng là bình thường. Nôn nhi, các ngươi nhìn chúng cái nào? Lâm Đông cười ha hả mà tới rồi Tần Nôn các nàng bên người nói. Ta muốn cái này. Lâm đại ca, ta thích cái này. Tần Nôn các nàng hi cười nói, Lâm Đông bọn họ nhìn qua một chút cũng không lo lắng, nhưng thật ra chúng quanh có chút nhân vi Lâm Đông bọn họ đổ mồ hôi, vừa mới kia một cái Khương Thiếu Vi không ít người nhận thức, có bên này có không yếu bối cảnh, ỷ vào sau lưng lực lượng ở ma tinh trong thành không hảo làm thiên nội nhân đoán sự tình, nhưng là vẫn luôn đánh giám không có. Nhị thúc, ngươi phải vì ta làm chủ a. Khương Thiếu Vi thực mau trở về khóc lóc kể lể nói, bất quá hắn mới vừa đem sự tình nói rõ ràng sắc mặt một thanh liền đảo tới rồi trên mặt đất. Khương Thiếu Vĩ nhị thúc cả kinh thần niệm vội vàng thấu vào Khương Thiếu Vĩ trong cơ thể, chính là vô dụng, Khương Thiếu Vĩ đã tử vong, liền tính hắn có ma thần cấp thực lực cũng không thể vãn hồi Khương Thiếu Vĩ tánh mạng. Hảo, hảo. Khương Thiếu Vĩ nhị thúc Khương bằng khí tới rồi, đây là vả mặt ta, tại đây ma tinh trong thành cư nhiên dám như vậy giết Khương Thiếu Vĩ. Căn cứ Khương Thiếu Vĩ lời nói Lâm Đông thực lực hẳn là 6-7 chục cấp, nhưng từ Khương Thiếu Vĩ tử vong xem, Lâm Đông thực lực khả năng càng cao một ít. Liền tính là ma đế cấp cường giả. Cũng không thể khinh thị như vậy chúng ta Khương gia. Khương bằng âm ngoan địa đạo, mặc kệ các ngươi là ai, nếu dám giết Thiếu Vĩ, các ngươi phải làm tốt đền mạng chuẩn bị. Khương bằng thực mau phân phó đi xuống, Khương gia bạo lang kỵ bị hắn bay nhanh mà điều vào thành, bạo lang kỵ số lượng cũng không nhiều cũng liền 3.000 người, nhưng là bạo lang kỵ mỗi một cái thành viên đều có 6-7 chục cấp thực lực, trong đó 3 cái đại đội trưởng đều có 90 cấp trở lên thực lực, bạo lang kỵ kỵ sĩ ngồi xuống bạo lang thực lực cũng đều rất mạnh. Mỗi một đầu thực lực ít nhất đều có 56 cấp, trong đó không ít 60 nhiều cấp, 70 cấp trở lên bạo lang cũng không ít. Bạo lang kỵ rất ít vận dụng, bất quá vừa động dùng thường thường liền có người xui xẻo, thượng một lần xui xẻo chính là một cái chuẩn ma thần cấp cường giả, 100 cấp thực lực, bị bạo lang kỵ vây quanh, kết quả chống cự 3 ngày lúc sau không địch lại bị đại lượng bạo lang xé thành mảnh nhỏ. Vâng! 3.000 bạo lang kỵ từ bất đồng phương hướng bay nhanh gom lại Lâm Đông bọn này không quan hệ người vội vàng rời đi. Cửa hàng một đám chạy nhanh đóng cửa, bạo lang kỵ đáng sợ ở tại ma tinh trong thành người rất rõ ràng. Chương 175, đặc thù cảm ứng. 3.000 bạo lang kỵ đem Lâm Đông bọn họ vây thượng bất quá không có lập tức công kích, Khương Bằng cưới một đầu huyết hổ đạp không mà đến, mạnh mẽ khí thế từ hắn trên người phát ra, thực lực của hắn cường đại, cấp bậc vượt qua 90 cấp. Ngao. Theo Khương Bằng đi vào, sở hữu bạo lang cùng kêu lên gầm rú, khủng bố hơi thở làm người sợ hãi. Bất quá bị bạo lang kỵ vây quanh Lâm Đông bọn họ lại không có nhiều ít cảm giác. Báo thượng các ngươi danh hảo. Khương Bằng trên cao nhìn xuống lạnh lùng thốt, ở ma tinh trong thành giết ta Khương gia người, thật to gan. Lâm Đông nhàn nhạt nói, ngươi tốt nhất lập tức rơi xuống, ta không thói quen như vậy ngửa đầu cùng người ta nói lời nói. Và ngươi còn không xứng bổn tọa giáng xuống. Khương Bằng cười lạnh nói, Lâm Đông bọn họ mấy cái Khương Bằng nhưng không cho rằng là ma thần, chỉ cần không phải ma thần chẳng sợ Lâm Đông bọn họ toàn bộ là 100 cấp cường giả. Khương Bằng cũng không có nhiều ít sợ hãi. Cảnh cáo ngươi, vì cái gì liền không nghe lời đâu. Lâm Đông đạm cười nói, hắn nói âm lạc, Khương Bằng cùng hắn huyết hổ lấy khủng bố tốc độ hung hăng mà tạp tới rồi ma tinh thành trên mặt đất bị Lâm Đông âm thầm ra cố. Khương Bằng hét thảm một tiếng trực tiếp đâm thành trọng thương, hắn kêu huyết hổ liền không chỉ là trọng thương, huyết hổ đụng vào mặt đất tan xương nát thịt vừa thấy liền không khả năng sống sót. Sắt. Khương Bằng liều mạng rít gào, 3.000 bạo lang kỵ nháy mắt liền động. Nhưng bọn họ thực mau một lần nữa yên lặng, Lâm Đông trên người phát ra ma thần cấp hơi thở, này 3.000 bạo lang kỵ thực lực không tồi, nhưng là đối phó ma thần căn bản là không có khả năng. Ma thần. Khương Bằng đôi mắt trừng trong lòng chua xót, như thế nào đắc tội cư nhiên là ma thần cấp cường giả, giống nhau ma thần cấp cường giả bọn họ Khương gia đảo còn đắc tội đến khởi, nhưng là lợi hại ma thần cấp cường giả bọn họ Khương gia cùng tội không dậy nổi a. Xin hỏi tiền bối người nào? Khương Bằng cường chống đứng lên nói, hắn thực lực cường đại. Trọng thương cũng có thể đứng lên, bất quá đây cũng là Lâm Đông thủ hạ lưu tình, nếu Lâm Đông lại làm hắn rơi xuống tốc độ mau một chút, hắn cũng cùng hắn tọa kỵ đồng loạt đi. Không cần hỏi nhiều. Lâm Đông đạm thanh nói, chúng ta muốn đi trước Linh Nguyên Giới, lập tức cho chúng ta an bài một chút. Là. Khương Bằng buồn bực mà đồng ý, Lâm Đông không nói, hắn cũng không dám hỏi, Lâm Đông có lẽ chỉ là bình thường ma thần cấp cường giả, nhưng là như vậy ma thần cấp cường giả cũng không phải như vậy dễ đối phó, Khương Thiếu Vi cùng hắn tọa kỵ là Bạch đã chết. Khương gia tại đây một bên thực lực sắc thật không tồi, có Khương Bằng ra mặt thực mau liền cấp Lâm Đông bọn họ an bài hảo, bất quá cũng không phải có thể lập tức đến Linh Nguyên Giới, nghĩ đến Linh Nguyên Giới cường giả không ít, cần thiết xếp hàng thông qua truyền tống thông đạo. Đương nhiên, Lâm Đông bọn họ bày ra tới ma thần cấp thực lực hơn nữa Khương Bằng an bài, Lâm Đông bọn họ vẫn là chân ngang, trong vòng 3 ngày liền có thể đi trước Linh Nguyên Giới. Tiền bối, không bằng tới trước chúng ta Khương gia trước chủ hạ. Khương Bằng mới nói. Lâm Đông lắc lắc đầu cự tuyệt, hắn không sợ Khương gia dở trò quỷ, nhưng là phía trước còn xung đột còn người chết, không cần thiết trụ đến Khương gia đi. Kia có việc tiền bối liền đưa tin phân phó, tại hạ cáo lui. Khương Bằng thực mau rời đi, phản hồi Khương gia hắn liền cùng Khương gia mấy cường giả tiến vào mật thất bên trong. Gia chủ, muốn hay không bắt lấy bọn họ mấy cái? Nếu bắt lấy bọn họ mấy cái, đến lúc đó gia chủ ngài thực lực lại có thể tăng trưởng rất nhiều. Khương Bằng âm lãnh địa đạo, bọn họ hẳn là chỉ có một có ma thần cấp thực lực, hẳn là ma thần lúc đầu. Khương gia gia chủ là một cái gầy lão giả, nửa cái thân thể bao phủ ở xương đen bên trong, những cái đó xương đen không ngừng kích động biến hóa, có khi hóa thành rắn độc, có đôi khi hóa thành vạn khuất người mặt. Xác định chỉ là ma thần lúc đầu. Khương gia gia chủ nói, hắn thanh âm so Khương Bằng thanh âm còn muốn âm lãnh. Khương Bằng nghĩ nghĩ nói, gia chủ, hẳn là chỉ là ma thần lúc đầu. Nếu có ma thần trung kỳ thực lực, ta hôm nay hẳn là không có khả năng sống sót. Suy bụng ta ra bụng người, Khương Bằng cho rằng chính mình là như thế này suy xét, người khác cũng sẽ là như thế này suy xét, hắn lại không có nghĩ đến một chút. Lâm Đông căn bản là không có đem cái gì Khương gia đặt ở trong mắt, hắn sở dĩ sống sót là bởi vì Lâm Đông tâm tình không tồi. Phía trước Khương Thiếu Vi đã chết, đó là bởi vì hắn ra tay, Khương Bằng còn không có ra tay, cho nên Lâm Đông để lại hắn một mạng. Ma thần lúc đầu. Bổn tọa cũng xác thật yêu cầu một cái ma thần lúc đầu cường giả tiến bổ. Khương gia gia chủ âm lãnh mà cười nói, mặc kệ ngươi chọn dùng cái gì phương pháp, tại đây 3 ngày thời gian nội, mời bọn họ tới một chuyến Khương gia. Là, gia chủ. Khương Bằng có chút hưng phấn mà nói, phía trước ở Lâm Đông trước mặt ra vẻ đáng thương, nhưng không đại biểu hắn không nghĩ sát Lâm Đông. Hiện giờ gia chủ tỏ thái độ, ở Khương Bằng xem ra chu sát Lâm Đông bọn họ khẳng định không có vấn đề. Khương gia gia chủ tu vi tuy rằng chỉ là ma thần lúc đầu, nhưng là tu luyện chính là ma công, lực công kích cường đại thực lực so giống nhau ma thần lúc đầu cường một ít, hơn nữa ở Khương gia còn có khủng bố trận pháp, liền tính Lâm Đông bọn họ chung có 2 cái ma thần lúc đầu nhân vật cũng có thể đối phó. Ngày hôm sau, Khương Bằng lại một lần xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt, hắn lại một lần mời Lâm Đông bọn họ đi trước Khương gia, nói thực thành khẩn. Phu quân, này Khương Bằng tựa hồ còn ở đánh chúng ta chủ ý. Tần Nôn truyền âm nói, Khương Bằng cho rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng hắn không biết trước mặt hắn chính là một đám biến thái cường giả. Lâm Đông, Tần Nôn, Thẩm Nguyệt, Linh Nhu, Sophia đều có ma thần đỉnh thực lực, Thẩm Hương cùng Mục Tử Âm không có ma thần đỉnh thực lực, nhưng các nàng cũng có ma thần cấp thực lực, hơn nữa không tồi bảo vật, các nàng thực lực đều so bản thân tu vi cường đại. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem. Lâm Đông dò hỏi Tần Nôn các nàng cười nói. Tần Nôn các nàng gật đầu, Khương Bằng trong lòng mừng thầm ngoài miệng lại nhiệt tình nói, tiền bối có thể tới chúng ta Khương gia. Chúng ta Khương gia đồng tất sinh huy. Dẫn đường đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn biết Khương Bằng không có hảo tâm, bất quá xác thật như hắn vừa mới theo như lời, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Khương gia nói vậy cũng có không ít của cải, nếu đối phó bọn họ, đến lúc đó còn có thể có một bút không tồi thu hoạch, cớ sao mà không làm. Tuy rằng ở thái cổ di tích chung được đến rất nhiều thứ tốt, nhưng là đáng giá thứ tốt ai cũng không ngại nhiều a. Khương Bằng dẫn đường, Lâm Đông bọn họ thực mau liền đến Khương gia. Mông đều còn không có ngồi nhiệt, Lâm Đông cảm giác được trận pháp dao động, một cái cường đại trận pháp đưa bọn họ nơi phòng ở bao phủ lên, Khương Bằng nháy mắt rời khỏi đại trận. Vài vị, thúc thủ chịu trói đi, ha ha. Khương Bằng cười to, Khương gia gia chủ gầy thân ảnh xuất hiện ở đại trận bên ngoài. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, từ Khương gia gia chủ trên người, Lâm Đông cảm giác được một cổ đặc thù hơi thở. Này hơi thở, hảo cổ quái. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác được kia hơi thở Lâm Đông trong lòng trào ra một cổ sát ý. Chết. Đại trận ngoại, Khương gia gia chủ vận dụng trận pháp lực lượng, mượn dùng này đại trận lực lượng, thực lực của hắn có thể vô hạn tiếp cận ma thần trung kỳ, chỉ cần là ma thần lúc đầu cường giả, trên cơ bản không có khả năng từ này đại trận trung chạy ra. Phá. Lâm Đông mở miệng, một đạo sóng âm đụng vào đại trận mặt trên, làm Khương gia gia chủ Khương Bằng bọn họ thập phần coi trọng đại trận thế nhưng nhận không nổi Lâm Đông này một đạo sóng âm. Sóng âm đụng vào đại trận mặt trên, đại trận trực tiếp liền hỏng mất. Hưu. Phanh. Khương gia gia chủ trước tiên liền vận dụng bí pháp muốn chạy trốn, nhưng lúc này Khương gia gia chủ Khương Bằng bọn họ đều bao phủ ở kết giới chung. Khương gia gia chủ lấy cực nhanh tốc độ đụng vào kết giới mặt trên, kết quả đâm cho chính mình vỡ đầu chảy máu. Lâm Đông ý niệm vừa động, thần niệm nháy mắt xâm nhập Khương gia gia chủ trong cơ thể. Ở thân thể hắn nội Lâm Đông không có phát hiện khác thường, nhưng là ở Khương gia gia chủ linh hồn bên trong Lâm Đông phát hiện một chút khác thường. Linh hồn của hắn bên trong có một cái ấn ký. Thứ này, thần thức giả quét đến kia ấn ký, Lâm Đông trong lòng đối Khương gia gia chủ sát ý lại tăng cường rất nhiều. Sao lại thế này? Lâm Đông nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, chính là không có kết quả, ở trong óc bên trong kêu gọi, Lâm Đông liên hệ thượng Vô Nhai Tử. Gì? Chuyển thế người. Vô Nhai Tử kinh ngạc thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông, cái này ấn ký không phải hắn cả đời này hình thành, hẳn là đời trước hình thành ấn ký, chỉ là này ấn ký không cần thiết dấu vết tới rồi hắn cả đời này linh hồn bên trong. Sư phụ, này ấn ký là cái gì? Vì cái gì trong lòng ta sinh ra rất lớn sát ý? Lâm Đông ở trong đầu hỏi. Vô Nhai Tử suy xét một trận nói, vi sư có một cái suy đoán, bất quá không nhất định chính xác. Sư phụ ngươi nói, năm đó nhân tộc cường thịnh mặt sau suy bại, này ấn ký khả năng cùng cái này có quan hệ. Khả năng hắn kiếp trước tham dự trấn áp nhân tộc. Vô Nhai Tử nói. Lâm Đông âm thầm suy tư, trừ bỏ cái này tựa hồ không có khác giải thích, hắn cùng này Khương gia gia chủ kiếp trước không quen biết, này một đời cũng chưa từng kết thủ. Hơn nữa liền tính kết thủ, hắn cũng không có khả năng nhìn thấy hắn liền trong lòng toát ra sát ý. Đồ nhi, ngươi muốn thích đáng xử lý, nếu thật là như vậy, hắn kiếp trước có khả năng là chân thần. Vô Nhai Tử nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, chân thần không thấy, ai cũng không biết chân thần tới nơi nào, hay là đồng loạt tiến vào luân hồi bên trong. Sư phụ, ta trước bắt lấy hắn, về sau lại quyết định có phải hay không sát. Lâm Đông nói, lưu trữ này Khương gia gia chủ về sau nói không chừng có thể biết càng nhiều. Chính ngươi quyết định chính là. Khương gia gia chủ trong lòng run sợ mà ở Lâm Đông trước mặt, liền tính hắn kiếp trước là chân thần, hiện giờ xa không phải Lâm Đông đối thủ. Lâm Đông dễ dàng liền giam cầm Khương gia gia chủ tu vi đem hắn thu vào luyện yêu hồ chung, đến nỗi Khương Bằng chờ một ít người, đương nhiên là tử lộ một cái. Phía trước Lâm Đông buông tha Khương Bằng, nhưng mà Khương Bằng cư nhiên còn dám tính kế bọn họ, chờ đợi bọn họ tự nhiên chỉ có tử vong. Phu quân, như thế nào bắt cái kia không có giết? Tần Ngôn có chút nghi hoặc địa đạo, một cái ma thần lúc đầu nhân vật mà nói, Lâm Đông tựa hồ không có quá lớn tất yếu chảo, luyện yêu hồ là có thể khống chế. Nhưng Lâm Đông luyện yêu hồ khống chế manh thu không ít đã tới rồi ma thần trung kỳ ma thần hậu kỳ thực lực, Khương gia gia chủ thực lực không tính cái gì. Hắn có lẽ còn có chút tác dụng. Lâm Đông nói, hắn trong lòng suy nghĩ không ít, Vô Nhai Tử nói Khương gia gia chủ kiếp trước có thể là chân thần cấp cường giả, Lâm Đông đối điểm này tương đối nhận đồng. Ở ma giới Lâm Đông đã đụng tới qua rất nhiều cường giả, Khương gia gia chủ vẫn là cái thứ nhất có như vậy cảm giác, này thuyết minh Khương gia gia chủ cực kỳ đặc thù. Chương 176, Linh Nguyên Giới. Linh nguyên giới chia làm tam linh vực 36.000 tiểu linh vực, ở ma tinh thành 3 ngày, Lâm Đông bọn họ liền thông qua truyền tống thông đạo tới rồi linh nguyên giới tam linh vực bên trong hỏa diễm đại linh vực cực hỏa thành. Nay cực hỏa thành cũng không phải hỏa diễm đại linh vực lớn nhất thành thị, bất quá ở hỏa diễm đại linh vực cũng có rất quan trọng địa vị. Cực hỏa môn không chế được này một cái thành thị, cực hỏa thành tương ứng tiểu linh vực cùng với chung quanh 4 cái tiểu linh vực đều ở cực hỏa môn không chế hạ. Khống chế 5 cái tiểu linh vực, cực hỏa môn thế lực rất cường đại. Đặc biệt là ở cực hỏa thành, cực hỏa môn khống chế cực cường. Các ngươi, lại đây. Lâm Đông bọn họ vừa xuất hiện ở cực hỏa thành, có cực hỏa thành trông coi truyền tống trận đệ tử quát, Lâm Đông bọn họ cất bước đi ra truyền tống trận tới rồi kia một cái đệ tử bên người. Trước đem truyền tống phí giao một chút. Kêu Lâm Đông bọn họ đến một bên đệ tử trầm giọng nói, Lâm Đông khẽ nhíu mày, như vậy truyền tống là đơn hướng thu phí, khi nào biến thành song hướng thu phí? Lâm Đông bọn họ trước mặt trẻ trung đệ tử sửng sốt, còn có loại này không biết đúng mực. Tới rồi bọn họ địa bàn thượng, cư nhiên không nghe lời. Biết nơi này là địa phương nào sao? Này trẻ tuổi đệ tử cười lạnh nói. Lâm Đông gật đầu. Biết liên hảo. Nếu biết nơi này là cực hỏa môn địa bàn, vậy ngươi còn có cái gì nói? Tới rồi nơi này phải nghe lời, minh bạch. Nếu không đừng nói kiếm được tiền, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ đem mệnh lưu tại bên này. Ma giới cùng linh nguyên giới vật tư cảnh sắc có chút sai biệt, lui tới thương nhân du khách không ít. Lâm Đông bọn họ bị làm như du khách hoặc là thương nhân rồi. Du khách hoặc là thương nhân tự nhiên đấu không lại cực hỏa môn, giống nhau người chỉ có thể ngoan ngoãn mà giao nộp. Này đó là thực lực tương đối cường đại nhân vật cũng không dám đắc tội cực hỏa môn. Cực hỏa môn tuy rằng không có tiên đế cấp cường giả, nhưng là có tiên hoàng cấp cường giả. Thần muốn nói, phu quân, không bằng liền từ nơi này bắt đầu. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, hắn biết Tần Ngôn ý tứ, bọn họ đến linh nguyên giới chính là tưởng tận lực trợ giúp tương đối nhiều người. Này sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng phía trước thực lực tương đối thấp thời điểm Lâm Đông đều dám làm, hiện giờ càng không sợ. Vậy từ nơi này bắt đầu đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Lâm Đông trước mặt kia thanh niên quát lên, nói cái gì đâu các người, chạy nhanh giao tiền cút đi, nếu không đừng trách đại gia không khách khí. Cực hỏa môn đúng không? Kêu các ngươi môn chủ lại đây. Lâm Đông đạm thanh nói. Lâm Đông trước mặt thanh niên lại một lần sửng sốt, thực mau hắn cười ha ha, các hạ cho rằng chính mình là ai. Muốn gặp chúng ta môn chủ liền có thể nhìn thấy chúng ta môn chủ. Ngươi lại luân hồi muôn đời chỉ sợ cũng không có tư cách thấy chúng ta môn chủ. Nay vài vị thần kinh không phải có chút vấn đề đi. Bọn họ cho rằng chính mình là tiên đế cấp cường giả không thành. Tiểu gia ở chỗ này lâu như vậy, kiêu ngạo người thấy được nhiều, nhưng là không mấy cái có kết cục tốt. Nói không chừng nhân gia thực sự có tiên đế cấp thực lực đâu. Hắc hắc hắc. Trung quanh không ít người châm chọc niệm ai, ở bọn họ xem ra, Lâm Đông bọn họ hẳn là ở ma giới có nhất định thực lực địa vị, nhưng là nơi này là chỗ nào, nơi này cũng không phải là ma giới, nơi này là linh nguyên giới, là cực hỏa môn địa bàn. Tiểu tử, nghe, mặc kệ ngươi ở ma giới là cái dạng gì thực lực địa vị, tới rồi bên này, là long ngươi cũng đến bản, là hổ ngươi cũng đến nằm. Lâm Đông trước mặt thanh niên lạnh lùng thốt, giao gấp 2 tiền các ngươi có thể cút đi, nếu không các ngươi đừng nghĩ tồn tại rời đi. Vâng. Ngay sau đó, từ Lâm Đông trên người bộc phát ra tới khủng bố hơi thở, là tiên đế cấp cường giả hơi thở. Lâm Đông phía trước đến quá linh nguyên giới, phía trước liền có tiên đế hậu kỳ thực lực, đi trước ma giới còn không có bao lâu, hắn tại đây một bên thực lực cũng không có rơi chậm lại, tương phản, bởi vì ở ma giới thực lực tăng lên không ít, tại đây một bên thực lực còn có điều tăng trưởng. Đến nỗi Tần Ngôn các nàng, Tần Ngôn phía trước đến quá linh nguyên giới có được tương đối cao thực lực, lúc này cũng có tiên đế cấp thực lực, vận dụng Chu Thần Thánh Hoàn dưới tình huống, Tần Ngôn thực lực tuy rằng không tới tiên đế đỉnh nhưng cũng kém không xa. Linh Nhu Thẩm Nguyệt Thẩm Hương Mục Tử Âm Sổ Phỉ ạ phía trước không có đến quá linh nguyên giới lúc này thực lực áp chế tương đối nhiều, nhưng vận dụng bảo vật, Linh Nhu Thẩm Nguyệt Sổ Phỉ ạ thực lực cũng không thấp có tiên hoàng cấp, đến tiên đế cấp không dùng được bao lâu. Tiên đế. Lâm Đông trước mặt thanh niên nơm nớp lo sợ địa đạo, hắn trong lòng sợ hãi, Lâm Đông bọn họ nhìn qua giống nhau, cư nhiên có tiên đế cấp cường giả ở trong đó, cực hỏa môn tuy rằng thực lực cường đại, nhưng không có tiên đế cấp cường giả. Chạy nhanh hội báo tin tức đi lên. Nửa canh giờ nội, cực hỏa môn môn chủ yêu cầu xuất hiện ở bổn tọa trước mặt. Lâm Đông đạm thanh nói. Là. Lâm Đông trước mặt thanh niên vội vàng nói. Phụ cận có trà lâu, Lâm Đông bọn họ tới rồi phụ cận một cái trà lâu. Nguyệt Nhi, các ngươi tiên tiến nhập ta bảo vật trung tu luyện đi. Các ngươi hiện giờ tại đây một bên đã chịu khá lớn áp chế, thực lực tương đối thấp. Lâm Đông nói. Thẩm Hương bĩu môi, mới đến bên này khiến cho chúng ta tu luyện, không cần. Chúng ta trước chơi một chút lại nói. Vậy được rồi. Lâm Đông cười nói, Thẩm Nguyệt các nàng vừa đến linh nguyên giới bên này, đối với bên này phòng trường tương đối tò mò. Thần Ngôn nói, phu quân, không biết ngươi là cái dạng gì kế hoạch. Lâm Đông uống ngụm trà nói, khắp nơi đi dạo, đến một cái khá lớn thế lực phạm vi liền tìm đến thế lực thủ lĩnh gõ gõ. Như vậy chúng ta có thể đạt được không ít công đức, có thể cho chúng ta thực lực khôi phục tăng lên tốc độ nhanh hơn. Mặt khác, tới rồi phong cảnh tốt địa phương, chúng ta có thể cùng nhau du lãm một chút, nhiều bồi cùng các ngươi. Lâm Đông còn có một chút không có nói, hắn nghĩ đến chỗ đi dạo xem có thể hay không lại bắt được Khương Gia Gia chủ nhân vật như vậy. Linh nguyên giới có nhân vật như vậy, bắt được một cái nhân vật như vậy, về sau liền sẽ thiếu một cái cường đại địch nhân. Hơn nữa Khương Gia Gia chủ nhân vật như vậy kiếp trước là chân thần, bắt nói không chừng còn có còn lại chỗ tốt. Cực hỏa môn môn chủ đang bế quan, bất quá hắn vẫn là thực mau phải tới rồi tin tức. Tiên đế cấp cường giả. Cực hỏa môn môn chủ Dương Viêm Sơn nhíu nhíu mày, cực hỏa trên cửa mặt còn có hậu đài hắn đảo cũng không sợ hãi, nhưng là một cái tiên đế cấp cường giả đến bên này là làm cái gì? Hơn nữa đối phương vẫn là từ ma giới lại đây. Trong lòng nghĩ hoặc, bất quá Dương Viêm Sơn vẫn là mau chóng chạy tới Lâm Đông bọn họ bên này, lúc này thời gian cũng liền đi qua nửa giờ. Không biết vị nào đạo hữu giá lâm, Dương Mộ không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Dương Viêm Sơn cười lớn đến gần Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở Dương Viêm Sơn trên người, Dương Viêm Sơn tiên hoàng đỉnh thực lực, này thực lực không thấp, nếu có thể lại tiến thêm một bước, Dương Viêm Sơn cũng là tiên đế cấp cường giả, bất quá này một bước bước qua đi cũng không dễ dàng. Ngồi. Lâm Đông đạm thanh nói, Dương Viêm Sơn không có nhiều khách khí liền ngồi xuống dưới, hắn làm nhất môn chi chủ, giống nhau tiên đế cấp nhân vật có thể cùng ngồi cùng ăn. Không biết đạo hữu là ai, là vì chuyện gì? Dương Viêm Sơn trầm giọng nói. Lâm Đông phẩm phẩm tra đạo. Dương môn chủ, ta xem cực lạc thành liền có không ít hắc ám, không biết Dương môn chủ dùng cái gì làm như không thấy. Dương Viêm Sơn nhíu nhíu mày nói, đạo hữu, đây là ta cực hỏa môn chính mình sự tình, người ngoài không thể nhúng tay. Dương môn chủ, vô nghĩa ta liền không nói nhiều, về sau ấn này mặt trên làm. Lâm Đông nói lấy ra tới một khối ngọc giản phóng tới trước mặt trên mặt bàn. Dương Viêm Sơn thần thức thấu vào ngọc giản, hắn sắc mặt biến đổi, trong ngọc giản viết không ít quy củ, nếu là chấp hành này đó quy củ. Kia cực hỏa môn rốt cuộc là ai nói tính. Hơn nữa những cái đó quy củ trong đó một ít hắn đều phạm vào, hắn căn bản là không nghĩ chấp hành. Dương môn chủ, có vấn đề. Lâm Đông đạm thanh nói. Dương Viêm Sơn trầm giọng nói, đạo hữu, chúng ta cực hỏa trên cửa mặt là tam vực chủ đại nhân, đạo hữu không cần cứ gọi lộn số chủ ý. Đạo hữu, chúng ta cực hỏa môn không chào đón các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi cho thỏa đáng. Tam vực chủ. Một cái phó vực chủ mà thôi. Lâm Đông đạm thanh nói, một cái đại linh vực phó vực chủ rất cường đại, nhưng là lấy hiện giờ thực lực địa vị, Lâm Đông liền tính giống nhau vực chủ đều không sợ, càng không cần phải nói cái gì phó vực chủ. Dương môn chủ, phía trước ngươi cùng ngươi trực hệ vấn đề ta liền không so đo, về sau nghiêm khắc ấn này mặt trên tới, quá một đoạn thời gian ta liền sẽ kiểm tra một lần, nếu có vấn đề, ngươi tuyệt đối là tử lộ một cái. Dương Viêm Sơn sắc mặt khó coi lên, Lâm Đông nói, đây là hoàn toàn không đem hắn đặt ở trong mắt ta. Các hạ không ngại báo thượng danh hào, Dương Mộ đến lúc đó nói cho Tam vực chủ đại nhân một tiếng. Dương Viêm Sơn trầm giọng nói, Lâm Đông. Lâm Đông trong miệng nổ ra hai chữ, hắn nói biến thành chính mình vốn dĩ bộ dáng. Dương Viêm Sơn làm cực hỏa môn môn chủ tự nhiên biết Lâm Đông. Lâm Đông năm đó liền có rất cường đại thực lực diệt sát không ít thực lực cường đại nhân vật. Ta công đạo cái này, có hay không vấn đề? Lâm Đông nói, hắn nói khủng bố hơi thở áp tới rồi Dương Viêm Sơn trên người. Dương Viêm Sơn hắn lập tức xông ra, hắn có tiên hoàng đỉnh thực lực, chính là tiên hoàng đỉnh cùng Lâm Đông hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A, nếu Lâm Đông tưởng, nhẹ nhàng liền có thể lấy hắn mạng nhỏ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Dương Viêm Sơn vội vàng nói, hắn nơi nào còn dám có ý kiến, liền tính hắn sau lưng chỗ dựa bảo hắn, Lâm Đông nếu muốn giết hắn hắn cũng là tử lộ một cái. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, Dương môn chủ, ta muốn xem đến hành động, phía trước ta ở linh nguyên giới làm ra dạng bảng, ngươi liền chiếu cái kia, việc này nếu làm tốt, ngươi cũng có một phần đại công đức, đến lúc đó đạt tới tiên đế cấp khả năng tính không nhỏ. Đại nhân, có chút người chỉ sợ ta vô pháp động. Dương Viêm Sơn cười khổ nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, vô pháp động liền liệt một cái danh sách, thẩm tra, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Là, đại nhân. Dương Viêm Sơn thực mau rời đi, Tần Ngôn nói, phu quân, chỉ sợ Dương Viêm Sơn sẽ không chấp hành như vậy hảo, có ba tánh khả năng căn bản là không dám cáo. Dựa vào Dương Viêm Sơn xử lý, ta xem sẽ không có quá tốt hiệu quả. Chết một ít người, đến lúc đó hiệu quả liền có. Lâm Đông đạm cười nói, hắn kỳ thật căn bản không cho rằng Dương Viêm Sơn có thể làm tốt, nhưng là dù sao cũng phải cấp một cơ hội không phải. Nếu hắn bắt được có thể sống, chào không được, đến lúc đó tử lộ một cái. Chết một cái Dương Viêm Sơn nếu không thể làm người nghe lời, đến lúc đó chết cái thứ hai chết cái thứ ba. Chết nhiều, Dương Thiên Sơn bọn họ như vậy liền nghe lời, mà bình thường bà tánh, nếu hàm đoan cũng dám đứng ra cáo. Chương 177, vội vàng 20 năm. Trở lại chính mình phụ trì, Dương Viêm Sơn thực mau triệu tập cực hỏa môn một ít nhân vật trọng yếu thương nghị. Nghe Dương Viêm Sơn nói xong, cực hỏa môn 5 cái phó môn chủ trong đó một vị có chút bực bội nói, môn chủ, Lâm Đông này không phải nhàn đến chứng đau sao, hắn thành thành thật thật tu luyện hắn, làm này làm kia làm cái gì. Phía trước lan lộn, biến mất một đoạn thời gian, cư nhiên lại chạy đến chúng ta bên này tới lan lộn, cũng không sợ đến lúc đó đem chính mình lan lộn đã chết. Môn chủ, chúng ta lừa dối cũng là được, hắn chẳng lẽ còn thật sự dám đối với chúng ta cực hỏa môn hạ sát thủ không thành. Một cái khác cường giả nói. Dương Viêm Sơn trong tay xuất hiện một khối ngọc giản phóng tới trước mặt trên bàn, các ngươi khả năng không có chú ý Lâm Đông tin tức, trên thực tế tại đây phía trước ta cũng không có chú ý, đây là ta vừa mới bắt được tư liệu, các ngươi nhìn xem. Ở ngồi một đám cường giả thần thức thấu vào ngọc giản bên trong, thực mau bọn họ sắc mặt thay đổi, một đám ánh mắt lộ ra kinh sắc. Trong ngọc giản tư liệu cũng không phải rất nhiều, nhưng là một ít ghi lại thực dọa người. Lâm Đông được đến thế giới thạch, Lâm Đông chế tạo ra tới rất nhiều ma thần cấp Transformer, Lâm Đông phá hủy sắt thép chi thành, chu sát sắt thép chi thành hơn 100 ma thần cấp cường giả có ghi lại, Lâm Đông cùng không ít cường giả tiến vào thái cổ bí cảnh, được đến chu thần thánh hoàn long đế tiên tà vương đao cũng có ghi lại, Lâm Đông cùng ma cơ tộc đàm phán, ma cơ tộc đại đại có hại cũng có ghi lại. Môn chủ, này... Vừa mới mở miệng phó môn chủ trong lòng có chút kinh sợ, Lâm Đông thực lực cư nhiên đã như thế cường đại. Phía trước Lâm Đông thực lực cũng cường, nhưng là không có như vậy biến thái, cực hỏa môn sau lưng hậu trường vẫn là có thể làm Lâm Đông cố kỵ, nhưng là hiện giờ, chỉ sợ Lâm Đông căn bản là không sợ cực hỏa môn hậu trường, chọc giận Lâm Đông diệt toàn bộ cực hỏa môn đều có khả năng. Có sắt thép chi thành ví dụ ở phía trước, Dương Viêm Sơn bọn họ tin tưởng Lâm Đông chỉ sợ làm được ra như vậy sự tình. Môn chủ, ta tưởng chúng ta yêu cầu toàn lực phối hợp Lâm Đông hành động. Một cái khác phó môn chủ trầm giọng nói, ý nghĩa Lâm Đông như vậy thực lực, chúng ta nếu bằng mặt không bằng lòng, chỉ sợ hắn sẽ đem chúng ta toàn bộ cực hỏa môn cao tầng rửa sạch. Ở ngồi cường giả tâm thần chấn động, loại này khả năng tính rất lớn a. Môn chủ, chỉ sợ Lâm Đông cũng không cho rằng chúng ta sẽ toàn lực phối hợp, hắn rất có thể đánh giết người chủ ý. Dương Viêm Sơn cảm giác trong lòng một cổ hàn ý đang khởi, hắn hồi ức Lâm Đông biểu tình, Lâm Đông chờ giết hắn khả năng tính rất cao. Môn chủ, nếu hành động, cùng chúng ta có quan hệ không ít người chỉ sợ đều sẽ lọt vào rửa sạch. Lại một cái phó môn chủ mở miệng. Cực hỏa môn tổng cộng có 5 cái phó môn chủ, 5 cái phó môn chủ các quản một cái tiểu lĩnh vực, Dương Viêm Sơn còn lại là quản lý. Dương Viêm Sơn hít sâu một hơi nói, trở về lập tức tiến hành rửa sạch, từ trên xuống dưới, trừ bỏ trực hệ thân thuộc, làm ác quá nhiều giả, toàn bộ thanh rớt. Sở hữu thanh rớt người đều phải có ký lục, nếu mượn cơ hội này giết lung tung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Môn chủ, này chết người có thể hay không quá nhiều. Dương Viêm Sơn trầm giọng nói, hiện tại không phải nương tay thời điểm, chúng ta không hảo hảo đem việc này làm tốt, chết chính là chúng ta. Tưởng chính mình chết vẫn là tưởng người khác chết, các ngươi chính mình suy xét, một ít xử lý không tốt, trước bắt lại đến lúc đó giao cho Lâm Đông tiền bối xử lý. Là, còn lại cường giả đều đồng ý, bọn họ đều không nghĩ chấp hành đi xuống, bọn họ không ít thân nhân không ít trung tâm cấp dưới đều phải chết, nhưng là không có cách nào, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Các ngươi nhớ kỹ, làm hết sức, không cần cố ý thả chạy một ít người. Nếu không Lâm Đông tiền bối nơi đó chỉ sợ các ngươi công đạo bất quá đi. Bồi Tần Nôn các nàng ở Cực Hỏa Thành xoay chuyển, Tần Nôn các nàng một đám liền đều tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong tu luyện. Lâm Đông đồng dạng bế quan, bất quá hắn không phải tu luyện, là tiêu hao thế giới thạch một bộ phận năng lượng, tiêu hao phản vật chất tinh năng lượng, tiêu hao còn lại một ít vật chất chế tạo Transformer. Thế giới thạch năng lượng đã khôi phục không ít, hiện giờ có đại lượng phản vật chất tinh năng lượng chống đỡ, chế tạo một cái Transformer chiến sĩ tiêu hao năng lượng thiếu đến nhiều. Lâm Đông phỏng chừng một năm nội chế tạo ra tới 200-300 cái không có vấn đề, hơn nữa phía trước, hắn Transformer số lượng có thể tăng trưởng đến 500 cái, 3 năm lúc sau, này một số mục còn có thể phiên thượng vừa lần. Bế quan một tháng thời gian, Lâm Đông xuất quan xem xét, ra ngoài Lâm Đông đoán trước, Cực Hỏa Môn đang tiến hành oanh oanh liệt liệt sửa sang lại. Biết ta tư liệu sao? Đảo đỡ phải ta giết người. Lâm Đông nói thầm rời đi Cực Hỏa Thành đi trước địa phương khác, mỗi đến một cái khá lớn thành thị. Lâm Đông đưa ra đồng dạng yêu cầu, ở Lâm Đông tư liệu đã ở linh nguyên giới truyền khai cơ sở thượng, không có nhiều ít thế lực dám không nghe lời, ở Lâm Đông chu sát mấy cái thế lực cao tầng lúc sau liền càng không có gì thế lực không có mắt, lấy Lâm Đông thực lực, bọn họ đắc tội không nổi. Thời gian từng ngày qua đi, đại lượng thế lực hành động làm vô số bá tánh được lợi, rót vào Lâm Đông trong cơ thể công đức không ngừng tăng nhiều. Đương nhiên, rót vào Tần Ngôn các nàng trong cơ thể công đức có lẽ nhiều, không ít thời điểm ra mặt không phải Lâm Đông là Tần Ngôn các nàng. Đại lượng công đức nhập thể, Tần Ngôn các nàng khôi phục tốc độ đại đại tăng cường, Lâm Đông bọn họ đến linh nguyên giới thứ 5 năm, Tần Ngôn các nàng thực lực trên cơ bản khôi phục lại đây, nếu không có rộng lượng công đức, này cơ hồ là không có khả năng. 5 năm thời gian, Lâm Đông thực lực cũng khôi phục tới rồi ma giới khi đỉnh trạng thái, ma thần trung kỳ Transformer chiến sĩ đã có 1000 cái, ma thần hậu kỳ Transformer chiến sĩ cũng đã có 30 cái, đại lượng nghiên cứu, Lâm Đông đã có thể chế tạo ra tới ma thần hậu kỳ Transformer chiến sĩ. Chỉ là tiêu hao có chút nhiều. Tiêu hao đồng dạng tài liệu, trước mắt tới nói chế tạo ma thần trung kỳ tương đối tính ra, nhưng là ma thần hậu kỳ Transformer chiến sĩ cũng là cần thiết chế tạo, không chế tạo liền sẽ không tiến bộ, chỉ cần này mặt trên trình độ tăng lên, đến lúc đó chế tạo ma thần hậu kỳ Transformer chiến sĩ khẳng định tính ra. Trừ bỏ Transformer chiến sĩ, Lâm Đông còn sử dụng phản vật chất nguyên chờ đồ vật chế tạo không ít bom, mạnh nhất bom tiêu hao rất nhiều tài nguyên, bất quá uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Nếu tiên đế đỉnh ma thần hậu kỳ cường giả tụ tập, một lần nổ chết 180 cái đều không phải không có khả năng. Thứ 7 năm, Lục Tiêm đã biết linh nguyên giới bên này tình huống quay trở về cùng Lâm Đông bọn họ hội tụ. Lục Tiêm phía trước thực lực liền rất cường, cùng Lâm Đông bọn họ hội tụ, được đến rất nhiều công đức, thực lực không bao lâu thời gian liền khôi phục tới rồi tiên đế đỉnh. Đệ thập năm, Chu Ngộng Giao quay trở về, thực lực đồng dạng thực mau khôi phục tới rồi tiên đế hậu kỳ. Thứ 15 năm, Tiểu Hắc từ mãng hoang giới trung phản hồi. Thực lực của hắn thiếu chút nữa điểm, bất quá cũng đã là tiên đế hậu kỳ. Thứ 20 năm, ở luyện yêu hồ trung tu luyện không ít thời gian, từ luyện yêu hồ trung được đến rất nhiều chỗ tốt, Tiểu Hắc đồng dạng đạt tới tiên đế đỉnh thực lực. Đến chút, Lâm Đông bọn họ một đám người, Lâm Đông, Tần Ôn, Chu Mộng Giao, Thẩm Nguyệt, Lục Tiêm, Sophia, Linh Nu, Tiểu Hắc đều đạt tới tiên đế đỉnh thực lực. Hơn nữa Lâm Đông, Tần Ôn, Chu Mộng Giao, Thẩm Nguyệt, Sophia, Linh Nu còn không phải giống nhau tiên đế đỉnh tiêu chuẩn, bọn họ mỗi một cái đều có thể đối phó vài cái giống nhau tiên đế đỉnh cường giả. Lâm Đông bọn họ một đám người chung, thực lực tương đối thấp một ít, chỉ có Thẩm Hương, Mục Tử Âm, bất quá các nàng thực lực cũng không tính thấp, các nàng hai cái thực lực đều đã đạt tới tiên đế hậu kỳ, đến tiên đế đỉnh chỉ là sớm muộn gì sự tình. Ý gì Lâm Đông bọn họ một đám người trong đó một ít thiên phú, kỳ thật đừng nói đến tiên đế đỉnh, đến tiên đế hậu kỳ đều khó khăn. nhưng là có luyện yêu hồ hấp thu rất nhiều tinh hoa, bọn họ thiên phú bị tăng lên, hơn nữa đại lượng tài nguyên, thực lực của bọn họ tiến triển thần tốc bình thường. Phải biết rằng đừng nhìn chỉ là đi qua 20 năm, các nàng có ở thời gian gia tốc hạ nhưng xa xa không chỉ trải qua 20 năm. Lão đại, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Toàn bộ linh nguyên giới chúng ta đã không có nhiều ít địa phương không chạy qua. Tiểu Hắc uống rượu nói, nó hiện giờ là cùng Lâm Đông đồng loạt hành động, Tần Nôn các nàng cũng là 22 một tổ hành động, mỗi một tổ đều có một cái thực lực so giống nhau ma thần đỉnh cường giả còn muốn nhân vật lợi hại, hơn nữa nhận không gian bên trong rất nhiều Transformer chiến sĩ còn có bom, Lâm Đông căn bản là không lo lắng Tần Nôn các nàng an toàn. Tiếp tục nơi nơi chạy chạy. Lâm Đông đạm cười nói, có địa phương có thế lực không quá nghe lời yêu cầu bọn họ qua đi gõ gõ. Tiểu Hắc có chút buồn bực nói, lão đại, cuộc sống này tuy rằng quá chính là thoải mái, nhưng là có chút nhàm chán a. Nhàm chán? Không nhàm chán a. Lâm Đông cười nói. Tiểu Hắc trợn trắng mắt, lão đại ngươi đương nhiên không nhàm chán, một đống lao bà, ngươi là hưởng thụ trong đó nhàm chán cái dám. Mẫu khủng quy cũng có không ít, lấy ngươi hiện giờ thực lực, tìm mấy cái còn không dễ dàng. Tiểu Hắc lại trợn trắng mắt, thực lực tăng lên quá nhanh, không hảo tìm, thực lực giống nhau trướng mắt, thực lực cao. Không phải đã có chủ chính là tu vô tình nói. Phu quân, chúng ta bên này có tình huống. Chúng ta phát hiện một người, hắn có chút đặc thù, thuộc về một cái thần bí thế lực. Đúng lúc này, Lâm Đông trong óc bên trong vang lên Tần Ngôn thanh âm, bọn họ tuy rằng phân tán hành động, nhưng đều là ở một cái đại linh vực bên trong, lấy thực lực của bọn họ, tiêu hao một ít công đức có thể rất xa khoảng cách đưa tin. Công đức thứ này giống nhau người có được thực luyến tiếp dùng hết, nhưng là đối với Lâm Đông bọn họ tới nói dùng hết một ít áp lực không lớn. Này 20 năm đi khắp linh nguyên giới lớn lớn bé bé vô số thế lực, Lâm Đông bọn họ hiện giờ mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều công đức nhập thể, những cái đó công đức liền tính bọn họ hồ lộng sử dụng đều có thể chống đỡ không ít thời gian. Cụ thể tình huống như thế nào? Lâm Đông truyền âm nói. Phu quân, ngươi vẫn là chính mình lại đây đi, kia một người có chút giống ngươi bắt lên Khương gia gia chủ. Thần Ngôn nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, giống Khương gia gia chủ. Này 20 năm bọn họ đi qua rất nhiều địa phương. Phía trước chưa từng có đụng tới nhân vật như vậy, nếu Tần Luân đụng tới một cái đã có thể thật tốt quá. Nôn Nhi, ta đây liền lại đây. Lâm Đông có chút kích động mà truyền âm nói, thông qua nghiên cứu Khương gia gia chủ nhân vật như vậy, Lâm Đông tin tưởng bọn họ về sau có khả năng đột phá tiên đế cấp bậc, này đối với bọn họ có thật lớn dụ hoặc. Tuy rằng hiện giờ bọn họ đại bộ phận đã tiên đế đỉnh, nhưng nếu không đột phá trở thành chân thần, đến lúc đó đối mặt chân thần cấp cường giả bọn họ chỉ có hại phân. Chương 178 Thần bí Ngọc Điệp. Ở cùng cái đại linh vực, lấy Lâm Đông cùng Tiểu Hắc tốc độ bọn họ không quá lâu lắm thời gian liền đến Tần Ngôn bên này. Tần Ngôn là cùng Lục Tiêm một tổ, nhìn thấy các nàng, Lâm Đông trước ôm lấy các nàng ở các nàng trên mặt các hôn một cái. Tiểu Hắc bĩu môi lại là một cái xem thường, bất quá bị Lâm Đông làm lơ. Lão đại A, không cần kích thích ta được chưa, ai, chịu không nổi các ngươi A. Tiểu Hắc bất đắc dĩ địa đạo. Đại tẩu, bên này là tình huống như thế nào? Không đợi Lâm Đông nói chuyện Tiểu Hắc liền chính mình rời đi đề tài, Tần Ngôn nghiêm mặt nói, phu quân, bên này rất có thể có một cái tiểu thế giới. Chúng ta theo dõi người nọ đến bên này, hắn tiến vào kia một cái trang viên biến mất không thấy. Lâm Đông nói, xác thật không có ở trong trang viên. Có phải hay không vận dụng truyền tống trận gì đó? Phu quân, nếu có không gian dao động chúng ta khẳng định sẽ phát hiện, nhỏ dài đã vọng không đến hắn khí vận, cho nên hắn hẳn là không ở trang viên bên trong, chúng ta cũng tiến vào trang viên bên trong tìm tòi. Không có phát hiện. Lâm Đông kinh ngạc nói, tiểu thế giới nhập khẩu không có phát hiện. Có phải hay không tiến vào đặc thù bảo vật chung? Nhập khẩu không có phát hiện, bảo vật hẳn là không có khả năng, nếu có cường đại bảo vật ta Chu Thần Thánh Hoàn sẽ có cảm ứng. Tần Luân nói. Lâm Đông ánh mắt lộ ra tò mò chi sắc, này đảo kỳ, Tần Luân cùng Lục Tiêm nhưng đều là tiên đế đỉnh cường giả. Các nàng hai cái tra xét một chút trang viên cư nhiên không có phát hiện, giống nhau tiểu thế giới nhập khẩu nhưng vô pháp giấu giếm được các nàng. Nôn Nhi, người nọ có hay không phát hiện các ngươi? Tần Nôn lắc lắc đầu, cái này chúng ta cũng không biết, bất quá người nọ cũng liền tiên hoàng lúc đầu thực lực, hẳn là không có khả năng đi. Phu quân, chúng ta hẳn là đem hắn khống chế, như vậy hắn liền sẽ không mất tích biến mất không thấy. Nếu hắn không biết các ngươi theo dõi, hắn còn sẽ ra tới, không nổi. Lâm Đông đạm cười nói, có ý tứ, thế nhưng có thể giấu giếm được các ngươi. Tiểu Hắc đạo, lão đại, nhưng phải cẩn thận điểm. Hay là cái gì khủng bố cường giả cố ý làm ra tới bây dập dụ hoặc chúng ta đi vào. Loại này khả năng tính rất nhỏ. Tần Ngôn nói. Lục Tiêm gật đầu, Tần Ngôn tỷ nói không tồi, chúng ta cũng là vừa khéo tới rồi bên này, đối phương tổng sẽ không biết trước đi. Từ từ. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, biết trước. Nhỏ dài, chưa chắc liền không có như vậy cường giả, ngươi có được cường đại khí vận chi thuật, Nôn Nhi có thể khống chế thời gian, có người có được biết trước năng lực, này không hiếm lạ. Phu quân, kia hiện tại làm sao bây giờ, muốn hay không đem nguyệt muội các nàng toàn bộ kêu lên tới? Tần Ngôn nói, bọn họ bốn cái thực lực rất mạnh, nhưng là nếu thẩm nguyệt các nàng cũng lại đây, lực lượng còn muốn tỉ như nay lực lượng cường đến nhiều. Không cần. Lâm Đông lắc lắc đầu. Đại ca, ta chỉ có thể tính đến Tần Ngôn cùng Lục Tiêm sẽ qua tới, mặt sau liền mơ hồ. Một phương tiểu thế giới chung, một cái hắc ý thanh niên mở miệng. Hắc ý thanh niên nơi trong đại sảnh có bốn người, nhìn qua đều tương đối trẻ tuổi, chủ vị ngồi nam tử 30 tới tuổi bộ dáng, một thân áo tím, trên quần áo có mảnh thú đồ án, kia mảnh thú đôi mắt ánh mắt cực kỳ hung lệ. Người tính không ra bình thường, hẳn là có nhiều hơn cường giả lại đây. Áo tím nam tử nhàn nhạt địa đạo. Hắc ý thanh niên gật đầu, ân, Lâm Đông thực lực của bọn họ đều cường, càng nhiều cường giả tụ tập khí chàng liền càng cường đại, càng khó tính. Đại ca, Lâm Đông bọn họ chỉ sợ không dễ dàng tìm được nhập khẩu, vì cái gì không cho bọn họ dễ dàng một ít tìm được. Nếu bọn họ vẫn luôn tìm không thấy nhập khẩu, chúng ta đây một phen bố trí chẳng phải vải bố trang trí. Lao Tam, ngươi liền không thể tính đến Lâm Đông bọn họ có phải hay không tiến vào phương diện này. Một cái khác thanh niên mở miệng nói. Nhị ca, ngăn cách khí cơ, tính không được. Bốn người chung duy nhất một nữ tử cười duyên nói, Lâm Đông khẳng định sẽ phát hiện, chúng ta phải đối hắn có tin tưởng. Đại ca, này Lâm Đông có khá lớn có thể là thiên mệnh chi nhân, nếu giết hắn, nhân tộc có phải hay không liền xong rồi. Áo tím nam tử nhàn nhạt nói, năm đó Hồng Quân xả thân hóa thành 9 đạo khí vận, Lâm Đông nếu là thiên mệnh chi nhân sẽ là thứ 9 cái. 9 thiên mệnh chi nhân thiếu còn lại còn tốt một chút, thiếu thứ 9 cái, nhân tộc mệnh số sẽ đại hàng, chúng ta thành công tỷ lệ tăng nhiều. Ai, đáng tiếc chúng ta hiện giờ chỉ là thức tỉnh rồi một bộ phận ký ức, lực lượng cũng không có khôi phục quá nhiều. Kêu nhị ca lắc lắc đầu nói, nếu là có năm đó lực lượng, nhẹ nhàng liền có thể diệt sát Lâm Đông bọn họ. Nàng kia cười nói, chỉ cần Lâm Đông bọn họ tiến vào, đến lúc đó nhất định bị nhốt, cũng là chúng ta thắng lợi. Tuy rằng thực lực chỉ là khôi phục tới rồi tiên đế đỉnh, nhưng là khôi phục một bộ phận ký ức biết một ít lợi hại trận pháp, ở bên trong này bày ra trận pháp thập phần cường đại, Lâm Đông bọn họ nếu tiến vào sát thật không quá khả năng chạy thoát. Chờ xem. Áo tím nam tử đạm thanh nói, hắn nói nhắm hai mắt lại. Nhỏ dài, chúng ta khi vẫn có cái gì biến hóa. Lâm Đông nói, hắn cùng Tần Ngôn các nàng tiến vào trong trang viên đi rồi một chuyến. Lục Tiêm lắc lắc đầu, Lâm đại ca, không có gì biến hóa, bên trong cùng bên ngoài khí vận không sai biệt lắm. Là cơ hồ không có biến hóa, vẫn là chỉ là biến hóa tiểu. Lâm Đông nói, cơ hồ không có biến hóa. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, khí vận cơ hồ không có biến hóa, này nhưng không bình thường. Người nọ rất có thể là ta muốn bắt người, nếu bắt được hắn, ta có thu hoạch, khí vận sẽ biến hóa, nếu ta thất thủ, khí vận cũng sẽ biến hóa. Trừ phi đối phương nơi không gian cơ hồ hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới cảm ứng. Bình thường tiểu thế giới không có này năng lực, hẳn là cũng không phải mỗi một loại năng lực, khá lớn có thể là bảo vật, một kiện so chu thần thánh hoàn vật như vậy còn muốn hảo đến nhiều đồ vật, cứ như vậy, chu thần thánh hoàn không có cảm ứng cũng liền bình thường. Tiểu Hắc, làm chuyện này, đem này một cái trong trang viên mọi người toàn bộ bỏ chạy. Tiểu Hắc hắc hắc cười nói, cái này đơn giản, giao cho ta. Này trong trang viên còn có tiên hoàng cấp nhân vật. Nhưng là lấy tiểu hắc thực lực thực mau liền đưa bọn họ thỉnh ra trang viên, Lâm Đông vận dụng Cửu Long đỉnh dễ dàng liền đưa bọn họ tất cả mọi người thu vào Cửu Long đỉnh bên trong. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không ta hủy đi này toàn bộ trang viên? Tiểu hắc có chút hưng phấn mà nói. Không cần. Chúng ta liên thủ thiết hạ kết giới đem này trang viên vây lên. Lâm Đông nói. Tần Ngôn bọn họ thực mau làm theo, Lâm Đông bọn họ bốn cái đều có tiên đế đỉnh thực lực, một cái khủng bố kết giới đem trang viên vây quanh lên. Trừ phi siêu việt tiên đế đỉnh nhân vật, nếu không tưởng từ vây quanh chung rời đi rất khó. Chú ý. Lâm Đông nói quăng ra ngoài một cái đồ vật, tiểu hắc đôi mắt chừng, hắn biết đó là Lâm Đông chế tạo ra tới bom, đừng nhìn kia đồ vật không lớn, ở như vậy trong trang viên nổ mạnh, phương diện này có tiên đế đỉnh nhân vật cùng chết chắc rồi. Vâng. Phản vật chất bom nổ mạnh, xí bạch sắc quang mang bao phủ toàn bộ trang viên, Lâm Đông bọn họ kết giới đều đã chịu rất lớn đánh sâu vào, bất quá bọn họ bốn cái thực lực khủng bố. Đủ để hoành sát tiên đế đỉnh cường giả nổ mạnh cũng không có phá rất Lâm Đông bọn họ kết giới. Ở xí bạch sắc quang mang chung, toàn bộ trang viên không có, trừ bỏ một cái nho nhỏ tàn phiến, còn lại đồ vật toàn bộ bốc hơi lên đến sạch sẽ. Ân. Kia một phương tiểu thế giới chung, áo tím nam tử cùng mặt khác ba người đôi mắt đột nhiên mở, bọn họ cảm giác được mãnh liệt chấn động. Đại ca, bên ngoài có người công kích, Lâm Đông bọn họ rất có thể đã phát hiện Ngọc Điệp tàn phiến. Kia nhị ca nói. Đây là... Lâm Đông bọn họ chú ý tới kia tàn phiến, như vậy mãnh liệt nổ mạnh không có hủy diệt đồ vật tuyệt đối không bình thường. Đúng lúc này, tiểu hài tử bàn tay đại ngọc điệp tàn phiến động, nó cực nhanh đâm hướng về phía Lâm Đông bọn họ bày ra kết giới. Lâm Đông bọn họ bốn cái tiên đế đỉnh cường giả bày ra kết giới siêu cấp cường đại, nhưng mà ngọc điệp thế nhưng lập tức liền đem Lâm Đông bọn họ kết giới cắt vỡ hơn phân nửa. Lâm Đông bọn họ kết giới tổng cộng có 9 tầng, này ngọc điệp tàn phiến trong chớp mắt liền cắt vỡ trong đó tầng 5. Trốn chỗ nào? Tần Ngôn ra tay, Chu Thần Thánh Hoàn bay ra bao phủ hướng về phía kia ngọc điệp tàn phiến, ở kết giới còn dư lại cuối cùng một tầng thời điểm, Chu Thần Thánh Hoàn đem ngọc điệp tàn phiến tròng lên trong đó. Vây. Tần Ngôn véo động pháp quyết, Chu Thần Thánh Hoàn có rút lại muốn đem kia ngọc điệp tàn phiến vây khốn, nhưng Chu Thần Thánh Hoàn khoảng cách ngọc điệp tàn phiến còn có 1-2 cm, Chu Thần Thánh Hoàn liền thu nhỏ lại không được. Kia ngọc điệp tản phiến phía trên truyền ra cực kỳ cường đại sức chống cự lượng. Hưu. Nháy mắt ngọc điệp tản phiến thu nhỏ lại, Chu Thần Thánh Hoàn thu một cái không, cuối cùng một tầng kết giới bị ngọc điệp tản phiến lập tức phá. Hừ. Lâm Đông tiếng hừ lạnh vang lên, Luyện Yêu Hồ bị hắn tế lên, Luyện Yêu Hồ trung lộ ra màu vàng quang mang đem kia ngọc điệp tản phiến bao phủ ở trong đó. Trước kia Lâm Đông Luyện Yêu Hồ còn không có tần luôn Chu Thần Thánh Hoàn cường đại, nhưng là hiện giờ, trải qua Lâm Đông không ít thời gian tế luyện, Luyện Yêu Hồ đã hoàn toàn hấp thu những cái đó mảnh nhỏ lực lượng, nó so Chu Thần Thánh Hoàn còn phải cường đại. Vây. Tần Ngôn lại một lần ra tay, Chu Thần Thánh Hoàn lại một lần vây hướng về phía kia ngọc điệp tàn phiến, cùng lúc đó, Lục Tiêm tay ngọc một lòng tay, Lâm Đông cùng Tần Ngôn khí vận dâng lên không ít, Lâm Đông Luyện Yêu Hồ cùng Tần Ngôn Chu Thần Thánh Hoàn lực lượng tăng cường rất nhiều. Đối kia ngọc điệp mảnh nhỏ Lục Tiêm lại không có dễ dàng đi áp chế nó khí vận, kia đồ vật nhìn qua thực khủng bố, áp chế dễ dàng đã chịu phản phệ. Đại ca, chúng ta sát đi ra ngoài, bọn họ chỉ có 4 cái, chúng ta cũng có 4 cái. Tiểu thế giới trung tam đệ nói. Áo tím nam tử nhàn nhạt nói, gấp cái gì, làm cho bọn họ bắt lấy cũng không có gì, bọn họ tiến vào, bất chính hảo tự đầu lưới. Còn lại 3 người ánh mắt sáng lên, thật đúng là cái này lý, phương diện này bọn họ có cường đại bố trí, Lâm Đông bọn họ tới nhiều ít diệt nhiều ít. Vậy, Tân Nguồn Quát, theo nàng thanh âm vang lên, nàng khí thế đại trướng. Chu Thần Thánh Hoàn buộc phát ra tới càng cường đại hơn lực lượng gắt gao mà đem kia ngọc điệp mảnh nhỏ vây ở trong đó, từng đạo cấm chế ánh sáng bay nhanh mà xuất hiện ở ngọc điệp mảnh nhỏ mặt trên. Bất quá, kia xuất hiện ở ngọc điệp mảnh nhỏ mặt trên cấm chế ánh sáng đến mặt trên liền bay nhanh biến đạo, 10 tới giây thời gian liền hoàn toàn biến mất không thấy. Vạn pháp không dính. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, thứ này là thứ tốt ta, Tần Ngôn Chu Thần Thánh Hoàn cấm chế ánh sáng có bao nhiêu khủng bố hắn là biết đến. Một cái ma thần đỉnh nhân vật bị hạ cấm chế căn bản là không có sức phản kháng. Chẳng sợ Lâm Đông như vậy thực lực, nếu bị Tần Ngôn Chu Thần Thánh Hoàn vây khốn, hắn biết chính mình tưởng thoát vây cũng rất khó. Chương 179, tạo hóa ngọc điệp. Tàn phá ngọc điệp vạn pháp không dính, Tần Ngôn Chu Thần Thánh Hoàn đều khó có thể vây khốn. Lâm Đông ý niệm vừa động, mấy trăm Transformer chiến sĩ xuất hiện, này mấy trăm cái Transformer chiến sĩ chung, tiên đế hậu kỳ thực lực có 20 tới cái. Cấm. Lâm Đông hạ lệnh. Mấy trăm Transformer chiến sĩ một đám bắn ra giam cầm cột sáng, cột sáng rơi xuống tàn phá ngọc điệp mặt trên tức khắc liền đem tàn phá ngọc điệp giam cầm, tàn phá ngọc điệp vạn pháp không dính, nhưng mà đây cũng là có cực hạn, Lâm Đông hiện giờ làm mấy trăm cái Transformer chiến sĩ đồng loạt ra tay, đây là lấy lực lượng tuyệt đối chấn áp tàn phá ngọc điệp. Lão đại, này thứ gì, cư nhiên lợi hại như vậy. Tiểu Hắc có chút kinh ngạc địa đạo, này tàn phá ngọc điệp rõ ràng so Tần Ngôn Chu Thần Thánh Hoàn còn phải cường đại, hơn nữa, nó là tàn phá kia nó hoàn toàn trạng thái có bao nhiêu cường đại. Lâm Đông thần thức quấn quanh tới rồi kia tàn phá ngọc điệp mặt trên, từ này tàn phá ngọc điệp mặt trên, hắn cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở, chỉ là Lâm Đông hồi ức, lại nghĩ không ra khi nào đụng tới quá vật như vậy, lấy hắn chỉ nhớ, nghĩ không ra hẳn là chính là không có gặp được quá. Kỳ quái. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Hắc đánh giá kia ngọc điệp nói, lão đại, này nhìn qua như là một khối ngọc điệp mặt trên một tiểu khối, người nọ hẳn là chính là trốn đến thứ này bên trong đi. Ngọc điệp. Lâm Đông trong lòng chấn động, hắn đột nhiên nghĩ tới một cái đồ vật, nếu là kia một cái đồ vật, kia hắn cảm giác quen thuộc thực bình thường. Chẳng lẽ đây là Hồng Quân lão tổ tạo hóa ngọc điệp? Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói, cái này tồn tại với thần thoại bên trong, nhưng mà hiện giờ Lâm Đông biết một ít thần thoại cũng không phải giả, hắn được đến Hồng Quân thêm vào khí vận, nếu cái này là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, hắn cảm giác quen thuộc thực bình thường. Phu quân, trước đem nó thu hồi đến đây đi. Thần luôn nói. Lâm Đông gật gật đầu ý niệm vừa động đem cái này thu vào Luyện Yêu Hồ Trung, thực mau Lâm Đông bọn họ cũng tiến vào Luyện Yêu Hồ Trung. Lâm đại ca, không cần dễ dàng tiến vào này ngọc điệp bên trong không gian chung. Lục Tiêm nói. Ân. Lâm Đông gật đầu, không biết bên trong là cái dạng gì tình huống, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào. Lục Tiêm không cảm giác được hắn khí vận, nếu đây là bên trong cường giả cố ý che chắn, kia hắn nếu tiến vào bên trong sẽ có đại nguy hiểm. Phu quân, xử lý như thế nào cái này? Thêm vào tại đây đồ vật mặt trên phong ấn sẽ không ngừng trôi đi, nếu không thể nghĩ đến một biện pháp tốt, cách một đoạn thời gian phải thêm vào phong ấn, này sẽ tiêu hao rất lớn lực lượng. Thần Nôn nói, Lâm Đông gõ gõ kia Ngọc Điệp tàn phiến thanh âm truyền hướng về phía Ngọc Điệp, bên trong người nghe, lập tức từ bên trong ra tới, nếu không tử lộ một cái. Hiện tại ra tới, chỉ cần giải thích bạch, đến lúc đó các ngươi có thể bình bình an an mà rời đi. Ngọc Điệp tàn phiến trung, áo tím thanh niên bốn người đôi mắt mở, bọn họ đều nghe được Lâm Đông truyền hướng tàn phá Ngọc Điệp nói. Đại ca, Lâm Đông tựa hồ thực cảnh giác, ta xem hắn chưa chắc sẽ tiến vào. Bốn người trung kia một nữ tử nói. Áo tím thanh niên nhàn nhạt nói, hắn khẳng định có thể tìm được tiến vào phương pháp, nếu không làm gì được chúng ta, hắn sẽ tiến vào. Chờ chính là, chỉ cần hắn tiến vào liền tử lộ một cái, lại nhiều người tiến vào cũng là giống nhau. Truyền âm ba lần, không có người đáp lại, Lâm Đông không có nói nữa, bọn họ mấy cái đều nghiên cứu nổi lên này tàn phá Ngọc Điệp. Áo tím thanh niên nói không sai, Lâm Đông bọn họ không quá lâu lắm thời gian liền phát hiện tiến vào tàn phá Ngọc Điệp bên trong phương pháp. Lão đại, không thể tiến vào, tính nguy hiểm quá lớn. Tiểu Hắc đạo, yên tâm. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe tới rồi bên ngoài, Tần Ngôn bọn họ cũng tới rồi bên ngoài, mấy trăm cái Transformer chiến sĩ bị Lâm Đông cũng phóng ra. Nôn Nhi, các ngươi thủ, đừng cho thứ này chạy thoát. Lâm Đông nói, hắn nói một sợi thần thức cuốn một cái đồ vật liền tiến vào tàn phá Ngọc Điệp bên trong. Tàn phá Ngọc Điệp bên trong, áo tím thanh niên bọn họ trong lòng vui vẻ, nhưng thực mau bọn họ phát hiện tiến vào chỉ là Lâm Đông một sợi thần thức, này một sợi thần thức mới vừa tiến vào lập tức liền rời khỏi tàn phá Ngọc Điệp. Cẩn thận. Áo tím thanh niên quát chói hai tiếng vang lên ở ba đồng bạn trong đầu, hắn vừa mới đưa tin xong, Lâm Đông thần thức cuốn tiến vào đồ vật nổ mạnh, kia cuốn tiến vào đồ vật rõ ràng là một cái phản vật chất nguyên chế tạo bom, đủ để nổ chết tiên đế đỉnh cường giả cái loại này. Phúc. Tàn phá Ngọc Điệp bên trong không gian cũng không phải rất lớn, áo tím thanh niên chờ bốn người tuy rằng lập tức kéo ra không ít khoảng cách, nhưng là khủng bố năng lượng ở tàn phá Ngọc Điệp bên trong không gian trung bùng nổ, bọn họ đồng thời mà phun ra một ngụm máu tươi. Cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức ra tới, nếu không liền chết ở bên trong. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm lại truyền vào tới rồi tạo hóa Ngọc Điệp Trung. Áo tím thanh niên chờ mấy cái sắc mặt khó coi, ở khủng bố nổ mạnh hạ, bọn họ làm ra tới bấy dập đều bị phá hủy không ít. Nửa phút qua đi không có đáp lại, Lâm Đông sắc mặt lạnh lùng thần thức lại một lần cuốn bom tiến vào tàn phá Ngọc Điệp bên trong không gian. Lúc này đây Lâm Đông cuốn tiến vào bom càng nhiều, khủng bố nổ mạnh làm áo tím thanh niên bọn họ lại một lần miệng phun máu tươi. Áo tím thanh niên bọn họ làm ra tới bấy dập ở cuồng bạo nổ mạnh lực lượng đánh sâu vào hạ lại bị phá hủy không ít, đến tình huống như vậy, Lâm Đông bọn họ nếu tiến vào đại lượng cường giả bọn họ căn bản là ngăn không được. Đáng chết. Áo tím thanh niên bực bội, nếu hắn có chân thần cấp thực lực, như vậy nổ mạnh tính cái gì? Có chân thần cấp thực lực, này tàn phá Ngọc Điệp uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn, Lâm Đông thần niệm đừng nghĩ cuốn bom tiến vào. Oeng. Rầm rầm. Hai lần oanh tạc lúc sau Lâm Đông vẫn là không có tiến vào. Hắn lại sử dụng hai lần bom, một lần so một lần uy lực đại, áo tím thanh niên bọn họ bốn cái ở ma thần đỉnh thực lực, nhưng là ở tương đối hữu hạn không gian nội như vậy nổ mạnh làm cho bọn họ đều bị thương không nhẹ. Đi vào. Bốn lần oanh tạc, Lâm Đông phỏng trừng bên trong cho dù có bấy dập cũng phá đến thất thất bát bát, hắn ý niệm vừa động 20 tới cái tiên đế hậu kỳ cường giả tiến vào tàn phá Ngọc Điệp bên trong, theo sát này 20 tới cái tiên đế hậu kỳ cường giả, 50 tới cái tiên đế trung kỳ cường giả cũng tiến vào. Chúng nó phát hiện tàn phá Ngọc Điệp trung áo tím thanh niên chờ bốn người. Đầu hàng, nếu không chết. Cầm đầu Transformer chiến sĩ lạnh nhạt địa đạo, 70 tới cái Transformer chiến sĩ vũ khí đều nhắm ngay áo tím thanh niên bọn họ. Đầu hàng đi. Áo tím thanh niên trầm giọng nói, thực lực của bọn họ không yếu, nhưng là không đủ để đối phó 20 tới cái tiên đế hậu kỳ cường giả cùng 50 tới cái tiên đế trung kỳ cường giả. Hơn nữa ở bên ngoài, Lâm Đông bọn họ còn có càng cường đại hơn lực lượng. Áo tím thanh niên không cam lòng. Hắn không nghĩ tới Lâm Đông có như vậy nhiều uy lực cường đại bom, không nghĩ tới Lâm Đông như vậy cảnh giác, nếu Lâm Đông bọn họ ỷ vào thực lực cường đại trực tiếp tiến vào tàn phá Ngọc Điệp bên trong không gian kia sẽ bị một lưới bắt hết. Đại ca, rơi xuống Lâm Đông trên tay, chúng ta phỏng trường khó có thể chạy thoát. Trong đó sắc mặt khó coi mà thấp giọng nói. Đừng có gấp, Lâm Đông không biết chúng ta thân phận, chúng ta còn có cơ hội. Áo tím thanh niên nói. Ở mấy chục cái Transformer chiến sĩ nhắm chuẩn hạ. Áo tím thanh niên bọn họ một đám tự chói tu vi, mấy chục cái Transformer chiến sĩ áp bọn họ tới rồi bên ngoài, đến bên ngoài lúc sau, Lâm Đông đưa bọn họ thu được luyện yêu hồ trùng, đến nỗi kia Ngọc Điệp tản phiến bị Lâm Đông thu được Cửu Long đỉnh trùng, đưa bọn họ ngăn cách, như vậy ra nguy hiểm tỷ lệ thấp. bốn vị, đại gia hảo. Lâm Đông ngồi ngay ngắn nhàn nhạt địa đạo, áo tím thanh niên bọn họ bốn cái bị Transformer chiến sĩ áp tới rồi trước mặt hắn. Áo tím thanh niên trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi đây là có ý tứ gì, chúng ta cùng ngươi cũng không có cái gì thù hận. Không có thù hận. Kia vì cái gì ta rất muốn giết các ngươi. Lâm Đông trong mắt sát khí lập lòe nói, ngoan ngoãn mà trả lời, nếu không tử lộ một cái, hơn nữa ở trước khi chết, ta bảo đảm các ngươi còn sẽ đã chịu không tồi khoản đãi. Không có gặp qua áo tím thanh niên bọn họ bốn cái, nhưng là Lâm Đông lúc này đối bọn họ cũng có mãnh liệt sát ý, này đại biểu cho bọn họ thế nhưng một đám đều là Khương gia gia chủ nhân vật như vậy, rất có thể là chân thần cấp cường giả chuyển thế. Này chúng ta như thế nào biết? Áo tím thanh niên nhíu mày nói. Lâm Đông thần thức xâm nhập áo tím thanh niên linh hồn trung, quả nhiên ở linh hồn của hắn trung phát hiện một cái đặc thù ấn ký. Này ấn ký Lâm Đông ở Khương gia gia chủ linh hồn bên trong cũng có phát hiện. Các ngươi linh hồn bên trong ấn ký là cái gì? Lâm Đông trầm giọng nói. Áo tím thanh niên bọn họ trong lòng cả kinh, Lâm Đông thế nhưng có thể phát hiện bọn họ linh hồn bên trong kia một cái ấn ký, này quả không đơn giản, liền tính rất lợi hại tiên đế đỉnh cường giả cũng khó có thể phát hiện bọn họ linh hồn bên trong kia mịt mờ ấn ký. Bọn họ không biết chính là, Lâm Đông ở Khương gia gia chủ nơi đó liền phát hiện kia ấn ký, Khương gia gia chủ không có bọn họ cường đại, hơn nữa Lâm Đông có vô nhai tử hỗ trợ, hắn bản thân ở linh hồn phương diện tạo nghệ cũng thập phần cao cường. Nói, là cái gì? Lâm Đông lại một lần do hỏi, chính là áo tím thanh niên bọn họ bốn cái không có một cái trả lời Lâm Đông. Lâm Đông trên người xuất hiện ra cường đại sát ý, hắn giơ tay, áo tím thanh niên bọn họ trung lão nhị bị Lâm Đông hút tới rồi trước người. Nói, nếu không chết. Lâm Đông lạnh lùng thốt. Bị hút đến Lâm Đông trước người thanh niên cười quái dị nói, Lâm Đông, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta. Lấy thực lực của ngươi đừng có nằm mộng. Ngươi giết chết ta, ta cũng bất quá là lại một lần luân hồi thôi, hơn nữa ngươi giết ta. Đến lúc đó sẽ có không ít cường giả đuổi giết ngươi, ngươi tử lộ một cái. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, giết chết ngươi, ngươi còn có thể luân hồi. Diệt ngươi linh hồn ngươi như thế nào luân hồi? Ha ha, không phải bản đại nhân xem thường ngươi, ngươi có thể diệt bản đại nhân linh hồn. Lâm Đông trầm giọng nói, chân thần, thần hồn bất diệt, đúng không? Áo tím thanh niên bọn họ sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông thế nhưng đoán được, Lâm Đông biết đến khẳng định so với bọn hắn phòng trừng nhiều. Nếu là một cái bình thường tiên đế đỉnh cường giả, chỉ sợ sẽ không hướng chân thần phương diện này đoán. Rốt cuộc dài dòng 5 tháng đã chưa từng có chân thần, ở không ít cường giả xem ra, chân thần này đã là truyền thuyết, không có khả năng ở hiện đại xuất hiện. Nếu các ngươi thật cho rằng chính mình có thể thần hồn bất diệt, vậy các ngươi liền sai xa. Lâm Đông cười lạnh nói, ta lại cảnh cáo một lần, ta hỏi cái gì liền nói cái gì, nếu không ta bảo đảm ngươi thần hồn đều sẽ diệt, sẽ hoàn toàn tiêu vong. Hừ, ngươi thử xem. Hỏa. Lâm Đông nhẹ giọng nói, màu đen độ lửa đem trước mặt hắn kia một thanh niên bao phủ, ở màu đen trong ngọn lửa, kia một thanh niên thân thể bay nhanh mà biến thành cho tàn, bất quá kia một thanh niên linh hồn cũng không có hóa thành cho tàn. Màu đen trong ngọn lửa, kia một thanh niên màu đỏ thấm linh hồn tản ra bắt mắt sáng rọi, Lâm Đông cảm giác được áp lực. Chương 180, đồ thần ấn. Hủy ta thân thể lại như thế nào, bản đại nhân thần hồn bất diệt. Khắc khắc. Màu đỏ thấm linh hồn trung truyền ra đắc ý cười quái dị thanh. Lâm Đông cười lạnh, thần hồn bất diệt. Ngươi hiện giờ thần hồn hoàn toàn thức tỉnh rồi. Vui đùa cái gì vậy? Ta xem ngươi diệt bất diệt. Giọng nói lạc, Lâm Đông thần thức hóa thành một con bàn tay to bắt được kia màu đỏ thấm linh hồn. Này linh hồn sắc thật khó có thể tiêu diệt, nhưng là nó không có hoàn toàn thức tỉnh vận dụng không được lực lượng nhiều lắm. Có thân thể thời điểm đều đối kháng không được Lâm Đông hiện giờ càng đối kháng không được. Sư phụ, cái này linh hồn cho ngươi xử lý. Lâm Đông đem này một cái màu đỏ thấm linh hồn bắt được giới ấn bên trong. Thần hồn, hảo. Vi sư không có chứng đại đạo mệnh, đến lúc đó thành tựu chân thần vẫn là có khả năng. Vô nhai tử có chút hưng phấn mà nói, nghiên cứu cắn nuốt như vậy linh hồn, vô nhai tử linh hồn sẽ khôi phục sau đó tiến bộ. Vô nhai tử vốn là đã tới rồi viên mãn trạng thái, lại tiến bộ một ít, hắn liền có thể đột phá cực hạn trở thành chân thần cấp cường giả. Kia màu đỏ thấm linh hồn giống nhau người thật đúng là không đối phó được, Lâm Đông chính mình cũng không có đối phó hảo phương pháp, nhưng là đến vô nhai tử trong tay, vô nhai tử có phương pháp đối phó. Phải biết rằng hắn vốn chính là nghiên cứu linh hồn chỉ kém một chút chứng đến đại đạo. Các ngươi đâu, nói hay không? Không nói đến lúc đó cũng là thần hồn tan biến kết cục. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Áo tím thanh niên bọn họ ba người vẫn là trầm mặc không nói, bọn họ cũng không tin tưởng Lâm Đông có thể diệt vừa mới cái kia linh hồn. Không tin a? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói sau lưng xuất hiện một đám vòng sáng, như là Phật tổ sau đầu sinh ra tới cái loại này Phật quang. Công đức thánh quang. Ba người chung cái kia nữ tử cả kinh nói, cư nhiên bảy đạo công đức thánh quang. Lâm Đông sau đầu vòng sáng tổng cộng là 7 cái, cũng chính là 7 đạo công đức thánh quang. Này công đức thánh quang mỗi nhiều một đạo yêu cầu công đức lực lượng đều nhiều gấp 10 lần, giống nhau hướng thiện cường giả có thể có 2-3 nói công đức thánh quang liền không tồi. Nhìn thấy này 7 đạo công đức thánh quang, kia ba người có chút không bình tĩnh, bọn họ biết cường đại công đức thánh quang có thể trực tiếp tinh lọc bọn họ. Này công đức thánh quang đối phó có thân thể cường giả không có như vậy cường đại, nhưng là đối phó bọn họ như vậy không có chống cự năng lực linh hồn rất mạnh, bị tinh lọc, bọn họ thần hồn sẽ hoàn toàn tiêu tán không hề nhập luân hồi. Ba cái cường giả sắc mặt tâm trầm, bọn họ không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên biết này công đức thánh quang có thể đối phó bọn họ. Các ngươi không phải ta chảo cái thứ nhất, cũng không phải diệt cái thứ nhất. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói phía sau công đức thánh quang giấu đi. Kia một nữ tử cười lạnh nói, nếu như vậy, vậy ngươi không phải đã biết, còn hỏi cái gì hỏi. Các ngươi ký ức thức tỉnh cũng không phải hoàn toàn thức tỉnh. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói kia hai cái nam tử linh hồn tới rồi trước mặt, vị này mỹ nữ, bọn họ hai cái ngươi tưởng ai chết, liền từ ngươi tới quyết định đi. Nữ tử sắc mặt biến đổi, nàng cùng Lâm Đông cấp vô nhai tử linh hồn quan hệ kém một ít, cùng này hai cái quan hệ đều thực hảo. Nói cho ta muốn biết, các ngươi đến lúc đó nói không chừng còn có thể sống sót, nếu không này tốt đẹp thế giới liền hoàn toàn cùng các ngươi nói tai kiến. Lâm Đông cười như không cười địa đạo, liền tính các ngươi cường ngạnh bảo thủ bí mật, ta tin tưởng cũng không phải mỗi người đều có các ngươi như vậy cường ngạnh, ta biết kỳ thật chỉ là thời gian sớm muộn gì thôi. Cho ngươi tam tức thời gian suy xét, tam tức thời gian kết thúc nếu ngươi không có chỉ định bọn họ chung cái nào chết, ta liền tùy tiện sát một cái. Tam tức thời gian thực đoạn, ở tam tức thời gian liền phải đi qua khi, nữ tử vội vàng nói, đình, ta nói cho ngươi. Tứ muội, áo tím thanh niên nhíu mày. Nàng kia có chút bất đắc dĩ nói, đại ca, Lâm Đông nói cũng không tồi, hắn sớm muộn gì sẽ biết, hơn nữa liền tính chúng ta không nói, hắn nên bắt người vẫn là sẽ bắt người, dù sao chúng ta thức tỉnh biết đến đồ vật cũng không nhiều lắm, nói cho hắn cũng không có gì. Kia một cái áo tím thanh niên còn muốn nói gì nữa, Lâm Đông vung tay lên, tức khác hắn cùng một cái khác thanh niên bị Lâm Đông quan tới rồi mặt khác địa phương. Lâm Đông ý niệm vừa động một cái trà bàn hai thanh ghế dựa xuất hiện, hắn ngồi xuống, cũng ý bảo nàng kia có thể ngồi xuống. Cấp hai người đều đảo thượng một ly trà, Lâm Đông uống một ngụm đạm cười nói, không biết các hạ là như thế nào xưng hô. Nguyệt Mị. Nữ tử đạm thanh nói. Lâm Đông khẽ cười nói, không tồi tên. Nguyệt Mị, chúng ta trước nói hảo. Ngươi trả lời chung nếu có một câu hương ngôn, ta khiến cho bọn họ chung một cái sống không bằng chết, có hai câu hương ngôn, hai cái đều là cái dạng này đãi ngộ, nếu có tam câu, bọn họ chung trong đó một cái liền sẽ chết, ta đến lúc đó có thể cho ngươi lựa chọn quyền lực, ok. Hừ. Lâm Đông nói, các ngươi khi nào bắt đầu thức tỉnh thần hồn, như thế nào thức tỉnh, nói rõ ràng. Cái này không phải cái gì đại bí mật, Nguyệt Mị bình tĩnh nói, đại ca trước hết thức tỉnh tìm được rồi chúng ta ba cái trợ giúp chúng ta thức tỉnh rồi. Đại ca là ngàn năm phía trước thức tỉnh, ta Nhất Vãn, là ở trăm năm phía trước thức tỉnh ký ức. Ngàn năm phía trước liền thức tỉnh rồi. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, này đối với hắn tới nói cũng không phải là tin tức tốt, kia áo tím thanh niên ngàn năm phía trước thức tỉnh rồi, chẳng phải là khác như vậy cường giả cũng có thể đã thức tỉnh rồi ngàn năm. Như vậy lớn lên thời gian, như thế nào không có đột phá tiên đế đỉnh? Lâm Đông đạm thanh nói. Nguyệt Mị nhíu mày nói, chúng ta cũng không biết, không có phương diện này ký ức. Hẳn là có nhân tộc cường giả dở trò quỷ. Các ngươi linh hồn trung ấn ký là cái gì? Lâm Đông nói. Đó là đồ thần ấn. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, cái gì là đồ thần ấn? Nguyệt Mị trong lòng có chút rối rắm, cái này tương đối quan trọng, nàng không quá tưởng nói, nhưng nếu Lâm Đông phía trước liền biết đâu? Ta không biết. Lâm Đông khẽ lắc đầu vẻ mặt tiếc nuối, Nguyệt Mị, thật là đáng tiếc, ngươi hẳn là thành thật một chút. A. Lâm Đông vừa dứt lời, Nguyệt Mị nghe được tiếng kêu thảm thiết. Là nàng tam ca phát ra kêu thảm thiết, thần hồn rất cường đại, nhưng là lấy Lâm Đông thực lực cùng thủ đoạn, làm cho bọn họ cảm giác được mãnh liệt thống khổ này cũng không phải cái gì việc khó. Đình, ta nói. Nguyệt Mị vội vàng nói. Lâm Đông không để ý đến lo chính mình uống trà, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng cường, vẫn luôn rằng có 10 tới phút mới đình chỉ. Nói đi. Lâm Đông cấp chính mình một lần nữa đổ một ly trà nói, nhớ kỹ, ngươi đã mất đi một lần cơ hội. Nguyệt Mị trầm giọng nói, đó là đồ thần ấn. Thấy Lâm Đông không có mở miệng, Nguyệt Mị tiếp tục nói, chu sát chân thần liền có thể hình thành đồ thần ấn, giết chết cường giả càng nhiều, đồ thần ấn liền càng cường. Hiện giờ đồ thần ấn không có gì tác dụng, về sau đồ thần ấn sẽ có không nhỏ tác dụng. Nguyệt Mị, cho ngươi một cái cơ hội nói rõ ràng một chút. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Nguyệt Mị trong lòng cả kinh, nàng tưởng giấu giếm một ít, không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên biết, hít sâu một hơi Nguyệt Mị nói, đồ thần ấn hình thành đến giết là nhân loại cường giả. Đây là thật lâu sự tình trước kia. Hiện giờ ta đều là nhân loại. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, chỉ bằng kia đồ thần ấn, Nguyệt Mị liền tính lúc này đây chuyển thế là nhân loại, nàng bản chất cũng không phải nhân loại. Quả nhiên cùng đoán trước không sai biệt lắm, trách không được kia đồ vật sẽ khiến cho ta sát ý. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Linh nguyên giới chung, các ngươi có biết hay không còn lại thức tỉnh? Lâm Đông lại một lần hỏi. Nguyệt Mị gật đầu, biết. Vì cái gì không có hợp ở bên nhau? Nguyệt Mị lấy không chuẩn Lâm Đông có phải hay không biết vấn đề này, cái này nàng cũng không nghĩ giấu giếm đạm thanh nói, thắng lợi liền ở trước mắt, mau đến trích thành quả thắng lợi lúc, thực lực càng cường đến lúc đó trích đến trái cây liền càng nhiều, nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch. Như thế một cái tin tức tốt. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, phía trước hắn không có suy xét đến cái này, nhưng là nghe Nguyệt Mị như vậy vừa nói loại này khả năng tính là rất cao, rốt cuộc dị tộc liên minh tuyệt đối không có khả năng là bền chắc như thép. Năm đó nhân tộc cường thịnh là lúc, chu thần nhân tộc cường giả dị tộc có thể so sánh so đoàn kết, nhưng hôm nay nhân tộc lực lượng đã thực nhược, tới rồi trình độ như vậy, ở không ít cường giả trong mắt, nhân tộc đã không phải uy hiếp lớn nhất, hành động dị tộc lẫn nhau chi gian đảo có mãnh liệt cạnh tranh quan hệ. Ở thắng lợi sẽ có rất tốt chỗ dưới tình huống, loại này cạnh tranh quan hệ sẽ càng thêm kịch liệt, không còn nữa phía trước bền chắc như thép thực bình thường. Còn có này đó. Lâm Đông nói. Nguyệt Mị bình tĩnh nói. Ta biết đến chỉ có hai cái tổ chức, một cái là Huyết Hồn Điện, một cái là Vu Tâm Tông. Huyết Hồn Điện Vu Tâm Tông. Lâm Đông nhíu mày, linh nguyên giới đại địa phương hắn cơ hồ chạy biến, nhưng không có nghe nói qua này hai cái thế lực. Bọn họ giấu ở sau lưng. Huyết Hồn Điện cùng Vu Tâm Tông đều khống chế không ít cường đại thế lực, chúng ta hành động cẩn thận, kỳ thật khá lớn nguyên nhân không phải sợ ngươi, là lo lắng bị Huyết Hồn Điện cùng Vu Tâm Tông cường giả phát hiện. Nguyệt Mị nói, nàng trong lòng có chút buồn bực. Lo lắng chính là Huyết Hồn Điện cùng Vu Tâm Tông, không nghĩ tới tải tới rồi Lâm Đông trong tay. Lâm Đông đạm thanh nói, đem ngươi biết đến Huyết Hồn Điện cùng Vu Tâm Tông tình huống kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, không cần có dấu giếm. Nguyệt Mị kỹ càng tỉ mỉ nói, phương diện này đồ vật không ít, nàng vẫn luôn nói 10 tới phút mới nói xong. Nghe Nguyệt Mị nói xong, Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, này Huyết Hồn Điện cùng Vu Tâm Tông thực lực thật sự thập phần đáng sợ, hắn hiện giờ thực lực không yếu, nhưng là chính diện đối thượng Huyết Hồn Điện cùng Vu Tâm Tông đều nhất định thua. Nếu không phải hai phương thế lực đều không nghĩ đối phương nhặt tiện nghi, không nghĩ hiện tại liền bại lộ, bọn họ nói không chừng đã đối phó Lâm Đông làm Lâm Đông bọn họ ăn lỗ nặng. Nguyệt Mị, vì cái gì các ngươi không có đi trước thế giới khác? Lâm Đông nói. Nguyệt Mị nhíu mày nói, vì cái gì muốn đi trước thế giới khác? Đến thế giới khác thực lực đại hàng rất có thể xuất hiện nguy hiểm. Linh nguyên giới có Huyết Hồn Điện Vu Tâm Tông như vậy thế lực, thế giới khác khẳng định đồng dạng có thập phần cường đại thế lực. Lâm Đông, ngươi tốt nhất không cần chạy loạn. Ngươi đã chết không quan trọng, đừng liên lụy chúng ta đến lúc đó đồng loạt xong đời. Huyết Hồn Điện cùng Vu Tâm Tông lẫn nhau cạnh tranh không có đối với các ngươi ra tay, không đại biểu các ngươi đến thế giới khác không có cường giả đối với các ngươi ra tay. Trước kia không có, đó là bởi vì các ngươi thực lực quá thấp, còn không có khiến cho cường đại thế lực chú ý, có thế lực khả năng cũng còn không biết ngươi là kia thứ 9 người, bất quá ta tưởng cái này lửa không được lâu lắm thời gian. Lâm Đông nói, các ngươi đến thế giới khác, không phải có thể liên hệ đến càng nhiều tộc nhân hình thành càng cường đại thế lực. Nguyệt Mị cười như không cười nói, cái này cũng không biết, ngươi biết đến cũng không nhiều lắm sao, luân hồi chuyển thế, chúng ta giống nhau là ở cùng cái thế giới. Chương 181, lại lần nữa tách ra hành động. Hai ngày thời gian, Nguyệt Mị còn có mặt khác ba cái Lâm Đông đều kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi, từ bọn họ trong miệng, Lâm Đông đã biết không ít. Tổng kết tới nói là cái dạng này, năm đó nhân tộc cường thịnh, còn lại chủng tộc không ít liên hợp lại đối phó nhân tộc. Nhân tộc bị không ngừng chèn ép, nhưng là nhân tộc thực lực xác thật cường đại, nhân tộc chúng cường giả không phải đèn cạn dầu, còn lại chủng tộc không ít cường giả cũng ngã xuống. Khủng bố chiến tranh làm chín giới đều không sai biệt lắm muốn hỏng mất, này đưa tới toàn bộ thế giới chấn áp, sau đó đều bi kịch, chân thần không ngừng ngã xuống, bất luận là nhân tộc vẫn là còn lại chủng tộc, không tham gia chiến tranh chân thần đồng dạng ngã xuống. Không ít chân thần lựa chọn nhập luân hồi, như vậy có thể né qua kiếp nạn, năm đó Hồng Quân hóa thành chín đạo khí vận rất lớn nguyên nhân cũng là cái này. Năm đó sự tình, Nguyệt Mị bọn họ xưng là thiên địa kiếp lúc sau thiên địa chi gian không còn có chân thần, vô số tin tức biến mất, này một cái thời kỳ ở vào thượng cổ thời kỳ, thượng cổ lúc sau, tu luyện văn minh xa không có phía trước hưng thịnh. Hiện giờ tình huống là, thuần chủng nhân tộc tụ tập ở Thái Dương hệ, nhân tộc thực lực đã hàng đến cực thấp trình độ, bất qua có năm đó nhân tộc cường thịnh tiền lệ, những cái đó dị tộc cường giả vẫn là sẽ lựa chọn hoàn toàn phá hủy cả nhân tộc. Nếu biết Lâm Đông là từ địa cầu lại đây, là thuần chủng nhân loại, là Hồng Quân tuyển định thứ 9 người, có cơ hội khẳng định sẽ lựa chọn tru sát. Bất quá tin tức tốt là, hiện giờ ở những cái đó thế lực trong mắt, nhân tộc đã không phải quá lớn uy hiếp, dị tộc bên trong xa không có phía trước đoàn kết, ai cũng không nghĩ ở thu hoạch thành quả thắng lợi phía trước thiệt hại quá lớn thực lực. Lão đại, tình huống như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Hắc đạo, nó không phải nhân loại, bất quá nó cũng mặc kệ viễn cổ sự tình gì, nó khẳng định sẽ đứng ở Lâm Đông bên này. Tần Ngôn các nàng cũng ở đây, các nàng một đám nhìn Lâm Đông, Lâm Đông đem trước mắt thế cục nói cho bọn họ. Lâm Đông đã cẩn thận mà suy xét quá, hắn nói, dị tộc cường giả hiện giờ không thế nào ở các giới lui tới, đây là chúng ta một cái ưu thế, chúng ta yêu cầu tiến thêm một bước mở rộng này một cái ưu thế, mỗi người đều phải thích ứng các thế giới. Phu quân, nói như vậy, chúng ta tốt nhất tách ra. Tần Ngôn nói, giống mãng hoang giới, bọn họ đồng loạt tiến vào cũng chỉ có tiểu hắc thực lực tương đối cường đại tổng hợp thực lực cũng không cường, nhưng lại như vậy gặp phải bị một lưới bắt hết nguy hiểm. Nếu tách ra, cho dù có cường giả chú ý tới, suy xét đến Lâm Đông bọn họ còn có khắc cường giả, dị tộc cường giả rất có thể sẽ không xuất hiện. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, ma giới cùng linh nguyên giới chúng ta đều đã thích ứng, đại la thiên giới thần hồn giới cùng hôn nguyên giới chúng ta hiện giờ vô pháp tiến vào, dư lại minh giới, mãng hoang giới, vạn bảo giới, tu la giới, chúng ta tổng cộng 10 cái người. Phu quân, ngươi thiếu tính một cái, thái dương hệ. Không phải đã có đến thái dương hệ phương pháp sao? Thái dương hệ là chúng ta cuối cùng đường lui, cái này không thể ném. Chúng ta 10 cái người, vừa lúc 22 tách ra. Thần luôn nói. Lâm Đông khẽ nhíu mày, từ Nguyệt Mị bọn họ nơi đó, Lâm Đông xác thật đã biết đi trước thái dương hệ phương pháp, hắn là thứ 9 người, lấy thân phận của hắn thực lực mang 3 năm cá nhân đi trước thái dương hệ không có vấn đề, nhưng hắn chỉ có đi trước thái dương hệ phương pháp không có ra tới phương pháp, nếu đi qua, liền không biết khi nào có thể từ bên kia lại đây. Phu quân, phía trước ngươi không phải lại đây sao? Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể tìm được phương pháp, hơn nữa liền tính không có phương pháp, đến 15 cấp hẳn là cũng không phải quá khó. Tần Ngôn cười nói, chúng ta hiện giờ thực lực đều cường, sẽ không có vấn đề. Chu Ngộng Giao bọn họ cũng gật đầu tỏ vẻ duy trì, Chu Ngộng Giao các nàng có chút không tha, nhưng là cũng biết Lâm Đông đi trước địa cầu tầm quan trọng, Lâm Đông hiện giờ ở địa cầu thực lực còn thấp, cái này khẳng định yêu cầu tăng lên đi lên. Nếu không tương lai nếu cần thiết lui giữ địa cầu kia một bên lại có cường đại địch nhân, đó chính là một cái bi kịch. Kaka, ngươi bồi chúng ta không ít năm, chúng ta sẽ không quá tưởng ngươi. Linh Nu hì hì cười nói. Lâm Đông gật gật đầu, vậy được rồi. Tiểu Hắc, ngươi cùng Tiểu Nhu tiến vào mãng hoang giới, bảo vệ tốt Tiểu Nhu, biết không? Lão đại, yên tâm hắc hắc. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông nhìn phía Chu Ngọc Giao, Chu Ngọc Giao cười nói, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương các ngươi tỷ muội liền đi theo ta đi minh giới đi, Tà Vương đao ở kia một bên sẽ có không tồi tác dụng. Thân Ngôn tỷ, vạn bảo giới thực hảo chơi lạc. Lục Tiêm cười duyên nói, dư lại một tử âm cùng sổ phí ạ, không có lựa chọn chỉ có tu la giới. Lâm Đông cười nói, ta phía trước đi qua tu la giới, tử âm tô phỉ, vậy các ngươi liền trước đi theo ta đến tu la giới thích ứng một đoạn thời gian, chờ các ngươi thích ứng một đoạn thời gian ta lại hồi ma giới mang Hiên Viên Hàm Yên thượng quan nguyện các nàng phản hồi, lại cho các nàng một đoạn thời gian, các nàng thực lực cũng có thể càng cường. Ân. Một tử âm cùng sổ phỉ ạ gật đầu, sổ phỉ ạ có được Long Đế Tiên, các nàng này một cái tổ hợp vẫn là rất mạnh, Lâm Đông bọn họ hiện giờ có được rất nhiều công đức, ở kia một bên không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể thích ứng rất nhiều. Tiểu Nhu, chúng ta đi trước đi, làm lao đại lại cùng tẩu tử nhóm triền miên, hát hát hát. Tiểu Hắc cười quái dị nói, ca ca, tẩu tử nhóm, tai kiến. Linh Nhu cười hì hì nói, thực mau nàng cùng Tiểu Hắc biến mất không thấy, lấy bọn họ hiện giờ thực lực. Từ linh nguyên giới bên này đi trước mãng hoang giới thực dễ dàng, điểm này Lâm Đông không lo lắng. Lâm Đông quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái sắc mị mị nói, các lão bà, chúng ta có phải hay không tới một lần đại bị ngủ chung. Tần Ngôn các nàng một đám mặt đỏ, tuy rằng trong đó mấy cái cùng nhau cùng Lâm Đông hoang đường quá, nhưng là như vậy nhiều người như vậy cùng nhau còn không có quá. Sắc quỷ. Chu Ngộng Giao mang nói. Lâm Đông cười ha ha, sắc chính mình lão bà như thế nào tính sắc đâu. Liên như vậy quyết định. Vi phu muốn cùng các ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Hừ hừ, chiến liền chiến, người nào đó đến lúc đó đừng khởi không được giường. Thẩm Hương cười duyên nói, bọn tỷ muội, chúng ta cấp cái này sắc quỷ một chút nhan sắc nhìn một cái. Lấy một địch bảy, suốt 3 ngày xuống dưới, tuy là Lâm Đông tu vi cao thực lực cường đại cũng có một chút ăn không tiêu, Tần Ngôn các nàng 3 ngày xuống dưới còn lại là thần sắc sáng láng, các nàng một chút áp lực cũng không có, 7 cái chiến một cái nhẹ nhàng a. Lao công, nơi này chính là ngươi phía trước đến quá địa điểm. Mục tử âm nói, Lâm Đông cùng mục tử âm sổ phi ạ đã tới rồi tu la giới. Ở linh nguyên giới, Lâm Đông cùng sổ phi ạ tiên đế đỉnh thực lực mục tử âm tiên đế hậu kỳ thực lực, nhưng là đến bên này, ấn bên này cấp bậc tính, Lâm Đông cấp bậc chỉ là 5 sao tinh vương, sổ phi ạ cùng mục tử âm trước nay liền không có đã tới, các nàng thực lực chỉ có phàm cấp. Tu La giới thực lực phân chia là phàm cấp, tinh cấp, nguyên cấp, dương cấp, Lâm Đông năm sao tinh vương thực lực đều không cao. Sophia cùng Mục Tử Âm hiện giờ phàm cấp thực lực chỉ là lót đế, ở phàm cấp chung, các nàng thực lực đều còn không cao. Bất quá cái này chỉ là tạm thời, có đại lượng tài nguyên, có đại lượng công đức, các nàng thực lực sẽ bay nhanh chóng đi lên. Ân, chính là tại đây một bên bị Kim Ngô Y Kim Ngô Man các nàng tỷ muội cứu sau lại thu các nàng làm đồ đệ. Lâm Đông khẽ cười nói, vốn tưởng rằng ở Tu La giới sẽ đãi tương đối lớn lên thời gian, không nghĩ tới diệt sạch kiếp vân mang chúng ta thực mau đưa tới Thái Dương hệ. Nói tới đây Lâm Đông có chút lo lắng, đã qua đi tương đối lớn lên thời gian, không biết Kim Ngô Man Kim Ngô Y là tình huống như thế nào. Từ Âm, Tô Phỉ, chúng ta liền không đến chỗ chạy loạn, liền tại đây một bên khôi phục thực lực, như thế nào? Lâm Đông nói, lúc trước Lâm Đông yêu cầu nơi nơi đi, bởi vì hắn không có nhiều ít tài nguyên, yêu cầu đại lượng tài nguyên ra tốc khôi phục, nhưng hôm nay Lâm Đông bọn họ không cần, ở ma giới Lâm Đông bọn họ lộng tới đại lượng tài nguyên, ở linh nguyên giới, Lâm Đông bọn họ đồng dạng lộng tới rất nhiều tài nguyên, lại còn có đại lượng công đức, tại đây một bên liền có thể nhanh chóng mà làm thực lực trướng đi lên. Ân. Mục Tử Âm các nàng gật đầu đồng ý, linh nguyên giới chung, các nàng đến quá vô số địa phương kiến thức quá vô số phong cảnh, lúc này cũng không có nơi nơi đi lại mãnh liệt, Lâm Đông bồi các nàng tại đây một bên bình tĩnh sinh hoạt các nàng thực thỏa mãn. Ở trong bình tĩnh, thời gian bay nhanh mà đi qua 3 năm, tiêu hao rất nhiều tài nguyên, tiêu hao không ít công đức, Lâm Đông tu vi từ năm sao tinh vương khôi phục tới rồi nguyệt hoàng cấp, lại từ nguyệt hoàng tu vi tới rồi dương đế cấp, hiện giờ đã là năm dương dương đế. Mục Tử Âm cùng Sophia thực lực cũng khôi phục rất nhiều, Mục Tử Âm tới rồi một dương dương đế, Sophia có được long đế tiên vật như vậy, thực lực của nàng hiện giờ tới rồi tam dương dương đế, hai người thực lực ở Tu La giới bên này đều rất mạnh. Bất quá, đến như vậy nông nỗi, các nàng tiêu hao công đức lại khôi phục tu vi đã không rõ ràng, thực lực khôi phục tốc độ sẽ chậm lại, phỏng chừng 2-30 năm thời gian các nàng thực lực mới có thể khôi phục đến 6 dương dương đế trở lên. 7 dương dương đế, 8 dương dương đế, 9 dương dương đế. Này ở linh nguyên giới đã tương đương với tiên đế đỉnh thực lực. Tiên đế đỉnh cũng là có thực lực mạnh yếu chi phần, phương diện này Tu La giới cấp bậc phân chia muốn tế một ít. Kéo ngói, sớm như vậy liền đi ra ngoài đảo dược a. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, hắn cùng Mục Tử Âm Sophia là ở tại một cái trong thôn, 3 năm thời gian, Lâm Đông bọn họ tự nhiên đã sớm đã cùng này một cái thôn chung người hôn chín. Đông Lâm đại ca, ngươi nói nha, dậy sớm chim chóc có chúng ăn. Kéo ngói hắc hắc cười nói, hắn 15-6 tuổi. Người cơ linh, Lâm Đông hơi chút dạy hắn một ít thức dược bản lĩnh, nhật tử so 3 năm phía trước hảo quá rất nhiều. Đông Lâm đại ca, tài kiến. Kéo ngói nói. Đúng lúc này, mặt đất run rẩy, phương xa một đại đội nhân mã cưỡi cao lớn rác sai nha tốc về phía bên này chạy tới, rác lập tức mặt kỵ sĩ trong tay đều dẫn theo sáng như tuyết trường đao, cách khá xa liền có thể cảm giác được lưỡi đao thượng lạnh lạnh hàn ý. A cường đạo tới, cường đạo tới. Kéo ngói hoảng sợ mà kêu lên, toàn bộ thôn nháy mắt liền lâm vào hỗn loạn chung. Trong phòng, Sophia cùng Mục Tử Âm đi ra tới rồi Lâm Đông bên người. Lao công, xem ra chúng ta nên rời đi. Lao công, chúng ta đã có hiện giờ như vậy thực lực khôi phục cũng chậm, ngươi liền đi trước ma giới đi, đã tại đây một bên 3 năm, không cần lại trì hoãn thời gian. Bằng không Hàm Yên tỷ cùng Hàn Nguyệt tỷ đến lúc đó khôi phục ký ức nên trách chúng ta. Mục Tử Âm nói, Lâm Đông nhìn tới gần rác mã kỵ sĩ khẽ gật đầu, hảo. Giúp kéo ngói bọn họ giải quyết điểm này phiền toái nhỏ chúng ta liền đều rời đi đi. Các ngươi đến lúc đó phải cẩn thận, các ngươi thực lực tuy rằng ở Tu La giới rất cao, nhưng so các ngươi cao cũng có không ít. Chương 182, ta kêu Lâm Đông. Ầm vang. Đại địa chấn động, thượng trăm giác mã kỵ sĩ hùng hổ mà tới cửa thôn, tới nơi này bọn họ không thể không dừng. Lâm Đông cùng Mục Tử Âm các nàng đứng ở vào thôn trên đường. Lan, nếu không chết. Cầm đầu giác mã kỵ sĩ hung tận địa đạo. Trong tay hắn trường đao giơ lên, còn lại giác mã kỵ sĩ trong tay trường đao đồng dạng dương lên. Lời này cũng là ta tưởng đối với các ngươi nói. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Sắt. Cầm đầu giác mã kỵ sĩ âm thanh lạnh lùng nói, trong tay hắn trường đao vung lên, tức khắc một đạo đao khí chém về phía Lâm Đông cùng Mục Tử Âm bọn họ. Này giác mã kỵ sĩ thực lực đảo cũng không tệ lắm tiến vào tinh vương cấp, bất quá còn chỉ là một ngôi sao vương. Đông Lâm đại ca. Kéo ngói chờ hoảng sợ mà kêu, một ít thôn dân không đành lòng nhắm mắt lại. Ở bọn họ xem ra, Lâm Đông bọn họ sẽ bị kia đao khí chém làm hai đoạn. Nhưng mà ra ngoài mọi người dự kiến, kia đao khí chạm trúng Lâm Đông, nhưng là lại hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể biến mất vô tung. Ở Lâm Đông đỉnh đầu, giết chóc huy chương xuất hiện, mặt trên 5 cái kim sắc thái dương, nhìn đến cái này, sở hữu giác mã kỵ sĩ đều ngây dại. Cầm đầu giác mã kỵ sĩ càng là sợ tới mức cả người vô lực, năm cái kim sắc thái dương, năm dương dương đế cấp cường giả. Bùm. Một đám giác mã kỵ sĩ xoay người xuống ngựa toàn bộ quỳ tới rồi trên mặt đất, bọn họ trong lòng sợ hãi, như vậy thôn nhỏ cư nhiên có năm dương dương đế cấp cường giả, mà bọn họ cư nhiên chọc tới như vậy cường giả, hôm nay tuyệt đối không nên ra cửa, có cường giả thậm chí hạ quyết tâm, chỉ cần hôm nay tồn tại, về sau mỗi năm hôm nay đều tuyệt không ra cửa. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Cầm đầu giác mã kỵ sĩ liều mạng mà dập đầu, hắn một ngôi sao vương thực lực tại đây vùng tính không tồi, nhưng là đối mặt năm dương dương đế cấp cường giả, này một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Kéo ngói chờ lúc này đôi mắt trừng lớn, rất nhiều người ngây dại, bình thường cùng bọn họ nói cười cười thanh niên thế nhưng là năm dương dương đế cấp cường giả, bọn họ gặp qua người lợi hại nhất vật cũng chỉ là tinh vương cấp, hơn nữa vẫn là năm sao tinh năm dưới. Các ngươi đều đáng chết. Lâm Đông bình đạm địa đạo. Sở hữu giác mã kỵ sĩ trong lòng hoảng sợ vạn phần, bất quá bọn họ không dám có bất luận cái gì phản kháng, chỉ có thể liều mạng mà dập đầu. Bất quá. Nghe được Lâm Đông lời này, sở hữu giác mã kỵ sĩ phảng phất từ địa ngục tới rồi thiên đường, đây là còn có sống sót hy vọng à. Đại nhân thỉnh giảng, bất luận đại nhân có cái gì yêu cầu, chúng ta nhất định vâng theo. Cầm đầu giác mã kỵ sĩ vội vàng nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi bảo hộ này một cái thôn trăm năm, người vi phạm chết. Nghe minh bạch không có. Minh bạch, minh bạch. Cầm đầu giác mã kỵ sĩ kinh hỉ địa đạo, này không phải cái gì quá khó điều kiện a. Đều đứng lên đi. Lâm Đông nói một cổ lực lượng làm sở hữu giác mã kỵ sĩ toàn bộ đứng lên, hắn quét kéo ngói đám người liếc mắt một cái cùng một tử âm sổ phì ạ phiêu nhiên đi xa, trong nháy mắt bọn họ cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lao công, còn tưởng rằng ngươi sẽ giết những cái đó giác mã kỵ sĩ đâu. Một tử âm nói. Lâm Đông đạm cười nói, chúng ta muốn đi. Như vậy khả năng hại kéo ngói bọn họ, làm cho bọn họ che chở thôn trăm năm rất không tồi. Ân. Mục tử âm cùng sổ phỉ ạ gật đầu, các nàng cảm xúc đều có một ít hạ xuống, Lâm Đông liền phải rời đi các nàng đi trước ma giới. Tử âm, tô phỉ, nếu không ta lại bồi cùng các ngươi. Lâm Đông nói. Sổ phỉ ạ lắc đầu, Lâm đại ca, vẫn là từ bỏ, liền tính luôn mãi năm, chúng ta thực lực cũng sẽ không tăng trưởng quá nhiều. Ngươi vẫn là chạy nhanh đến ma giới. Sau đó đi trước Thái Dương hệ tăng cường thực lực đi, chúng ta thời gian còn trường. Đúng vậy Lâm đại ca, Hàm Yên tỷ cùng Hàn Nguyệt tỷ các nàng thực lực hiện giờ còn thấp, ngươi nhất hẳn là trợ giúp các nàng. Mục tử âm nói. Hào đi. Lâm Đông khẽ gật đầu. Nửa tháng qua đi, Lâm Đông bọn họ rời đi rất xa, bọn họ đến gần rồi đi trước ma giới truyền tống thông đạo, lấy Lâm Đông hiện giờ năm dương dương đế thực lực, làm trông coi thông đạo thế lực đồng ý hắn thông qua thông đạo đi trước ma giới thực dễ dàng. Hiên Viên đạo sư, ngươi có thể hay không liên hệ thượng Lâm Đông giúp chúng ta a? Thạch Vân Lộ có chút lo lắng địa đạo. Từ địa cầu lại đây trừ bỏ Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt ở ngoài còn có 4 người, với Phi Yến Thạch Vân Lộ còn có Hàn Tĩnh Hồ Chính Phong vợ chồng, Hàn Tĩnh cùng Hồ Chính Phong vợ chồng cùng Hiên Viên Hàm Yên các nàng tách ra, Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt còn có với Phi Yến Thạch Vân Lộ vẫn luôn là đồng loạt hành động. Tiến vào ma giới, Lâm Đông đã cho không ít tài nguyên, hơn nữa các nàng chính mình nỗ lực. Hiện giờ Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt đã có 7-8 chục cấp thực lực, với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ cũng có 60 cấp trở lên thực lực. Như vậy thực lực ở ma giới rất nhiều địa phương cực kỳ không tồi, nhưng là Hiên Viên Hàm Yên các nàng gần nhất vẫn là đụng phải phiền toái. Này phiền toái không phải Lâm Đông mang cho các nàng, là các nàng chính mình chọc phải phiền toái, lấy các nàng thực lực khó có thể giải quyết. Đúng vậy Hiên Viên đạo sư, ta xem Lâm Đông đối với ngươi thực hảo, nếu ngươi cứu hắn một chút, hắn ra mặt khẳng định nhẹ nhàng liền giải quyết. Với Phi Yến nói. Ban đầu các nàng không biết Lâm Đông có bao nhiêu cường thực lực ở ma giới có bao nhiêu cao địa vị, nhưng là hiện giờ các nàng rõ ràng, Lâm Đông ở toàn bộ ma giới kia đều là số 1 số 2 nhân vật. Hiên Viên Hàm Yên âm thầm nhíu mày, Lâm Đông đã cho nàng một khối ngọc giản, bóp nát liền có thể xin giúp đỡ, nhưng nàng cũng không phải quá nguyện ý sử dụng. Lâm Đông nói nàng là hắn kiếp trước thế tử, nhưng Hiên Viên Hàm Yên cũng không vui tiếp thu như vậy thân phận, chẳng sợ nàng biết Lâm Đông thực lực vô cùng khủng bố, ma giới chung tuyệt đối có vô số nữ nhân vui trở thành Lâm Đông nữ nhân. Chúng ta vẫn là chính mình nghĩ cách giải quyết đi. Hiên Viên Hàm Yên trầm giọng nói, Thạch Vân Lộ cùng với Phi Yến âm thầm lắc đầu, các nàng có thể cảm giác được Lâm Đông đối Hiên Viên Hàm Yên ý tứ, tưởng không rõ Hiên Viên Hàm Yên như thế nào liền không tiếp thu đâu. Thiếu gia, người liền ở bên trong. Đúng lúc này, bên ngoài nghe nổi lên thanh âm. Hiên Viên Hàm Yên các nàng nghe được sắc mặt biến đổi, thanh âm này các nàng biết, là một cái thực lực so Hiên Viên Hàm Yên còn mạnh hơn cường giả thanh âm, kia cường giả trong miệng thiếu gia là một cái cường đại thế lực thiếu chủ, thế lực bên trong có được 80 cấp trở lên ma đế cấp cường giả, lại còn có không ngừng một vị. Hiên Viên Hàm Yên các nàng chọc phải này phiền toái lại nói tiếp cũng đơn giản, các nàng đụng tới kia một cái thiếu gia bên đường khi dễ nữ tử liền ra tay, không nghĩ tới kia một cái thiếu gia bối cảnh rất cường đại, các nàng thoát đi, còn là bị truy tung thượng. Bọn họ cư nhiên tới nhanh như vậy. Thạch Vân Lộ cười khổ, cái này liền tính là tưởng thỉnh Lâm Đông hỗ trợ cũng không có khả năng. Chúng ta ra sức một trận chiến đi. Với Phi Yến trầm giọng nói. Vâng. Đại môn bị phá khai, âm lanh thanh âm truyền vào trong phòng. Các ngươi mấy cái tiện nữ nhân quả nhiên ở chỗ này. Các ngươi cho rằng đắc tội bổn thiếu gia còn có thể chạy thoát. Nam mơ. Lớn lên tuy rằng giống nhau, bất quá dáng người không tồi, bổn thiếu gia nhất định hảo hảo mà giáo huấn một chút các ngươi. Giang giác. Hiên Viên Hàm Yên bóp nát Lâm Đông cấp ngọc giản, như vậy ngọc giản Lâm Đông cũng cho Thượng Quan Nguyệt, bất quá Thượng Quan Nguyệt thấy Hiên Viên Hàm Yên bóp nát ngọc giản liền không có lấy ra tới. Ân. Lâm Đông này sẽ đã tới rồi ma giới, hơn nữa đã tiếp cận Hiên Viên Hàm Yên các nàng nơi này. Hắn cảm ứng được cấp Hiên Viên Hàm Yên ngọc giản rách nát. Đế Vấn, Hàm Yên các nàng không có việc gì đi. Lâm Đông lập tức truyền âm, Đế Vấn là ở Hiên Viên Hàm Yên các nàng bên này âm thầm thủ. Yên tâm, một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Đế Vấn truyền âm, lúc này kia một cái thiếu gia bên người cường giả ra tay, Hiên Viên Hàm Yên các nàng vô pháp đối kháng. Đế Vấn xuất hiện ở Hiên Viên Hàm Yên các nàng trước người, hắn thả ra kết giới cũng không phải quá cường, nhưng vừa lúc chặn kia một đạo công kích. Hiên Viên Hàm Yên các nàng hơi hơi sửng sốt, đây là ai, như thế nào giúp các nàng? Các nàng sinh ra như vậy nghi vấn, bất quá thực mau các nàng liền đoán được, này hẳn là Lâm Đông an bài, Lâm Đông an bài cường giả bảo hộ các nàng. Hiên Viên Hàm Yên trong lòng ấm áp, Thượng Quan Nguyệt lại cảm giác có chút ế ẩm, với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ nhẹ nhàng xuống dưới đồng thời có chút hâm mộ, xem ra Lâm Đông đối Hiên Viên Hàm Yên là thật sự không tồi, cư nhiên còn phái cường giả âm thầm bảo hộ. Người là ai? Kia ra tay cường giả quát. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, từ Đế Vấn trên người hắn cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp. Đế Vấn không có trả lời người này, đối với Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt hơi hơi mỉm cười, người nào đó thực mau liền tới đây. Đế Vấn vừa dứt lời, Lâm Đông thân ảnh đã xuất hiện ở bên này, biết Hiên Viên Hàm Yên các nàng xảy ra chuyện, Lâm Đông nhanh hơn tốc độ. Không chuyện của ta. Đế Vấn khẽ cười nói, hắn truyền âm cho Lâm Đông nháy mắt đi xa, khoảng cách còn khá xa khi Lâm Đông cũng đã cùng hắn giao lưu quá muốn đi Thái Dương hệ. Đế Vấn không chuẩn bị đi theo Lâm Đông bọn họ qua đi, thực lực đã đạt tới ma thần đỉnh, hắn có chính mình sự tình muốn đi xử lý. Đế Vấn rất sớm trước kia là muốn cho Lâm Đông giúp hắn xử lý một việc, nhưng là hiện giờ chính mình đã có năng lực xử lý. Hàm Yên, Tiểu Nguyệt. Lâm Đông khẽ cười nói. Hiên Viên Hàm Yên trợn trắng mắt, Thượng Quan Nguyệt sắc mặt từng đỏ, Tiểu Nguyệt. Này xưng hô tựa hồ có một ít thân mật, phía trước Lâm Đông đều là kêu lên quan đạo sư. Ngươi là người nào? Kia thiếu gia lạnh lùng thốt. Kinh hồng môn sự tình ngươi tốt nhất không cần tham dự, Lan. Tuy rằng Lâm Đông thực lực tựa hồ không yếu, nhưng là này một cái thiếu gia không lo lắng. Kinh hồng môn chính là bên này thế lực cường đại nhất, môn phái bên trong có vài cái 80 cấp trở lên cường giả còn có một cái 90 cấp lao tổ. Hơn nữa kinh hồng môn sau lưng còn có cường đại thế lực, liền tính Lâm Đông có 90 nhiều cấp thực lực kinh hồng môn cũng không sợ. Lâm Đông có 90 nhiều cấp thực lực sao? Này thiếu gia nhưng không cho rằng Lâm Đông như vậy cường. Lâm Đông nhìn qua cùng này mấy cái nữ tử là bằng hữu, này mấy cái nữ tử thực lực mạnh nhất cũng liền 70 nhiều cấp, Lâm Đông ghê gớm 80 nhiều cấp. Hàm Yên, đây là có chuyện gì? Lâm Đông cười nói, hắn vẫn là đem kia thiếu gia cấp làm lơ, cái này làm cho kia thiếu gia tức giận trong lòng trong tay xuất hiện một cái hắc cầu liền hướng về Lâm Đông tạp lại đây, này hắc cầu bay về phía Lâm Đông lập tức liền biến thành một cái bộ xương khô cắn hướng về phía Lâm Đông. Cho ta chết đi. Này thiếu gia trong lòng này sinh ác độc mạc đều. Này hắc cầu là hắn trưởng bối ban cho một kiện bảo bối, đủ để đánh chết giống nhau 80 nhiều cấp nhân vật. Bộ xương khô đến gần rồi Lâm Đông, sau đó, nó nháy mắt hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phảng phất căn bản là chưa từng có công kích như vậy. Lâm Đông rốt cuộc chuyển qua đầu, kinh hồng môn đúng không? Ta nhớ kỹ, trở về nói cho các ngươi môn chủ, ta kêu Lâm Đông, thực mau sẽ qua tới bái phỏng. Chương 183, lại lần nữa đi trước địa cầu. Lâm Đông. Cái gì Lâm Đông? Ta còn Lâm Tây đâu? Kia một cái thiếu gia trừng mắt Lâm Đông bực bội địa đạo, bất quá hắn bên người kia một cường giả sắc mặt biến đổi, ma giới trung kêu Lâm Đông không ít, nhưng là này một cái tên thực vang dội chỉ có một. Thiếu chủ, mau đừng nói nữa, xin lỗi, mau xin lỗi. Này một cường giả truyền âm. Xin lỗi. Ta nói hắn đại gia. Này một cái thiếu gia mắng, hắn cái này không phải truyền âm, Lâm Đông bọn họ cũng nghe tới rồi. Lâm Đông đạm cười nói, xem ra không cần phải đi kinh hồng môn bái phỏng. Bàn tay ra, Lâm Đông trong tay xuất hiện một đóa bảy màu hoa sen nhìn qua cực kỳ tinh xảo mỹ lệ, bất quá này một cái thiếu gia còn có bên cạnh kia một cường giả đều cảm giác kinh hãi. Tặng cho ngươi. Lâm Đông nói vung tay lên, kia bảy màu hoa sen liền đi vào kia một cái thiếu gia trong cơ thể. Hàm Yên, đi rồi. Làm xong cái này, Lâm Đông đối với Viên Viên, Hàm Yên các nàng hơi hơi mỉm cười, trong nháy mắt liền mang theo các nàng rời đi rất xa khoảng cách. Thảo, thứ gì? Lâm Đông bọn họ rời đi, kia thiếu gia há mồm mắng, mau đem ta trong cơ thể kia bảy màu hoa sen cấp làm ra tới, nhanh lên. Thiếu chủ, ta bất lực, cái kia là Lâm Đông, là Lâm Đông A. Kia một cường giả kinh sợ địa đạo, phía trước hắn còn có chút không dám khẳng định, nhưng là này một cái bảy màu hoa sen xuất hiện, hắn khẳng định Lâm Đông thân phận. Này một cái bảy màu hoa sen là cái gì hắn không có nhìn thấu, chính là bởi vì hoàn toàn nhìn không thấu, này một cường giả mới xác định cái kia là Lâm Đông, giống nhau nhân vật sẽ không có như vậy thủ đoạn, mà thực lực tương đối cường đại nhân vật, ai dám dễ dàng mạo xưng Lâm Đông. Cái gì Lâm Đông? Kia một cái thiếu gia nói, hắn nói mới vừa hỏi ra tới liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn rốt cuộc đã biết Lâm Đông là ai. Hắn là cái kia Lâm Đông, cái kia diệt sắt thép chi thành. Này thiếu gia kinh sợ địa đạo, hắn thực lực không thấp, nhưng là lúc này cảm giác toàn thân vô lực, nghĩ đến Lâm Đông đáng sợ, hắn sức lực phảng phất bị chịu đi rồi. Thiếu chủ, chúng ta mau trở về. Lâm Đông, cái kia là cái gì? Thượng quan Nguyệt có chút tò mò địa đạo, kia bảy màu hoa sen rất mỹ lệ. Chẳng lẽ còn là rất cường đại đồ vật? Lâm Đông đạm cười nói, là công đức pháp liên, nó có thể ở kia một cái thiếu gia trong cơ thể che giấu một đoạn thời gian, cảm ứng được có được tương đồng huyết mạch tội ác tồn tại liền sẽ cảm nhiễm, một đoạn thời gian lúc sau bị người lây nhiễm liền sẽ tử vong, này sẽ tiêu hao một ít công đức lực lượng, đồng thời, giết chết ác nhân cũng có thể bổ sung một ít công đức. Cuối cùng, cùng kia một cái thiếu gia thân cận tội nghiệt tương đối trọng sẽ toàn bộ tử vong. Có được khổng lồ công đức, đối với công đức Lâm Đông hiện giờ đã có tương đối thâm nhập nghiên cứu, công đức pháp liên chính là hắn nghiên cứu thành quả chi nhất, bất quá Lâm Đông giống nhau sẽ không vận dụng, như vậy lãng phí công đức tương đối nhiều. Tuy rằng có thể đạt được một bộ phận công đức, nhưng là, tiêu hao công đức giống nhau so kiếm được công đức nhiều, cuối cùng thả ra đi công đức pháp liên khẳng định sẽ tiêu hao, tương đương tiêu hao không ít công đức, nhưng là một chút công đức cũng không có thu hoạch. Loại này xử lý phương pháp ở Lâm Đông xem ra vẫn là không tồi, nhưng là, yêu cầu cải tiến. Yêu cầu làm tiêu hao công đức đại đại rơi chậm lại. Liên tính không thể kiếm, chỉ cần có thể đạt tới thu chi cân bằng, Lâm Đông cũng vui như vậy xử lý. Lâm Đông, cảm ơn. Hiên Viên Hàm Yên nói, nàng biết lúc này đây nếu không phải Lâm Đông an bài, không phải Lâm Đông đuổi lại đây, các nàng có đại nạn, Lâm Đông nhẹ nhàng là có thể đối phó kinh hồng môn, nhưng các nàng không như vậy thực lực. Lâm Đông lắc lắc đầu, không cần. Các ngươi một đoạn này thời gian thực lực tăng lên tương đối chậm, bất quá, tu vi nhưng thật ra củng cố. Trước hiện tăng lên một phen đi. Này, Lâm Đông, ta còn là từ bỏ, ta có thể chính mình nghĩ cách. Hiên Viên Hàm Yên nói, nàng không muốn cùng Lâm Đông nhắc lên quá lớn quan hệ. Lâm Đông khẽ cười nói, các ngươi có nghi hồi địa cầu. Tưởng nói liền nghe ta, thực lực ở hiện giờ cơ sở nâng lên thăng một phen liền trở về. Chúng ta có thể trở về sao? Với Phi Yến hưng phấn mà nói, đã rời đi địa cầu vài thập niên, các nàng rất muốn phản hồi địa cầu A, ở ma giới bên này tuy rằng thực lực tăng lên mau. Nhưng là bên này không phải bọn họ quê nhà. Với Phi Yến bọn họ còn có thân nhân tại đây một bên, không giống Hàn Tĩnh cùng Hồ Chính Phong, bọn họ hai vợ chồng đều tại đây một bên hơn nữa cũng không có còn lại thân nhân. Đối với bọn họ tới nói, ma giới bên này càng thích hợp bọn họ sinh tồn phát triển. Lâm Đông khẽ gật đầu, có thể, bất quá, các ngươi thực lực trước tăng lên một chút đi, hiện giờ thực lực quá thấp. Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt 7-8 trục cấp, với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ cũng 6-7 trục cấp. Này thực lực lại nói tiếp vẫn là không thấp, nhưng là cùng Lâm Đông một đôi so liền thấp. Hàm Yên, Lâm Đông một mảnh hảo tâm, chúng ta liền không cần cự tuyệt. Thượng quan Nguyệt khuyên nhủ, hơn nữa đối với hắn tới nói, làm chúng ta tăng lên một chút tiêu hao tài nguyên căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lâm Đông, có phải như vậy hay không? Lâm Đông cười nói, kia xác thật, các ngươi như vậy một chút thực lực còn có thể tiêu hao nhiều ít tài nguyên không thành. Vậy được rồi. Hiên Viên Hàm Yên gật gật đầu, nàng không muốn cùng Lâm Đông nhiều nhắc lên quan hệ. Nhưng là nàng tưởng phản hồi địa cầu, ở ma giới bên này không có lòng trung thành. Lâm Đông ý niệm vừa động làm Hiên Viên Hàm Yên các nàng đều tiến vào luyện yêu hồ chung, các nàng đều là nhân loại, nhưng là luyện yêu hồ hiện giờ đã có thể cho các nàng tiến vào hơn nữa có thể tăng lên các nàng tiềm lực, hơn nữa thời gian cầu, hơn nữa rất nhiều tài nguyên, có thể đoán trước đến, Hiên Viên Hàm Yên các nàng tu vi thực lực kế tiếp sẽ có một cái thật lớn tăng lên. Ngoại giới nửa năm, thời gian gia tốc hạ 2-300 năm. Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt các nàng từ luyện yêu hồ trung ra tới. Hàm Yên, ngươi hiện giờ là cái gì tu vi? Thượng Quan Nguyệt hưng phấn mà nói, mấy năm nay các nàng vẫn luôn đều ở tu luyện cũng không có gặp mặt. Hiên Viên Hàm Yên có chút không thể tin được nói, ta 100 cấp. 100 cấp, khoảng cách ma thần cấp cũng liền một bước xa, Thượng Quan Nguyệt cười duyên nói, ta cũng là giống nhau nga. Với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ không có như vậy thực lực, bất quá lúc này các nàng cũng đầy mặt hưng phấn, các nàng thực lực vượt qua 90 cấp. 80 cấp trở lên chính là ma đế, 90 cấp trở lên, này ở ma đế chung cũng là thực lực tương đối cường đại nhân vật, nếu các nàng phía trước là cái dạng này thực lực, chỉ có tháng 1 năm 9 không nhiều cấp cường giả kinh hồng môn vô pháp đối với các nàng tạo thành uy hiếp. Lâm Đông quét Hiên Viên Hàm Yên các nàng liếc mắt một cái khẽ cười nói, các ngươi thực lực có thật lớn tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn chỉ tăng lên nhiều như vậy tương đối hảo, chúng ta muốn đi trước địa cầu, các ngươi tại đây một bên còn có hay không công đạo. Lúc này đây trở về, tiếp theo lại qua đây liền không biết là chuyện khi nào, ta biết quá khứ phương pháp, nhưng là trở về phương pháp tạm thời không rõ ràng lắm. Chúng ta có thể tìm Tư Đồ Dương. Hiên Viên Hàm Yên có chút bực bội địa đạo. Với Phi Yến nói, đã qua đi vài thập niên, Tư Đồ Dương tên kia nói không chừng đều đã chết. Sẽ không. Lâm Đông Đạm cười nói, bên này đi qua vài thập niên, nếu hắn tính toán không có làm lỗi, địa cầu kia một bên hẳn là chỉ đi qua mấy năm. Thái Dương hệ kia một bên thời gian trôi đi cùng bên này là bất đồng, ở Thái Dương hệ kia một bên đãi bao lâu Lâm Đông biết, từ địa cầu kia một bên phản hồi, Lâm Đông phía trước phát hiện một vấn đề, bên này đi qua càng dài thời gian, đại khái bên này thời gian trôi đi là địa cầu gấp 10 lần, bên này 10 năm, địa cầu chỉ là 1 năm. Các ngươi tại đây một bên còn có hay không sự? Lâm Đông nói. Hiên Viên Hàm Yên các nàng lắc lắc đầu, các nàng tại đây một bên cũng không có cảm tình thập phần thâm hậu bằng hữu, không cần công đạo. Kia chúng ta liền rời đi đi. Lâm Đông nói, hắn nói đôi tay cực nhanh động, vô số phức tạp pháp quyết bị Lâm Đông sử dụng ra tới, này đó pháp quyết có được mương động Thái Dương hệ lực lượng, có thể cho bọn họ chuyển tống đi trước Thái Dương hệ. Bất quá, cái này không phải người bình thường làm được, Lâm Đông thực lực cường đại hơn nữa vẫn là Hồng Quân tuyển định thứ 9 người, làm được không có vấn đề. Mười tới phút qua đi, một cái ngăm đen thông đạo xuất hiện, Lâm Đông cuốn Hiên Viên Hàm Yên các nàng nháy mắt liền đi vào trong thông đạo. Thông đạo có cường đại áp lực áp bách Lâm Đông bọn họ, bất quá liền tính Hiên Viên Hàm Yên các nàng lúc này cũng có thể thừa nhận, các nàng đã không phải phía trước thực lực, các nàng chung với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ cũng có được 90 nhiều cấp thực lực. Nói cho các ngươi một chuyện, ma giới qua đi 10 năm, địa cầu kia một bên hẳn là chỉ là qua đi 1 năm. Cho nên, địa cầu hiện giờ hẳn là chỉ đi qua mấy năm. Lâm Đông cười nói, xuyên qua đã bắt đầu, Lâm Đông áp lực nhẹ. Thật sự, Thượng Quan Nguyệt kinh hỉ địa đạo, tuy rằng liền tính qua đi vài thập niên, nàng tu luyện thân nhân hẳn là cũng sẽ không chết, nhưng chỉ đi qua mấy năm tốt nhất à, bằng không qua đi vài thập niên, cảm tình khả năng phai nhạt rất nhiều. Lâm Đông gật đầu, hẳn là sẽ không có giả. Chúng ta không phải đến nguyên lai địa điểm là tùy cơ xuất hiện ở trên địa cầu, Hàm Yên, đến lúc đó ngươi nhưng đến bảo vệ tốt ta à. Hiên Viên Hàm Yên ánh mắt sáng lên, Lâm Đông ở ma giới bên này thực lực cường đại, nhưng là ở địa cầu kia một bên, thực lực của nàng khẳng định so Lâm Đông cao đến nhiều. Hừ hừ, kia đến xem biểu hiện của ngươi. Hiên Viên Hàm Yên hừ nhẹ nói. Lâm Đông nghiêm mặt nói, có một vấn đề các ngươi phải chú ý, đi trước ma giới sự tình đừng nói đi ra ngoài. Ta ở ma giới bên này thực lực địa vị càng đừng nói đi ra ngoài, ở địa cầu bên này ta chỉ nghĩ quá chút bình tĩnh nhật tử. Có các ngươi ở ma giới bên này thực lực lóc nền, các ngươi trở về lúc sau thực lực đến lúc đó tăng lên sẽ thực mau, nếu một ít đồ vật để lộ ra đi, khả năng ở các ngươi còn không có trưởng thành lên phía trước liền sẽ bị giết sát. Thái Dương hệ không có các ngươi tưởng đơn giản như vậy, nhớ lấy, nhớ lấy. Hiên Viên Hàm Yên các nàng đồng thời gật đầu, vật như vậy quan hệ trọng đại. Các nàng khẳng định sẽ không để lộ ra đi. Lâm Đông, kia đến lúc đó chúng ta nói như thế nào? Thượng Quan Nguyệt nói. Lâm Đông nghĩ nghĩ nói, liền nói bị nhốt ở chỗ nào đó, suy nghĩ không ít biện pháp rốt cuộc ra tới đi, không cần phải nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Hiên Viên Hàm Yên nhíu mày nói, Lâm Đông, nếu có người phát hiện chúng ta thực lực tăng lên thực mau bắt chúng ta ép hỏi đâu? Hàm Yên, cái này liền phải ngươi nghĩ cách, lấy ngươi ở kia một bên thực lực, giúp đỡ che giấu, giống nhau người hẳn là vô pháp phát hiện. Mà cường đại nhân vật không phải dễ dàng như vậy đụng tới, chờ đụng tới, chúng ta đại gia thực lực khả năng đã lên rồi. Lâm Đông cười nói. Hiên Viên Hàm Yên nói, Lâm Đông, thực lực của ngươi liền tính nhược một ít, đến lúc đó hẳn là cũng có thủ đoạn giúp đại gia đi. Lâm Đông lắc đầu, không có cách nào, bên này bảo vật ở địa cầu kia một bên trên cơ bản không thể vận dụng, không bột đấu gột nên hồ A. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, không tin tức tốt. Quen thuộc hơi thở dần dần nồng hậu, Hiên Viên Hàm Yên các nàng đôi mắt đều sáng lên, kia hơi thở là địa cầu hơi thở, là quê nhà hơi thở. Đã trở lại, chúng ta thật sự đã trở lại. Không biết phụ thân bọn họ thế nào. Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt các nàng có chút kích động mà mở miệng, Lâm Đông thần sắc bình tĩnh, đối với hắn tới nói, đến địa cầu bên này kỳ thật không phải cái gì chuyện tốt, đến địa cầu bên này, hắn gặp được nguy hiểm tỷ lệ đại đại gia tăng. Bất quá lại đây là cần thiết, như Tần Ngôn các nàng theo như lời, Thái Dương hệ là cuối cùng đường lui, về sau nếu thật sự không có đường lui, bọn họ còn có thể lựa chọn Thái Dương hệ, cho nên thích hướng bên này thiên địa rất cần thiết. Lâm Đông, ngươi có phải hay không sợ hãi? Đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ che chở ngươi. Thượng Quan Nguyệt cười khanh khách nói. Hiên Viên Hàm Yên ở địa cầu bên này thực lực so Lâm Đông cường đến nhiều, Thượng Quan Nguyệt thực lực cũng sẽ không so Lâm Đông nhược. Với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ phía trước so Lâm Đông nhược một ít, nhưng là các nàng là địa cầu bên này sinh ra, phía trước ở địa cầu bên này thật lâu thời gian, hiện giờ trên thực lực đi, các nàng thực lực tăng lên tốc độ khẳng định so Lâm Đông mau. Không ngoài sở liệu, thời gian nhất định nội, Hiên Viên Hàm Yên các nàng bốn cái thực lực đều sẽ so Lâm Đông cường đại, đương nhiên, đây là Lâm Đông bất động dùng khác lực lượng dưới tình huống. Lâm Đông khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đại lượng đồ vật vô pháp vận dụng, nhưng là luyện yêu hồ vẫn là có thể vận dụng một chút, luyện yêu hồ chung còn lại mánh thu tạm thời vận dụng không được, nhưng là trong đó thanh giác cùng tiểu kim có thể vận dụng. Hiên Viên Hàm Yên các nàng thực lực đều có như vậy đại tiến bộ, thanh giác cùng tiểu kim vẫn luôn đi theo Lâm Đông, chúng nó sao lại không có thật lớn tiến bộ. Thanh giác cùng tiểu kim ở ma giới thực lực so Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt còn phải cường đại. Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt ở ma giới đạt tới trăm cấp. Thanh giác cùng tiểu kim đột phá trăm cấp, hiện giờ tiểu kim 103 cấp, thanh giác 101 cấp, này thực lực đối với Lâm Đông còn lại manh thú mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là thanh giác cùng tiểu kim là Thái Dương hệ bên này sinh vật, chúng nó bản thân cấp bậc cũng không thấp, trở lại địa cầu lúc sau thực lực khẳng định sẽ có thật lớn tiến bộ. Ta cảm giác mau tới rồi. Thượng Quan Nguyệt nói, lúc này hơi thở đã trở nên thập phần nồng hậu, ở Lâm Đông bọn họ phía trước xuất hiện ánh sáng, bọn họ thân ảnh cực nhanh từ kia ánh sáng bên trong xuyên đi ra ngoài. Giống. Lâm Đông bọn họ xuất hiện ở một mảnh núi rừng trung, bọn họ xuất hiện kinh động này núi rừng trung biến dị thú, mấy đầu biến dị thú lập tức nào tới, bất quá cảm giác được Lâm Đông bọn họ trên người phát ra cường hoành hơi thở, chúng nó vội vàng chạy trối chết. Thái Dương. Chúng ta đã trở lại, thật sự đã trở lại. Với Phi Yến ngẩng đầu nhìn không trung kích động địa đạo, trên bầu trời Thái Dương làm các nàng cảm giác cực kỳ ấm áp. Chúng ta xác định là tới rồi trên địa cầu mặt, Lâm Đông, không tồi sao. Thượng Quan Nguyệt cười duyên nói, Hàm Yên, ta cảm giác thực lực của ta ở tăng lên, ngươi đâu? Ân. Hiên Viên Hàm Yên gật đầu, nàng lực lượng cũng ở tăng lên, đương nhiên, đây là tương đối nàng trước kia ở trên địa cầu mặt lực lượng mà nói, nếu cùng ma giới thời điểm so, lúc này lực lượng đó là đại đại rơi chậm lại. Ngươi phía trước liền 16 cấp, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian liền có thể đến 17 cấp. Thượng Quan Nguyệt kinh ngạc cảm thán địa đạo, rất nhiều cường giả tạp ở 16 cấp. Ngươi nếu đột phá khẳng định có thể làm rất nhiều người khiếp sợ. Tối cao cũng chính là 18 cấp, đến lúc đó 17 cấp không sai biệt lắm là nhất định. Lâm Đông nói, Hàm Yên, đến lúc đó cũng không cần đại ý, 17 cấp 18 cấp thực lực khẳng định có không nhỏ sai biệt. Một đoạn này thời gian liền không cần đi ra ngoài săn giết cái gì biến dị thú, miễn cho thực lực còn không có tăng lên đã bị cường đại biến dị thú chém giết. Người nào đó lo lắng cho mình đi. Hiên Viên Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, không biết rời đi bao lâu. Chúng ta trước tìm cá nhân dò hỏi một chút, thuận tiện hiểu biết một chút một đoạn này thời gian đều đã xảy ra sự tình gì. Không cần như vậy phiền thoái. Lâm Đông nói, hắn nói một cái sinh vật máy tính xuất hiện ở trong tay, này sinh vật máy tính tự nhiên là phía trước ở địa cầu bên này chế tạo, ở ma giới kia một bên chế tạo đồ vật nhưng vô pháp sử dụng. Thực mau liên lên mạng, Lâm Đông xác định bọn họ rời đi thời gian, bọn họ rời đi bất quá 4-5 năm thời gian, không dài. Tìm tòi cùng chúng ta có quan hệ hoặc là khả năng có quan hệ tin tức. Lâm Đông nói, hắn nói âm lạc trên màn hình mặt tức khắc thoáng hiện đại lượng tư liệu, cái này đôi mắt là khó có thể thấy rõ, bất quá Lâm Đông thần thức cùng này sinh vật máy tính tương liên có thể tiếp thu những cái đó tin tức. Ân. Lâm Đông mày nhăn lại, hắn được đến một cái tin tức trọng yếu, Thượng Quan Nguyện phụ thân Thượng Quan Quân tin cư nhiên đã không phải địa cầu liên bang học viện viện trưởng, lại còn có sắp có lao ngục thai hương. Này lao ngục thai hương ban đầu vẫn là bởi vì bọn họ. Hắn là Thượng Quan Nguyệt Chiêu trợ lý đạo sư, Hiên Viên Hàm Yên là liên bang thượng tướng, hắn cùng Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Nguyệt các nàng chờ một ít người mất tích, này bị trở thành là Thượng Quan Quân tin làm ra tới âm mưu. Trở lên quan quân tin thực lực, trở lên quan gia thực lực, xảy ra chuyện loại chuyện này đương nhiên phía sau màn có độc thủ, Lâm Đông không cần tra cũng biết độc thủ khẳng định là Tư Đồ gia. Thượng Quan đạo sư, có một chuyện ngươi đã biết không cần kích động. Phụ thân ngươi ra một ít vấn đề, hiện giờ không phải địa cầu liên bang học viện viện trưởng. Hơn nữa sắp có lao ngục thai hương. Tư Đồ Dương đã có 16 cấp thực lực, còn có một kiện bảo vật, phỏng chừng thực lực có thể đạt tới 17 cấp tiêu chuẩn. Lâm Đông nói. Thượng quan Nguyệt sắc mặt biến đổi, Lâm Đông, tại sao lại như vậy, phụ thân như thế nào sẽ có lao ngục thai hương? Tư Đồ Gia. Hiên Viên Hàm Yên trầm giọng nói, Tư Đồ Dương đối phó chúng ta, Tư Đồ Gia khẳng định là muốn đem thượng quan gia nhất cử trình đảo. Tư Đồ Gia thực lực rất cường đại, Tư Đồ Dương có 17 cấp thực lực, vậy càng thêm cường đại rồi, xuất hiện loại tình huống này bình thường. Lâm Đông đem cụ thể tình huống nói cho Hiên Viên Hàm Yên thượng quan Nguyệt các nàng, thượng quan Nguyệt tức giận nói, Tư Đồ Dương tên hôn đàn này, rõ ràng chính là hắn dở cho quỷ, còn đem sự tình tài đến trên đầu chúng ta. Chúng ta nếu đứng ra, này một cái âm mưu có phải hay không liền tan biến, có phải hay không phụ thân liền không có lao ngục thai hương. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hiên Viên Hàm Yên bình tĩnh địa đạo. Lâm Đông gật đầu, không tồi, không có đơn giản như vậy, nếu chúng ta đứng ra, khá lớn có thể là chúng ta bị đánh chết. Đến nỗi lý do, tin tưởng Tư Đồ Gia tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm ra 10 cái 8 cái lý do, tỉ như nói chúng ta bị biến dị thú bắt, đầu nhập vào biến dị thú kia một bên, nắm giữ thực lực liền nắm giữ quyền lên tiếng. Thượng quan Nguyệt hít sâu một hơi nói, chẳng lẽ chúng ta liền cái gì cũng không thể làm? Nếu chúng ta cái gì cũng không làm, phụ thân bị giam giữ khả năng chết ở lao chung. Cái gì cũng không làm đương nhiên không được, bất quá hiện giờ xúc động mà đi ra ngoài càng không được, trước kéo dài một chút thời gian làm chúng ta thực lực càng cường. Có thực lực có thể chống lại Tư Đồ Gia liền có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Lâm Đông nói. Lâm Đông, như thế nào làm? Chúng ta thượng quan gia đảo cũng có một ít bằng hữu, nhưng tình huống như vậy hạ phòng trường giúp không được gì. Thượng quan Nguyệt nhữ mày nói. Hiên Viên Hàm Yên nghĩ nghĩ cũng lắc lắc đầu, nàng bằng hữu vốn là thiếu, có năng lực giúp đỡ vội vậy càng đã không có. Đừng có gấp. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói khống chế được chính mình sinh vật máy tính bay nhanh mà đem thượng quan quân tin tức ở trên mạng truyền bá. Không bao lâu, đủ loại trên diễn đàn mặt đại lượng thiệp xuất hiện, này đó thiệp một bộ phận là tin tưởng thượng quan quân tin, một khác bộ phận tắc lăng xê thượng quan gia cùng Tư Đồ Gia một ít mâu thuẫn, hoài nghi thượng quan quân tin thẩm phán, hoài nghi thượng quan quân tin khả năng đã chịu không công bằng đãi ngộ, tiến vào nhà tù bên trong khả năng gặp nạn. Sao lại thế này? Tư Đồ Gia có chuyên môn tin tức bộ phụ trách trên mạng mặt công việc, những cái đó thiệp xuất hiện, thực mau liền có Tư Đồ Gia người chú ý tới. Xóa rớt, toàn bộ xóa rớt. Tư Đồ thư nhà tức bộ bộ trưởng Tư Đồ Hành trầm giọng nói, hắn trong lòng cười lạnh, này hẳn là thượng quan gia người làm ra tới, bằng thượng quan gia thực lực tưởng cùng bọn họ Tư Đồ gia đánh tin tức chiến. Tư Đồ gia siêu cấp trí não bay nhanh mà vận chuyển, đại lượng thiệp bị cắt bỏ, nhưng là trên mạng thiệp số lượng cũng không có giảm bớt. Ân. Tư Đồ Hành chân mày cau lại, lấy hai bên thực lực chênh lệch, hẳn là ngắn ngủn thời gian liền có thể xóa rất sở hữu thiệp, cứ như vậy ảnh hưởng liền rất tiểu, hiện giờ tình huống như vậy, nhiều liên tục một giây đối với Tư Đồ Gia liền bất lợi một phân. Khởi động dự phòng trí não. Tư Đồ Hành trầm giọng nói, Tư Đồ Gia dự phòng trí não thực mau khởi động, hai cổ lực lượng xác nhập rốt cuộc chiếm được thượng phong, chính là trên mạng thiệp vẫn là không ít, lực lượng của đối phương linh hoạt mà chuyên môn tiến công một đám địa phương, không ít cư dân mạng thấy được tin tức cũng tham dự tiến vào, thượng quan quân tin làm người là thực không tồi, ở địa cầu liên bang không ít năm tốt nghiệp không ít học viên, này đó học viên rất nhiều tin tưởng thượng quan quân tin. Tư Đồ Hành trầm giọng nói, điều động Cửu Châu, xóa rất sở hữu tin tức. Bộ trưởng, này điều động Cửu Châu không tốt lắm đâu. Tư Đồ Hành một cái thủ hạ có chút chần chờ địa đạo, Cửu Châu là Cửu Châu thành siêu cấp trí não, quản lý toàn bộ Cửu Châu thành, đối với Cửu Châu thành thập phần quan trọng, nếu Cửu Châu ra vấn đề kia nhưng không ổn. Chỉ là vận dụng Cửu Châu một bộ phận lực lượng, không có gì đáng ngại. Tư Đồ Hành nói, cho ta tìm ra kia một con láo thử. Là, bộ trưởng, Cửu Châu bị động dùng. Lâm Đông lập tức cảm giác được cường đại áp lực, hắn sinh vật máy tính không đủ để đối kháng Cửu Châu, bất quá, nó sinh vật máy tính phòng hộ thi thố không tồi, đối phương tưởng xác định thân phận của hắn hoặc là định vị hắn cũng không dễ dàng, hắn có cũng đủ thời gian đoạn đi liên hệ. Lâm Đông mày nhăn lại đình chỉ tiến công, sở hữu liên hệ bị chặt đứt, Tư Đồ thư nhà tức bộ một cái chuyên gia nói, bộ trưởng, đối phương đình chỉ tiến công, sở hữu thiệp đều đã bị cắt bỏ, còn có rất nhiều người ở phát thiệp, bất quá bọn họ thiệp sẽ không bị người nhìn đến. Ân, có hay không bắt được kia tiểu lão thử? Cái này, bộ trưởng, đối phương thực cảnh giác, làm hắn lưu chặt chẽ chú ý, ta muốn cùng gia chủ liên hệ. Lâm Đông, có phải hay không xảy ra vấn đề? Thượng quan Nguyệt khẩn trương địa đạo, các nàng không biết trên mạng chiến tranh, nhưng là có thể đoán được, Lâm Đông trên mạng mặt thực lực các nàng đã sớm biết, lúc này vận dụng sinh vật máy tính không phải internet tiến công mới là lạ. Lâm Đông khẽ gật đầu, Tư Đồ Gia phản ứng thực mau. Hơn nữa khống chế tương đối cường đại siêu cấp trí não. Bất quá cũng không tính thất bại, kế nhiều người hẳn là đã thấy được thiệp, Tư Đồ gia thế nào cũng đến bận tâm một chút ảnh hưởng, tạm thời phụ thân ngươi hẳn là sẽ không có việc gì. Các huynh đệ có hoa tươi nện xuống ha, đa tạ. Chương 2, trí não so đấu. Thượng quan Nguyệt lo lắng nói, kia cũng chỉ có thể giải nhất thời chi cấp a, phụ thân chẳng phải vẫn là không tránh được lao ngục thai hương. Thượng quan đạo sư, đừng quá lo lắng, ta yêu cầu một cái không tồi phòng nghiên cứu, không biết các ngươi có thể hay không nghĩ cách. Lâm Đông nói, thượng quan Nguyệt các nàng thực mau liền nghĩ tới Lâm Đông tính toán. Lâm Đông phỏng chừng là tưởng tăng lên chính mình sinh vật máy tính năng lực hoặc là làm ra càng nhiều sinh vật máy tính, bất quá, cái này tới kịp sao? Lâm Đông, yêu cầu bao nhiêu thời gian? Thượng quan Nguyệt nói, 3 ngày đủ rồi. Phía trước ở địa cầu bên này, Lâm Đông hiểu biết địa cầu bên này tình huống, ở ma giới chung này vài thập niên, Lâm Đông phương diện này tiến hành rồi không ít nghiên cứu, đem chính mình sinh vật máy tính năng lực tăng lên gấp 10 lần gấp 100 lần đều không có vấn đề. Duy nhất phiền toái chính là không có ngôi cao. Cái này nghiên cứu yêu cầu dùng đến không ít đồ vật, hắn hiện giờ thực lực vẫn là thấp. Nếu thực lực cũng đủ, Lâm Đông lộng một cái đan đỉnh gì đó liền có thể trực tiếp chế tạo. 3 ngày hẳn là không có vấn đề. Thượng quan Nguyệt nói, nàng là nghiên cứu khoa học phương diện tài nữ, phương diện này biết đến rất nhiều, Cửu Châu Thành thậm chí toàn bộ địa cầu nơi nào có cường đại phòng nghiên cứu nàng đều biết, cùng không ít người quan hệ còn thực chặt chẽ. Nửa canh giờ lúc sau Lâm Đông đã tới rồi một cái thập phần không tồi phòng nghiên cứu chung. Này một cái phòng nghiên cứu thuộc về một cái nghiên cứu khoa học chuyên gia, cùng thượng quan gia còn lại người không có gì quan hệ, nhưng là cùng thượng quan Nguyệt quan hệ thực không tồi. Điểm này biết đến ít người, hơn nữa hiện giờ ở Tư Đồ gia cường giả xem ra thượng quan Nguyệt đã chết, sẽ không chú ý tới nơi này. Tư Đồ gia, đến lúc đó xem các ngươi như thế nào áp chế. Lâm Đông khẽ mỉm cười bay nhanh hành động, phía trước sinh vật máy tính tài liệu dùng tương đối bình thường, lúc này Lâm Đông cũng không sợ dẫn nhân chú mục sử dụng đứng đầu tài liệu. Phòng nghiên cứu rất lớn, bên trong có đủ loại thiết bị, đã sớm đã tưởng hảo, Lâm Đông lúc này tiến triển thực mau. 2 ngày thời gian trôi qua, Lâm Đông thở dài một cái trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn nói 3 ngày thời gian là có một ít giữ lại, hơn nữa này một cái phòng nghiên cứu chung thiết bị tài liệu đều không tồi, lúc này mới qua đi 2 ngày cũng đã hoàn công. Khởi động. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Lâm Đông trước mặt một cái nho nhỏ khối rú bị chớp động sáng rọi, thực mau khối rú bị khởi động. Một cái tiểu nam hải hư ảnh dẫm lên khối rủ bị mặt trên. Thỉnh chủ nhân mệnh danh. Tiểu nam hải có chút đờ đẫn địa đạo. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, hồng quân khí vận chúng ta là thứ 9 người, đã kêu ngươi tiểu cửu đi, tiểu cửu, ta lấy chủ nhân thân phận trao quyền ngươi có được nhân loại tình cảm. Là, chủ nhân. Tiểu nam hải mắt sáng rực lên, thanh âm cũng không hề là vừa rồi đờ đẫn thanh âm. Chủ nhân, ngươi muốn tiểu cửu làm cái gì đâu? Tiểu cửu vui sướng địa đạo. Lâm Đông đạm cười nói, tiểu cửu, ngươi trước nghệ được tìm tòi tư liệu, tự hành bổ sung ngươi cơ sở dữ liệu tăng cường thực lực của chính mình. Tiểu cửu minh bạch. Nay tân chế tạo ra tới trí não so Lâm Đông phía trước cường mấy trăm lần, thực mau nó liền tiến vào internet trung bay nhanh mà hấp thu đủ loại tri thức, ngắn ngủn nửa canh giờ, tiểu cửu khiến cho chính mình cơ sở dữ liệu phong phú lên. Thỉnh chủ nhân trao quyền tiểu cửu tự chủ tiến hóa. Tiểu cửu nói. Lâm Đông đạm thanh nói, trao quyền ngươi lúc này đây tự chủ tiến hóa. Tốt chủ nhân. Tiểu cửu thân ảnh biến mất, khối rủ bịt dồn dập mà lập lòe quan mang, đây là tiểu cửu tiến vào tự chủ tiến hóa trạng thái. Hấp thu đủ loại tri thức, tiểu cửu có thể ở tự chủ tiến hóa trung tiến hành tự mình ưu hóa, có thể tăng lên tự thân năng lực. Lại nửa canh giờ, tiểu cửu thân ảnh một lần nữa xuất hiện, tự chủ tiến hóa hoàn thành. Tiểu cửu, ngươi năng lực tăng cường nhiều ít lần? Lâm Đông nói. Tiểu cửu không cần nghĩ ngợi nói, chủ nhân, tổng hợp năng lực đại khái tăng lên 2.35 lần. Không tồi. Lâm Đông ánh mắt sáng lên nói, tăng lên 2.35 lần, kia hiện giờ năng lực đã đạt tới phía trước hắn kia siêu cấp trí não 1-2.000 lần, kia một cái sinh vật trí não năng lực kỳ thật không yếu, hiện giờ tiểu cửu năng lực chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung. Tiểu cửu, âm thầm lấy được một ít siêu cấp trí não quyền khống chế hạn đợi mệnh. Lâm Đông phân phó nói, là, chủ nhân. Lâm Đông rời đi phòng nghiên cứu thực mau cùng Hiên Viên Hàm Yên các nàng rời đi, tại đây phòng nghiên cứu chung thời gian dài có không nhỏ nguy hiểm. Tìm một cái bình thường khách sạn Lâm Đông bọn họ ở đi vào, này một cái khách sạn là ở một cái tiểu thành trung, khoảng cách Cửu Châu Thành rất xa. Lâm Đông, thật sự có thể sao? Thượng quan Nguyệt lo lắng địa đạo, Lâm Đông chỉ lộng 2 ngày nhiều thời giờ, chẳng lẽ liền chế tạo ra có thể đối kháng Tư Đồ gia siêu cấp trí não? Phải biết rằng thượng một lần Cửu Châu siêu cấp trí não năng lực còn không có hoàn toàn bày ra tới, hơn nữa Tư Đồ gia còn có thể làm khác siêu cấp trí não tham dự tiến vào. Nếu là không thể áp chế đối phương trí não, này phát thiếp gì đó là vô dụng, 2 ngày này thượng quan Nguyệt các nàng ở trên mạng xem, căn bản là không có phát hiện phương diện này tin tức, sở hữu tin tức vừa đến trên mạng mặt đã bị Tư Đồ gia che chắn. Yên tâm. Lâm Đông khẽ cười nói, tiểu cửu năng lực so với hắn ban đầu phỏng chừng còn muốn cao một ít, không có khả năng không đối phó được Tư Đồ gia, chẳng sợ Tư Đồ gia xin đừng gia tộc xuất động siêu cấp trí não trợ giúp cũng sẽ không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thượng quan Nguyệt nói, tiểu cửu, hành động. Lâm Đông thần niệm liên tiếp trên cổ tay biến thành đồng hồ tiểu cửu hạ đạt mệnh lệnh, lập tức trên mạng tràn ngập vô số thiệp. Bộ trưởng, không hảo. Tư Đồ thư nhà tức bộ một cái thành viên cả kinh nói, nháy mắt trên mạng lại xuất hiện đại lượng thiệp, hơn nữa lúc này đây thiệp còn không chỉ là phía trước nội dung. Đặc biệt là trong đó một cái thiệp, nói chính là Hiên Viên Hàm Yên các nàng mất tích rất có thể cùng Tư Đồ Dương có quan hệ. Hiên Viên Hàm Yên các nàng mất tích, Tư Đồ Dương thực lực đại trướng, thiệp trung nghi ngờ, không phải là Tư Đồ Dương sử dụng cái gì tà thuật cướp lấy Hiên Viên Hàm Yên các nàng thực lực đi. Loại này nghi ngờ có nhất định hợp lý tính, hơn nữa Hiên Viên Hàm Yên nhân khí không giảm năm đó, tức khác trên mạng rất nhiều nhân xâm cùng tiến vào, bọn họ vui sướng phát hiện, hiện giờ phát thiệp cư nhiên không có bị xóa rớt, cái này làm cho bọn họ càng là nhiệt tình tăng vọt. Xóa rớt, toàn bộ chạy nhanh xóa rớt. Vận dụng Cửu Châu lực lượng. Tư Đồ Hoành thực mau nhận được tin tức ngựa khí thật không tốt mà truyền lệnh, Lâm Đông tuyển thời gian hảo, hắn lúc này đang ở trên giường tiến hành vận động, lại còn có vừa lúc tới rồi mấu chốt thời khắc. Là, bộ trưởng. Cửu Châu siêu cấp trí não vận dụng yêu cầu bộ trưởng trao quyền, có trao quyền, thực thư nhanh tức bộ thành viên hành động, chính là cùng thượng một lần bất đồng, thượng một lần bọn họ thực mau liền xóa rất thiệp, lúc này đây như thế nào cũng xóa không xong. Tích tích. Bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên. Tư Đồ thư nhà tức bộ thành viên sắc mặt biến đổi, đây là bọn họ nơi này trí não cáo nguy. Sao lại thế này? Thực mau không ít người kêu lên, bọn họ trước mặt màn hình đen đi xuống, một cái chuyên gia sắc mặt khó coi nói, chúng ta trí não bị phá hủy. Hảo cường đại năng lực, chúng ta yêu cầu càng cường đại hơn lực lượng rót vào. Tư Đồ Hoành vội vàng đuổi lại đây, bộ trưởng, nếu không lập tức rót vào tân lực lượng, Cửu Châu đều khiêng không được. Có thành viên sốt ruột địa đạo. Ta lập tức liên hệ gia chủ. Tư Đồ Hoành trầm giọng nói, hắn bay nhanh cùng Tư Đồ Quyền lấy được liên hệ, Tư Đồ Quyền biết sự tình khẩn cấp lập tức liên hệ cùng Tư Đồ ra quan hệ không tồi thế lực, mặt khác mấy đại siêu cấp trí não đầu nhập vào tiến vào. Khách sạn trong phòng, Lâm Đông cười lạnh, lấy tiểu cửu năng lực kỳ thật phá hủy Cửu Châu đều làm được, bất quá Cửu Châu quan hệ trọng đại, hắn không thể làm như vậy, hắn chỉ là bức bách Tư Đồ ra một chút làm Tư Đồ ra minh hữu lộ ra tới. Tiểu cửu, tăng lớn lực lượng. Lâm Đông đạm thanh nói. Tư Đồ gia lúc này đây liên hệ hai cái minh hữu, tổng cộng tân tăng 6 đài siêu cấp trí não, nhưng mà này 6 đài siêu cấp trí não vừa vào tràng, 4 đài tính năng tương đối thấp siêu cấp trí não lập tức liền hỏng mất, biết này tin tức, Tư Đồ gia minh hữu tâm tình lập tức không hảo, siêu cấp trí não cũng không phải là bình thường sinh vật máy tính, giá cả ngẩng cao hơn nữa chế tạo khó khăn. Tiểu Cửu, từ bọn họ siêu cấp trí não chung hẳn là có không nhỏ thu hoạch đi. Lâm Đông đạm cười nói, chủ nhân, có không ít nga. Tiểu Cửu cười hì hì nói, chọn Tư Đồ ra một ít không phải đặc biệt quan trọng, nhưng là đủ để cho bọn hắn không nhỏ đả kích tư liệu chuyển tới trên mạng. Là, chủ nhân. Thực mau Tiểu Cửu khiến cho không ít tư liệu xuất hiện ở trên mạng, Tư Đồ Hoành nhìn đến này đó tư liệu sắc mặt tối sầm, hắn biết chính mình xong rồi, này một cái bộ trưởng là đương đến cùng, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ đã chịu gia tộc nghiêm khắc xử phạt. Bộ trưởng, làm sao bây giờ? Tư Đồ thư nhà tức bộ thành viên lúc này một đám lơm lớp lo sợ. Thực lực chênh lệch quá lớn a, Cửu Châu cùng mặt khác hai cái Cửu Châu cấp bậc siêu cấp trí não liên hợp, hơn nữa không ít thực lực kém một ít siêu cấp trí não, cư nhiên còn không phải đối phương đối thủ, chẳng lẽ đối phương vận dụng liên bang siêu cấp trí não không thành. Tư Đồ Hoành hít sâu một hơi lại một lần liên hệ Tư Đồ Quyền, hắn hy vọng Tư Đồ Quyền năng liên hệ chính mình phụ thân Tư Đồ Diệu vận dụng liên bang siêu cấp trí não, liên bang siêu cấp trí não năng lực so Cửu Châu này một bậc khác cường đại gấp trăm lần. Bất quá, không cần Tư Đồ Hoành khuyên bảo, Tư Đồ Quyền đã biết tình huống nguy cấp liên hệ chính mình phụ thân. Vận dụng liên bang siêu cấp trí não hiện giờ không được. Tư Đồ Diệu bình tĩnh địa đạo, biết rõ ràng đối phương ý đồ, chưa ổn định đối phương, nếu không liền tính vận dụng liên bang siêu cấp trí não, Tư Đồ gia cũng không có nhiều ít bí mật đáng nói. Là, phụ thân. Tư Đồ Hoành thực mau nhận được Tư Đồ Quyền video trò chuyện, gia chủ, đối phương ý đồ thực rõ ràng à, thượng quan quân tin. Do hỏi đối phương, này chưa chắc là đối phương chân thật ý đồ. Hiện giờ dưới tình huống, đối phương thế nhưng vì thượng quan quân tin xuất đầu, không thể tưởng tượng. Tư Đồ Quyền nói, thượng quan ra tình huống Tư Đồ Quyền rõ ràng, hẳn là không có như vậy cường đại nhân vật vì thượng quan quân tin ra mặt mới đúng. Hơn nữa, nếu có người có như vậy năng lực, vì cái gì không còn sớm một ít ra mặt đâu. Tư Đồ Quyền phỏng chừng đối phương có khác sở đồ, thượng quan quân không tin được là một cái ngụy trang. Là, gia chủ. Tư đồ hành thực mau liên hệ thượng đảo cũng đơn giản, hắn làm thủ hạ ở một khối trên màn hình đánh hạ vấn đề, thực mau Lâm Đông sẽ biết. Tưởng trước ổn định ta kéo thời gian sao? Đại gia vừa lúc cũng là cái dạng này ý tưởng. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn thực mau làm tiểu cựu hồi phục, làm tư đồ ra thả thượng quan quân tin, khôi phục thượng quan quân tin địa cầu liên bang viện trưởng chức vụ. Máy tính tắt chết, này một chương trọng viết 2.000 tự, vượng vượng. Chầm một ít, các huynh đệ thứ lỗi. Chương 3, phát điên tư đồ ra. Gia chủ, nên như thế nào hồi phục? Tư đồ hành nói. Tư đồ quyền trầm giọng nói, nói với hắn, cái này không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể quyết định, chúng ta yêu cầu thời gian thảo luận. Tốt gia chủ. Tư đồ hành thực mau hồi phục, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười thần niệm liên thông tiểu cửu một câu xuất hiện ở tư đồ hành bọn họ bên này màn hình thượng, không có việc gì, chúng ta không đổi, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có tư đồ ra một ít tin tức xuất hiện ở trên mạng, tư đồ ra minh hữu cũng sẽ có một ít tin tức xuất hiện ở trên mạng. Hừ. Được đến tư đồ hành tin tức, tư đồ quyền hừ lạnh một tiếng, hắn lại một lần cùng chính mình phụ thân liên hệ, lại liên hệ tư đồ dương, tư đồ dương hiện giờ 17 cấp thực lực. Ở tư đồ gia địa vị không thể so hắn này một cái gia chủ thấp. Phụ thân, ta hoài nghi Hiên Viên Hàm Yên bọn họ khả năng đã trở lại. Tư đồ Dương trầm giọng nói, này hết thể có lẽ là thượng quan nguyệt dở cho quỷ, nàng có như vậy động cơ, người bình thường không có này lá gan cùng chúng ta tư đồ gia đấu. Tư đồ quyền nhữ mày nói, Dương Nhi, thượng quan nguyệt có như vậy động cơ, nhưng là không có như vậy thực lực đi. Phụ thân, ta phải đến kỳ ngộ thực lực đại trướng, thượng quan nguyệt nói không chừng cũng có kỳ ngộ. Cha sở hữu cùng thượng quan nguyệt có liên hệ người, nếu có thể bắt được thượng quan nguyệt bọn họ, kia này hết thể liền giải quyết. Tư đồ quyền khẽ gật đầu, hảo. Cái này từ người phụ trách. Mới vừa kết thúc cùng tư đồ dương thông tin, tư đồ quyền mày nhăn lại, tư đồ ra một cái minh hữu lúc này liên hệ hắn. Chuyển được, một cái lao giả hư ảnh xuất hiện ở tư đồ quyền trước mặt, tư đồ huynh, đối phương muốn đem chúng ta tư liệu cũng tản mát ra đi. Hy vọng tư đồ huynh có thể bảo đảm chuyện như vậy không phát sinh a. Thả thượng quan quân tin kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần giải quyết phiền toái, đến lúc đó lại tìm cái lý do sát thượng quan quân tin còn không phải rất đơn giản. Tư đồ quyền trong lòng thầm mắng, này cũng không phải là sự tình đơn giản. Thượng quan quân tin thân phận địa vị cũng không thấp, kéo hắn xuống ngựa tư đồ ra phí không ít sức lực, lúc này làm thượng quan quân tin khôi phục, lại kéo hắn xuống ngựa khó khăn lớn hơn nữa. Hơn nữa đối phó thượng quan quân tin là tư đồ ra chủ ý, lúc này lại nghĩ cách làm thượng quan quân tin khôi phục. Đối với tư đồ gia uy tín tới nói là một cái đại đả kích, tư đồ gia người tưởng lại tiến thêm một bước sẽ khó khăn không ít. Ngụy huynh nói chính là, Ngụy huynh, chúng ta sẽ chú ý. Tư đồ quyền nói. Kết thúc cùng Ngụy gia gia chủ thông tin, tư đồ quyền thông tin lại vang lên, là một cái khác đại gia tộc gia chủ. Lam Minh Hiếu, giúp tư đồ gia khác gia tộc nguyện ý, nhưng là làm gia tộc của chính mình một ít quan trọng tư liệu tiết lộ đi ra ngoài bọn họ liền có chút không vui, tư liệu tiết lộ đối với bọn họ tới nói là rất lớn đả kích. Thời gian trôi qua nửa ngày, lại một phần tư đồ gia tư liệu xuất hiện ở trên mạng mặt, không ít tư đồ gia thành viên sắc mặt khó coi không ít, tư đồ gia đối địch thế lực liền vui vẻ, này đó tư liệu đối bọn họ hữu dụng. Phụ thân. Tư đồ quyền liên hệ thượng chính mình phụ thân tư đồ diệu cũng biết tin tức, hắn nhữ mày nói, trước thả thượng quan quân tin, nhưng là thượng quan quân tin liên bang học viện viện trưởng vị trí tạm thời không cho hắn khôi phục. Phụ thân, còn không thể vận dụng liên bang trí não. Tư đồ quyền nói. Tư đồ diệu lắc lắc đầu. Còn không có nói thỏa. Liên bang trí não 2/3 thành viên đáp ứng mới có thể khởi động, còn không có tranh thủ đến 2/3 người. Tư đồ quyền sắc mặt tâm trầm, hắn biết lúc này không ít gia tộc là mừng rỡ xem tư đồ ra xui xẻo, tưởng được đến 2/3 thành viên đồng ý, chỉ sợ yêu cầu giao ra đi không ít chỗ tốt. Tốt nhất kết quả là tư đồ dương tìm được rồi ra tay người trực tiếp đem đối phương chém giết, cứ như vậy nói không chừng tư đồ ra còn có thể được đến một cái cường đại siêu cấp trí não. Phụ thân, ta treo. Tư đồ quyền nói chặt đứt thông tin, thực mau hắn thông tin lại một lần vang lên, là tư đồ dương liên tiếp lại đây. Phụ thân, phát hiện dị thường, là thượng quan nguyệt kia một trợ lý Lâm Đông, hắn cùng thượng quan nguyệt Hiên Viên Hàm Yên ở bên nhau. Lâm Đông mượn thượng quan nguyệt một cái bằng hữu phòng nghiên cứu sử dụng 2 ngày, hẳn là cùng cái này có quan hệ. Tư đồ dương nói. Tư đồ quyền nhữ mày nói, 2 ngày. 2 ngày thời gian là có thể làm ra tới một cái cường đại siêu cấp trí nào không thành. Phụ thân. Khá lớn có thể là hắn được đến một cái siêu cấp trí não, kia 2 ngày là điều chỉnh thử hoặc là tu một chút. Tư đồ dương nói, phụ thân, ta đã bắt được thượng quan nguyệt kia một cái bằng hữu khống chế người nhà của hắn, mặt khác, ta ở cha sở hữu cùng Lâm Đông có quan hệ người, tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian sẽ có thu hoạch. Chủ nhân, có tình huống. Tiểu Cửu kinh động tu luyện trung Lâm Đông, Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên các nàng lúc này đều ở tu luyện. Lâm Đông thực nhanh giải đến đã xảy ra cái gì, Tư Đồ Dương cư nhiên tìm được rồi Thượng Quan Nguyệt kia một cái bằng hữu còn bắt được người nhà của hắn. Cư nhiên nghĩ tới Thượng Quan Nguyệt trên người. Lâm Đông âm thầm nhíu mày bất quá cũng không có quá lo lắng, hiện giờ bọn họ nắm giữ có Tư Đồ gia đại lượng tư liệu, Tư Đồ gia hẳn là không dám giết người. Bất quá, đối với Tư Đồ gia như vậy hành vi cũng muốn cấp ra cảnh cáo, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Thượng Quan Nguyệt kia một cái bằng hữu cùng người nhà của hắn nếu xảy ra chuyện Lâm Đông trong lòng sẽ băn khoăn. Tiểu Cửu, có hay không khống chế địa cầu liên bang siêu não? Lâm Đông nói, địa cầu liên bang siêu não là liên bang siêu não một bộ phận, năng lực so Cửu Châu như vậy siêu não cường gấp 10 lần, nó khống chế địa cầu mặt trên rất nhiều đồ vật. Trên địa cầu mặt, trên bầu trời, trên mặt đất bố trí có không ít vũ khí, cường lực vũ khí từ địa cầu liên bang siêu não khống chế. Chủ nhân, còn cần một đoạn thời gian. Tiểu Cửu đáp lại nói, địa cầu liên bang siêu não tính toán năng lực so Tiểu Cửu thấp đến nhiều. Nhưng là Tiểu Cửu lúc này là lặng lẽ xâm lấn, không dẫn người chú ý dưới tình huống xâm lấn tốc độ tự nhiên chậm không ít. Tiểu Cửu, khống chế Tư Đồ gia thành viên cưỡi huyền phù xe đâm hướng Tư Đồ gia quan trọng kiến trúc, chú ý đừng cho Tư Đồ gia giống nhau thành viên xuất hiện tử vong, quan trọng thành viên, phẩm đức không tốt, đã chết liền đã chết. Lâm Đông nói, lấy Tiểu Cửu năng lực, nó có thể thu thập đến đại lượng tư liệu, Tư Đồ gia thành viên phẩm hạnh thế nào rất nhiều nó rõ ràng. Tốt chủ nhân. Tiểu Cửu lập tức hành động. Lấy nó mạnh mẽ tính toán năng lực, làm được cái này cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Tư Đồ gia thành viên có 2-3 vạn nhiều, không ít lúc này ở huyền phù xe chung, nháy mắt không ít sự cố xuất hiện. Tổng tài đó là làm cái gì? Tư Đồ gia cấp dưới một cái công ty thành viên cả kinh nói, bọn họ lao tổng liền ở vừa mới giá chính mình mới vừa mua siêu cấp huyền phù xe đâm vào chính mình công ty. Huyền phù xe cực nhanh mà ở công ty ở đụng phải, vài phút qua đi công ty đã bị đâm cho nát nhừ. Xe trung lão tổng cuối cùng ở xe nổ mạnh trung biến thành thịt nát. Chuyện như vậy ở không ít địa phương phát sinh, ngắn ngủn thời gian, Tư Đồ gia tử vong người vượt qua 100 cái. Bộ trưởng, Tư Đồ thư nhà tức bộ một cái thành viên kêu lên, trên màn hình mặt xuất hiện một hàng tự, này chỉ là một cái nho nhỏ giáo huấn, Tư Đồ gia nếu lại tùy tiện liên lụy người, liền không chỉ là ra như vậy một chút sự cố nhỏ chết một chút người. Hôn trưởng, Tư Đồ hoành mặt đều đen, hắn biết chính mình làm Tư Đồ thư nhà tức bộ bộ trưởng. Đến lúc đó khẳng định khó thoát nghiêm khắc xử phạt. Bộ trưởng, số liệu thống kê xuất hiện. Tổn thất vượt qua 5.000 triệu. Tư Đồ hành một cái thủ hạ khiếp sợ địa đạo. Tư Đồ gia sản nghiệp nhiều, nhưng là 5.000 triệu tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Hơn nữa này vẫn là trực tiếp tổn thất, gián tiếp tổn thất vô số đếm hết ta. Bị như vậy một làm, rất nhiều thế lực phòng trường không dám cùng Tư Đồ gia hợp tác. Gia chủ, Tư Đồ hành thanh âm có chút phát run mà liên hệ Tư Đồ quyền nói cho thống kê ra tới kết quả. Hắn không có nghe được Tư Đồ quyền tiếng mắng, nhưng là nghe được Tư Đồ quyền thô nặng tiếng thở dốc. Đã biết. Tư Đồ quyền trầm giọng nói, hắn nói cắt đứt thực mau liên hệ thượng Tư Đồ Dương, Dương Nhi, đình chỉ chảo Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man. Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man đã từ sao Kim tới rồi trên địa cầu mặt, bất quá lúc này không ở thành thị trung, các nàng tại giã ngoại rèn luyện. Cha Lâm Đông, Tư Đồ Dương thực mau liền tra được Kim Ngô Y Kim Ngô Dương trên người, hắn lúc này đang chuẩn bị phái người tìm kiếm bắt giữ Kim Ngô Y Kim Ngô Man. Phụ thân, ta thực mau liền có thể bắt được người. Tư Đồ Dương trầm giọng nói. Đình chỉ, với tay trước kia toàn gia đối phương giết chết chúng ta Tư Đồ gia 100 nhiều người, bị thương 1-2 ngàn, tổn thất vượt qua 5.000 triệu, hơn nữa này chỉ là trực tiếp tổn thất, gián tiếp tổn thất tuyệt đối có 2-3 ngàn tỷ. Tư Đồ Dương sắc mặt biến đổi, nay tổn thất thật đúng là thảm trọng. Nếu ngươi tiếp tục, chỉ sợ còn không có bắt được người Tư Đồ gia lại sẽ thừa nhận càng thảm trọng tổn thất. Tư Đồ Quyền nói. Phụ thân, ta đã biết. Tư Đồ Dương bực bội địa đạo. Tư Đồ Quyền nói, đem lực lượng tập trung đến chảo Lâm Đông bọn họ, chỉ có bắt được bọn họ bên này sự tình mới có thể giải quyết. Ta đã ở vận tắc làm thượng quan quân tin khôi phục tự do thân, đem phía trước chảo toàn gia đều thả, lúc này không cần cành mẹ đẻ cành con. Chỉ cần bắt được Lâm Đông bọn họ, đến lúc đó tương quan người muốn giết tùy thời có thể sát. Là, phụ thân. Cắt đứt thông tin, Tư Đồ Dương trong mắt hung quang lập lòe, Lâm Đông, ngươi đến lúc đó chết chắc rồi. Thượng quan Nguyệt Hiên Viên Hàm Yên, đến lúc đó bổn thiếu gia muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Cho rằng được đến một ít khoa học kỹ thuật lực lượng liền lợi hại. Không có thực lực, các ngươi sớm muộn gì sẽ bị bổn thiếu gia bắt được. Địa cầu chỉ có lớn như vậy, các ngươi có thể trốn bao lâu? Tư Đồ Dương phía trước chảo người một nhà thực mau thả, thượng quan quân tin cũng bị Tư Đồ gia cấp thả, bất quá địa cầu liên bang học viện viện trưởng thân phận cũng không có lập tức khôi phục. Tư Đồ gia ở kéo thời gian, Lâm Đông này mặt trên đảo cũng không có cùng Tư Đồ gia kê so. Bọn họ cũng ở kéo thời gian. Hiên Viên Hàm Yên hiện giờ 16 cấp, nàng ở ma giới thực lực tới rồi rất cao nông nỗi, đấy đánh hạ, lúc này thực lực tăng trưởng thực mau, không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể đến 17 cấp, có thể cùng Tư Đồ Dương chống lại thậm chí áp quá Tư Đồ Dương. Lúc này Hiên Viên Hàm Yên 16 cấp thực lực không phải Tư Đồ Dương đối thủ, nhưng tới rồi 17 cấp, lấy 17 cấp tu vi hơn nữa Hiên Viên Hàm Yên kinh nghiệm chiến đấu, thực lực của nàng rất lớn khả năng sẽ áp quá Tư Đồ Dương. Thanh Giác, Tiểu Kim, các ngươi mau chút tăng lên a. Lâm Đông nói thầm, hắn hiện giờ 13 cấp, quá một đoạn đã đến giờ 14 cấp không có vấn đề, nhưng là 15 cấp liền khó khăn, Thanh Giác cùng Tiểu Kim bất đồng, chúng nó vốn chính là bên này sinh vật, phía trước cấp bậc cũng so Lâm Đông cao, cấp bậc hẳn là có thể lao tới đến 16 cấp. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. Chương 4, biến mất tiền tiền. 3 ngày qua đi, Tư Đồ Gia rốt cuộc cùng khác một ít thế lực đặt thành điều kiện, khác thế lực đồng ý Tư Đồ Gia vận dụng một chút liên bang trí não. Chỉ là, Tư Đồ Diệu chờ không biết, lúc này địa cầu bên này liên bang trí não đã ở tiểu cửu khống chế chung, công phá địa cầu liên bang trí não, tiểu cửu lại một lần đạt được đại lượng tư liệu, lại một lần tăng lên chính mình năng lực. Nếu không phải bình thường trạng thái hạ chín đại hành tinh chi gian trí não là ngăn cách, còn lại hành tinh thượng liên bang trí não phỏng chừng đều đã bị tiểu cửu khống chế. Chủ nhân, Tư Đồ Gia người ở vận dụng địa cầu liên bang trí não. Tiểu cửu thanh âm truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông đôi mắt mở to mở ra trong mắt tinh quang lập lòe. Tiểu cửu, duy trì được trên mạng thiệp, bảo trì lực lượng cân đối là được. Lâm Đông phân phó nói. Nếu là kéo thời gian, không cần phải lập tức bày ra ra tới quá cường đại lực lượng, miễn cho Tư Đồ Gia chó cùng rứt dậu. Ngân Hà, thanh trừ trên mạng về Tư Đồ Gia bất lợi tin tức. Tư Đồ Hoành trầm giọng nói, hắn đã được đến trao quyền, hiện tại được đến liên bang trí não một bộ phận quyền hạn. Địa cầu liên bang trí não hiện giờ có thể nghe hắn mệnh lệnh. Minh Bạch. Làm liên bang trí não Ngân Hà có được không thua kém nhân loại trí tuệ, nghe được Tư Đồ Hoành nói, nó lập tức hành động. Nào đó ngầm không gian, một cái thật lớn máy móc lập lòe quan mang, này một cái thật lớn máy móc đó là liên bang trí não 9 bộ phận chi nhất địa cầu liên bang trí não, có được siêu cao tính toán năng lực, Cửu Châu thành trí não xa không thể so sánh với. Ngân Hà phát huy, phỏng chừng 10 giây đồng hồ liền có thể kết thúc. Này một cái ngầm không gian một trung niên nhân khẽ cười nói. Hừ. Mặt khác một người hừ nhẹ một tiếng, kia trung niên nhân cùng Tư Đồ Gia quan hệ mật thiết, hắn cùng Tư Đồ Gia nhưng không có gì quan hệ, ở hắn xem ra Tư Đồ Gia quá mức, tuy rằng không biết Thượng Quan Nguyệt bọn họ biến mất là tình huống như thế nào, nhưng là khẳng định cùng Thượng Quan Quân Tin không có quá lớn quan hệ, Thượng Quan Quân Tin bị bắt lấy là Tư Đồ Gia ở bên trong phát lực. Vận dụng Ngân Hà phục vụ Tư Đồ Gia, bên này quản lý giả không ít cũng là bất mãn. Bất quá mặt trên mệnh lệnh bọn họ chỉ có thể tuân thủ. Gì? 10 giây thực mau qua đi, có người kinh ngạc mà ra tiếng, Ngân Hà còn ở bay nhanh mà lập lòe quan mang, đây là cực nhanh giải toán biểu hiện A, nếu thanh trừ trên mạng ngôn luận, Ngân Hà giải toán tạm thời hẳn là sẽ rơi chậm lại xuống dưới mới đúng. Sao lại thế này? Ở đây không ít người nghi hoặc, thực nhanh có người sử dụng chính mình sinh vật máy tính nghệ được tìm tòi, bọn họ thế nhưng còn thấy được rất nhiều thiệp. Là nào một phương thế lực, thế nhưng khiêng lấy Ngân Hà công kích. Một cái lao giả lẩm bẩm tự nói, sao có thể, Ngân Hà chính là vô số người kết tinh, tính toán năng lực vô cùng cường đại, tuy rằng hiện giờ chỉ là vận dụng 1/9 lực lượng nhưng đã thập phần khủng bố, trên địa cầu mặt hẳn là không có cái nào siêu cấp trí não có thể chống lại. Tích tích. Tư Đồ Hoành liên hệ thượng Tư Đồ Gia tại đây một bên một cái thủ hạ, Tư Đồ Hoành cảm giác không đúng, Ngân Hà chẳng lẽ không có toàn lực tham gia. Trên mạng thiệp còn ở, nếu Ngân Hà toàn lực tham gia, không nên là cái dạng này kết quả. Bộ trưởng. Sao lại thế này, Ngân Hà năng lực có phải hay không không có bung ra? Tư Đồ Hoành có chút bất mãn địa đạo, Ngân Hà năng lực bình thường trạng thái hạ là hạn chế, lúc này Tư Đồ Hoành phòng trường khá lớn có thể là Ngân Hà năng lực không có bung ra, nếu bung ra, lấy Ngân Hà năng lực hẳn là không có khả năng còn làm trên mạng đủ loại thiệp còn tồn tại. Tư Đồ Gia tại đây một bên thủ hạ nhìn không ngừng lập lòe Ngân Hà trí não nghi hoặc nói, Bộ trưởng, Ngân Hà năng lực đã toàn bộ khai hỏa à? Có phải hay không mệnh lệnh của ngươi không phải làm Ngân Hà thanh rớt trên mạng tin tức? Tư Đồ Hoành mày nhăn lại, ta là mệnh lệnh thanh rớt phương diện này tin tức. Ngân Hà giải toán đạt tới nhiều ít. 99. Tư Đồ Gia tại đây một bên thủ hạ nói, chuyện như vậy tối cao cũng chỉ có thể đến 99%, dư lại 1% giải toán năng lực là muốn ứng phó đột phát sự kiện, đến 100% dễ dàng ra vấn đề. Sao có thể? Tư Đồ Hoành sắc mặt khó coi địa đạo, Ngân Hà ở địa cầu bên này trí não toàn lực giải toán. Cư nhiên vô pháp bắt lấy đối phương. Nay chẳng phải là muốn liên tiếp còn lại hành tinh siêu cấp trí não. Nhưng cái này không phải lập tức có thể thông qua. Hơn nữa, như vậy Tư Đồ Gia đến trả giá càng nhiều ích lợi, chẳng sợ cuối cùng bắt lấy mục tiêu Tư Đồ Gia cũng mệt lớn. ngươi kiểm tra một chút ngân hà có hay không ra vấn đề. Hẳn là sẽ không. Hảo đi, ta đây liền kiểm tra. Tư Đồ Hoành không có cắt đứt, vài phút lúc sau, trên mạng thiệp còn ở, hắn cũng được đến đáp án, ngân hà không có vấn đề, có một cổ cường đại số liệu năng lượng đang ở cùng ngân hà đối kháng, ngân hà tài nguyên là tiêu hao ở này mặt trên, căn bản là không có năng lực thanh trừ trên mạng mặt các loại ngôn luận. Tại sao lại như vậy? Tư Đồ Hoành thực mau liên hệ Tư Đồ Quyền báo cho tình huống, được đến tin tức, Tư Đồ Quyền mày cũng nhíu lại, như vậy cường đại năng lực ngân hà đều áp không dưới, này quá khủng bố. Này chẳng phải là nói phá hủy Tư Đồ gia ở trên mạng mặt lực lượng nhẹ nhàng. Tư Đồ gia ở trên mạng mặt tin tức chỉ sợ đã bị đối phương toàn bộ thu hoạch. Phụ thân, xảy ra vấn đề. Tư Đồ Quyền thực mau liên hệ chính mình phụ thân, muốn vận dụng ngân hà toàn bộ lực lượng, còn phải chính mình phụ thân ra mặt. Ở rất lớn ích lợi lúc sau, Tư Đồ gia được đến ngân hà càng nhiều lực lượng trao quyền, ngân hà công kích lực lượng nháy mắt đại trướng. Tiểu Cửu, không cần chính diện chống lại, từ bỏ những cái đó thiệp. Đem Tư Đồ gia ở ngân hàng chung 1/3 tài phú rời đi, hoàn toàn tẩy trắng lúc sau lấy bất đồng thân phận quyên cấp các đại tình yêu quý hội. Lâm Đông đạm cười nói, địa cầu liên bang trí não là ở tiểu cửu khống chế chung, hơn nữa tiểu cửu hiện giờ năng lực kỳ thật đã áp đảo ngân hà phía trên, làm được cái này nhẹ nhàng, cho dù là ngân hà đến lúc đó cha cũng không có khả năng vì Tư Đồ gia vãn hồi nhiều ít tổn thất. Tiểu cửu lập tức từ bỏ cùng ngân hà chống lại, ở ngân hà thanh trừ trên mạng thiệp đồng thời. Tiểu Cửu hoàn thành Tư Đồ ra 1/3 tài phú rời đi, Tư Đồ mọi nhà tộc tài khoản thượng tài phú, cá nhân tài phú, Tư Đồ ra thành viên sáng lập công ty ngân hàng trung tài phú đều thiếu rất 1/3, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, rất nhiều tình yêu quý hội được đến rất nhiều quyên tiền, này đó quyên tiền rất nhiều đến lúc đó có thể đoán được là đến từ Tư Đồ gia tộc, nhưng là, từ trên pháp luật giảng, này đó quyên tiền đều là trong sạch không có bất luận vấn đề gì. Tư Đồ gia muốn cho này đó tình yêu quý hội đem thu được tiền toàn bộ lại giao ra đi, chuyện này không có khả năng. Này đó quý hội rất nhiều sau lưng lực lượng cùng Tư Đồ gia không đối phó, tới rồi trong miệng thịt bọn họ sẽ nhổ ra mới là lạ. Hơn nữa, ngươi nói này đó là đến từ Tư Đồ gia tộc, ngươi có chứng cứ sao? Mỗi một số tiền đều là thanh thanh bạch bạch, lấy tiểu cửu năng lực, làm những cái đó tiền có trong sạch thân phận không khó. Hô! Tư Đồ Hoành thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mạng thiệp rốt cuộc đã không có. Hắn lập tức hạ lệnh ngân hà tra tìm tung tích của đối phương, nhưng là ngân hà cho hắn đáp lại, đối phương đã không thấy, từ toàn bộ trên mạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chạy! Tư Đồ Hoành mày lại nhíu lại, ngân hà, đối phương hẳn là để lại một ít tung tích, không thể theo tìm được đối phương. Không có tung tích, vô pháp theo dõi. Ngân hà đơn giản đáp lại. Tích tích! Tư Đồ Hoành thông tin vang lên, hắn vội vàng tiếp, là Tư Đồ Quyền liên tiếp lại đây thông tấn, gia chủ, thiệp đã thanh rớt. Bất quá tạm thời còn không có tìm được đối phương, cho ta một ít thời gian khẳng định có thể tìm được. Tư Đồ Hoành lúc này chỉ nghĩ lập công chỗ tội, nếu lập hạ công lao, nói không chừng đến lúc đó trừng phạt có thể nhẹ một ít. Tư Đồ Hoành, ngươi có thể đã chết. Tư Đồ Dương phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền tới, Tư Đồ Hoành sắc mặt đại biến, này sao lại thế này, thiệp thanh rớt, chỉ là tạm thời không có tìm được người mà thôi, Tư Đồ Dương hẳn là sẽ không phát lớn như vậy hỏa. Ngươi tra một chút chính mình tài khoản. Tư Đồ Dương phẫn nộ mà nói xong cắt đứt, Tư Đồ Hoành vội vàng tra xét chính mình tài khoản, vừa thấy hắn trợn tròn mắt, tài khoản trung tiền như thế nào thiếu 1/3. Đối với chính mình có bao nhiêu tiền Tư Đồ Hoành hắn vẫn là rõ ràng, thiếu 1/3 này quá rõ ràng. Các ngươi mau nhìn xem của các ngươi. Tư Đồ Hoành vội vàng nói, phía trước vì không ảnh hưởng nhiệm vụ, hắn làm cấp dưới tắt đi một ít nhắc nhở, nếu không có tắt đi, tiền thiếu phòng trừng đã sớm đã được đến khấu khoản nhắc nhở. Tư Đồ Hoành người chung quanh vội vàng tra xét. Bọn họ có không họ Tư Đồ nhưng đều là Tư Đồ gia quan trọng thành viên, lúc này một đám tài khoản mặt trên toàn bộ thiếu 1/3. Ngân hà, mau đuổi theo tung chúng ta tiền đi nơi nào, cho ta tìm trở về. Tư Đồ Hoành vội vàng nói, hắn cái chán mồ hôi lạnh sung ra, Tư Đồ Dương Cương mới vừa thông tin lại đây, chỉ sợ là toàn bộ Tư Đồ gia đều đã xảy ra tình huống như vậy. Nghĩ đến toàn bộ Tư Đồ gia đều khả năng thiếu 1/3 tài phú, Tư Đồ Hoành cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám, nếu không thể tìm trở về những cái đó tiền. Chính mình có thể hay không sống sót đều là vấn đề, chuyện lớn như vậy, đến có người đương trách nhiệm. Mà Tư Đồ Hoành làm tin tức bộ bộ trưởng, hiển nhiên là tốt nhất gánh trách nhiệm người được chọn. Ngân hà, nhanh lên. Tư Đồ Hoành hồng con mắt gầm nhẹ nói, hắn biết trì hoãn càng lâu tìm trở về hy vọng càng lớn. Không có kết quả. Ngân hà thực mau đáp lại, Tư Đồ Hoành sắc mặt biến đổi. Ngân hà, không có kết quả là chuyện như thế nào, lấy ngươi năng lực không có khả năng tìm không thấy. Không có chứng cứ. Sở hữu chuyển đi ra ngoài tiền đều bị tẩy trắng, đối phương sấn ta thanh trừ số liệu thời điểm hoàn thành rời đi. Ngân hà bình tĩnh địa đạo. Ngân Hà, không có khả năng liền hoài nghi mục tiêu đều không có. Chúng ta Tư Đổ ra mỗi người có bao nhiêu tiền, ngươi nơi đó có hay không số liệu, có thể hay không cho chúng ta bổ tề. Ngân Hà nói, căn cứ quy tắc, không thể bổ tề, hoài nghi mục tiêu có sao Kim Tình Yêu xã, Thổ Tinh Tình Yêu quý hội, Hỏa Tinh hội hỗ trợ. Nghe được Ngân Hà nói ra một đám tổ chức, Tư Đồ Hoành sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nếu không có chứng cứ, những cái đó tổ chức sẽ giao ra tiền tới sao? Này căn bản không có khả năng. Tư Đồ gia thực lực không yếu, nhưng không thể so Tư Đồ gia nhược thế lực có không ít. Ngân Hà, có thể hay không tìm được chứng cứ? Vô pháp tìm được. Phúc! Tư Đồ Hoành một ngụm máu tươi phun ra hôn mê qua đi, hắn biết chính mình xong rồi, liền tính đến lúc đó bắt được người, chính mình cũng chết chắc rồi. Chương 5, Tư Đồ gia thoái nhượng. Tư Đồ gia đều không có một cái ý kiến hay. Tư Đồ Quyền mặt âm trầm nói, mấy ngày nay tâm tình của hắn liền không có hảo quá. Trên mạng đầu tiên là vô số về Tư Đồ gia không tốt ngôn luận, hiện giờ 1/3 tài chính cư nhiên biến mất. Hơn nữa phía trước không ít người tử vong, trực tiếp gián tiếp đại lượng tài sản tổn thất, Tư Đồ gia cấp khác thế lực chỗ tốt, ngắn ngủn thời gian, Tư Đồ gia đã thương gần động cốt. Vốn dĩ dựa vào Tư Đồ Dương thực lực, Tư Đồ gia trong khoảng thời gian ngắn có lẽ có thể càng tiến thêm một bước, hiện giờ đừng nghĩ. Phụ thân, nếu không, làm thượng quan quân tin khôi phục địa cầu liên bang viện trưởng. Tư Đồ Quyền một cái khác nhi tử nói. Trên mạng ta xem khó có thể bắt lấy đối phương, chúng ta không có khả năng vẫn luôn đạt được ngân hà quyền khống chế, đối phương không đổi, chờ chúng ta ngân hà quyền khống chế không ở dễ dàng liền có thể đối phó chúng ta. Hơn nữa hiện giờ đều có thể đối phó chúng ta. Chúng ta ở trên mạng cùng đối phương đấu, đây là lấy mình chi đoàn đối địch chi trường, chúng ta vẫn là kéo dài thời gian, đến lúc đó làm đối phương nhân thân hủy diệt tương đối hảo, nói không chừng chúng ta còn có thể được đến đối phương siêu cấp trí não. Tư Đồ Quyền suy tư, thật lâu sau lúc sau hắn thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như vậy, Ngân Hà lực lượng tựa hồ so đối phương cường đại, nhưng là đối phương cũng không yếu à, Ngân Hà xuất động cư nhiên cũng chưa có thể bắt lấy đối phương còn làm Tư Đồ ra tổn thất đại lượng tiền tài. Liên Ngân Hà đều trị không được, trên mạng còn lại phương pháp trên cơ bản vô dụng, lại kích thích đối phương, phỏng chừng còn lại tiền cũng đến hóa thành hư vô. Vậy vận tắc làm thượng quan quân tin một lần nữa trở thành địa cầu liên bang viện trưởng đi. Tư Đồ Quyền nói, hiện giờ địa cầu liên bang viện trưởng còn không có người, làm thượng quan quân tin một lần nữa trở về, ở Tư Đồ Quyền xem ra đảo không phải chuyện khó khăn. Bất quá, sự tình phân phó đi xuống gặp phiền toái, thượng quan quân tin cư nhiên công khai phát biểu thanh minh, sự tình không có điều tra rõ. Hắn không tiếp thu. Này lao thất phu. Tư Đồ Quyền được đến tin tức hừ lạnh ra tiếng, bọn họ lúc trước này đầy các loại lý do đem thượng quan quân vị kéo lên, hiện giờ thượng quan quân tin liền lấy những cái đó lý do không quay về, Tư Đồ gia muốn cho hắn đi lên phải lật đổ phía trước, đây là muốn Tư Đồ gia chính mình đánh miệng mình à. Trong tiểu lâu, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, thượng quan quân tin việc làm nhưng thật ra có chút ý tứ, chỉ sợ phía trước hắn xem thường thượng quan quân tin, dám như vậy khó Tư Đồ gia. Thượng quan quân tin này cũng không phải nhân vật đơn giản a. Khiến cho ta trợ ngươi giúp một tay đi, ai làm ngươi là Nguyệt Nhi này một đời phụ thân đâu. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn liên hệ tiểu cửu phát ra uy hiếp, Tư Đồ gia bên này, Tư Đồ Hoành thực mau được đến Lâm Đông phát ra uy hiếp. Tư Đồ Quyền được đến Tư Đồ Hoành chuyển cáo tin tức trong lòng lửa giận quay cuồng, chính là không có cách nào, tình thế so người cường a. Lâm Đông bọn họ ở trên mạng thực lực quá cường, hơn nữa tạm thời không có tìm được người, trực tiếp công kích bọn họ làm không được. Trở lên quan quân tin Kim Ngô Y Kim Ngô Man chờ uy hiếp, Tư Đồ gia không dám làm như vậy tuyệt đối sẽ làm tức giận Lâm Đông, đến lúc đó Tư Đồ gia thế lực khẳng định sẽ lọt vào đả kích thật lớn, thất thế, chẳng sợ có thực lực cường đại nhân vật Tư Đồ gia đến lúc đó cũng rất có thể bại vong. Cho ta liên hệ thượng quan quân tin. Tư Đồ Quyền trầm giọng nói, hắn một cái thân tín vội vàng liên hệ thượng quan quân tin sau đó rời khỏi phòng. Thượng quan huynh. Tư Đồ Quyền trên mặt bài trừ nở nụ cười, phía trước có chút hiểu lầm. Tiểu đệ ta phía trước đối thượng quan huynh có chút hiểu lầm, thỉnh thượng quan huynh uống rượu bồi tội, thượng quan huynh nhất định phải cấp cái mặt mũi a. Tư Đồ Quyền trước mặt, thượng quan quân tin hư ảnh nhàn nhạt nói, không cần, Tư Đồ gia chủ xin lỗi bản nhân nhận không nổi, nếu không có chuyện khác, bản nhân còn có chuyện. Thượng quan huynh, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, người nữ nhi còn sống. Tư Đồ Quyền nói. Thượng quan quân tin sắc mặt biến đổi, đôi mắt hung ác mà nhìn Tư Đồ Quyền, Tư Đồ gia chủ, quả nhiên là các ngươi Tư Đồ gia dở trò quỷ. Đem tiểu nữ thả, nếu không đừng trách bản nhân không khách khí. Khu. Thượng quan huynh, thượng quan nguyệt cũng không phải là chúng ta Tư Đồ gia bắt, ta nói cho ngươi cái này chỉ là dắt chúng ta muốn nhiều vì tiểu bối suy xét, ngươi nói đi. Tư Đồ Quyền nói, Dương Nhi hiện giờ 17 cấp thực lực, ta tưởng xứng đôi thượng quan nguyệt, không biết thượng quan huynh dắt làm cho bọn họ hai cái kết thành một đôi như thế nào. Biến chiến tranh thành tơ lụa, Này vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại A. Đến lúc đó chúng ta hai nhà liên hợp, địa vị đều sẽ có thật lớn tăng lên. Tư Đồ Quyền đánh ý kiến hay, Lâm Đông bọn họ có được cường đại siêu cấp trí não, nếu Thượng Quan Nguyệt cùng Tư Đồ Dương kết hợp, người tài hai đến A. Cùng đến lúc đó được đến chỗ tốt so sánh với hiện giờ Tư Đồ gia tổn thất đều không tính cái gì. Vọng tưởng. Thượng Quan Quân Tin cười lạnh nói. Tư Đồ Quyền trầm giọng nói, Thượng Quan Huynh, chúng ta đều không phải tiểu hải tử, liền không cần chí khí, này hai hổ tương đua liền tính thắng cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Liền tính Thượng Quan Huynh không đồng ý cái này, Thượng Quan Huynh cũng nên tiếp thu trở thành viện trưởng. Hiện giờ bản nhân ác danh chiến danh, thật sự không dám trở thành viện trưởng lầm người đệ tử. Thượng Quan Quân Tin nhàn nhạt địa đạo. Thượng Quan Quân Tin phía trước tài, rất lớn trình độ thượng là chính hắn nhận tài, ở Tư Đồ gia mạnh mẽ tuyên truyền hạ, khi đó hắn liền tính tự biện cũng rửa không sạch trên người vết nhơ, hắn dứt khoát liền không có nhiều lời, cũng ước thúc cùng chính mình có quan hệ người nhiều lời. Hiện giờ, Thượng Quan Quân Tin biết tới rồi phản kích thời điểm, Tư Đồ gia nếu phát ra thanh minh tự bạt thai mình, phía trước đôi hắn ông nôn tự nhiên không công tự diệt, đến lúc đó hắn lại phản kích, hiệu quả tuyệt đối so với phía trước liền tranh biện hảo đến nhiều. Thượng Quan Huynh, chúng ta đến vì tiểu bối suy xét ta, chúng ta nhi nữ đều không nhiều lắm, nếu chết non liền không hảo. Tư Đồ Quyền híp mắt nói, hắn đây là trần trụi uy hiếp, Thượng Quan Quân Tin cũng chỉ Thượng Quan Nguyệt một cái nữ cùng, hắn không tin Thượng Quan Quân Tin không sợ. Thượng Quan Huynh, ngươi cũng là rõ ràng, bằng ta Tư Đồ ra lực lượng, tưởng đem ta Tư Đồ ra chỉnh đảo căn bản không có khả năng. Chúng ta đều ở Cửu Châu thành trung hốn, này ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nháo đến quá cương không phải chuyện tốt. Thượng Quan Quân Tin nhàn nhạt nói, Tư Đồ gia không lật đổ phía trước lời nói việc làm cũng đúng, này ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy cũng không tốt, Tư Đồ gia chủ ngươi không bằng đổi một chỗ, đến hỏa tinh đến thổ tinh đương thành chủ đều không tồi, ngươi nói đi. Tư Đồ Quyền sắc mặt biến đổi âm lanh nói, Thượng Quan Huynh, này ăn uống quá lớn cũng không tốt, tiểu tâm căng đã chết chính mình. Ha ha, căng không căng chết, đó chính là bản nhân sự tình, Tư Đồ gia chủ, hai con đường, lựa chọn đi, ta còn có việc, liền không cùng Tư Đồ gia chủ ngươi nhiều lời. Thượng Quan Quân Tin nói âm lạc hình ảnh biến mất không thấy, Tư Đồ Quyền sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn trong óc bên trong bay nhanh mà xoay rất nhiều, Thượng Quan gia đấy không có Tư Đồ gia thâm hậu tranh Cửu Châu thành thành chủ là tương đối khó khăn, hiện giờ tình huống như vậy, Thượng Quan Quân Tin rất có thể được đến còn lại cường đại thế lực duy trì, cũng không biết là nào một chi thế lực. Khác thế lực duy trì Thượng Quan Quân Tin, chỉ sợ cũng nhìn chúng kia siêu cấp trí não cường đại. Tư Đồ Quyền trong lòng tự nói, vô luận địa cầu vẫn là còn lại tinh cầu. Khoa học kỹ thuật lực lượng đều có ảnh hưởng rất lớn, trên mạng năng lực tự nhiên tác dụng thật lớn. Phụ thân. Tư Đồ Quyền liên hệ thượng chính mình phụ thân Tư Đồ Diệu, Tư Đồ Diệu là nghị viên, chạm đến càng cao xem đến càng khoan xa hơn. Đổi cái thành thị đi. Tư Đồ Diệu cẩn thận mà nghe Tư Đồ Quyền nói sau nói, lấy chúng ta Tư Đồ ra thực lực, đổi một cái thành thị địa vị của ngươi sẽ không rơi xuống, nếu tiếp tục ở Cửu Châu thành, xung đột còn sẽ tiếp tục, đến lúc đó sẽ không ngừng suy yếu Tư Đồ ra thực lực. Đến lúc đó nói không chừng vi phụ vị trí đều yêu cầu nhường ra đi. Phụ thân, chúng ta Tư Đồ gia tại đây một bên kinh doanh nhiều năm, không phải nói đổi liền có thể đổi. Tư Đồ Quyền nói, hắn thực không tha, hắn làm Cửu Châu thành thành chủ đã không ít năm, bên này có hắn không ít bố trí. Phụ thân, chỉ cần chúng ta bắt được ra tay người, chúng ta liền có thể nghịch chuyển càn khôn. Tư Đồ Diệu lắc lắc đầu, không đơn giản như vậy, Hiên Viên Hàm Yên cũng ở trong đó, Hiên Viên Hàm Yên phía trước thực lực liền 16 cấp, liền tính không có chút nào tiến bộ. Có nàng như vậy cường giả ở trong đó, tìm được khó khăn. Hơn nữa hiện giờ còn có khác thế lực nhúng tay tiến vào, dám nhúng tay tiến vào thế lực thực lực tuyệt đối không đơn giản, đối phương hướng nhúng tay tiến vào thế lực nội một trốn, chúng ta liền tính biết rõ cũng vô pháp bắt người. Lui một đường trời cao biển rộng, Dương Nhi trở thành 17 cấp cường giả tới nay, chúng ta Tư Đồ ra quá cao điệu một ít, khiến cho không ít người bất mãn, điểm này từ chúng ta lúc này đây đạt được ngân hà quyền hạn liền có thể nhìn ra tới, liền tính trước kia. Đạt được này quyền hạ cũ. NG không như vậy khó. Phụ thân, ta không cam lòng. Tư Đồ Quyền trầm giọng nói, Thượng Quan Quân Tin muốn trở thành Cửu Châu thành thành chủ không thành. Hẳn là không phải Thượng Quan Quân Tin. Thượng Quan Quân Tin căn vẫn là ở Liên bang học viện. Lui đi, liền tính không có còn lại thế lực nhúng tay. Hiện giờ tình huống này Thượng Quan Quân Tin cũng khó đối phó. Hắn trở thành địa cầu Liên bang học viện viện trưởng đã 30 năm sau, đào lý khắp thiên hạ a. Rất nhiều người lúc này đây không có đứng ra là bởi vì Thượng Quan Quân Tin có yêu cầu. Gặp phải lao ngục thai hương phía trước đều không có ra tay, Thượng Quan Quân Tin có thể nhẫn, cũng không phải là một cái dễ đối phó nhân vật. Phụ thân, kia đi đâu một cái thành thị? Châu Á thành. Tư Đồ Quyền ánh mắt sáng lên, Châu Á tổng cộng có 3 cái siêu cấp đại thành, Châu Á thành, Cửu Châu thành, Vạn Phật thành, trong đó cường đại nhất chính là Châu Á thành, châu Á thành ở vào nguyên lai trên địa cầu hải thành phụ cận, kia một bên là phồn hoa khu vực. Phụ thân, châu Á thành là Lý gia thế lực phạm vi, Lý gia sẽ làm ra tới. Tư đồ Quyền nhữ mày nói. Tư đồ Diệu nhàn nhạt nói, mới nhất tin tức, Lý gia một cái 15 cấp cường giả chết ở biến dị thú trong tay. Lý gia thực lực tổn hao nhiều, lại khống chế châu Á thành có chút lực bất tòng tâm, cấp một ít chỗ tốt, Lý gia nói vậy liền sẽ từ bỏ. Khoảng cách không phải rất xa, chúng ta tư đổ ra bên này lực lượng rời đi qua đi cũng không phải quá khó. Tư đổ Quyền nói, phụ thân, nếu là châu Á thành nói, kia không có vấn đề, như vậy chúng ta tư đổ ra địa vị sẽ không rơi chậm lại ngược lại sẽ dâng lên. Bất quá phụ thân, ngươi vừa mới nói chúng ta quá cao điệu, này có thể hay không không thích hợp. Nếu Lý gia không có chết kia một cường giả là không quá thích hợp, chỉ có thể nói ông trời trợ chúng ta tư đổ ra, vung tay làm đi. Các huynh đệ, hoa hoa nện xuống ha, tạ điểu. Chương 6, 17 cấp thực lực. Tư đổ ra thật đúng là nhường ra cựu châu thành. Thượng quan quân tin lẩm bẩm tự nói, này có chút ra ngoài hắn dự kiến. Ở thượng quan quân tin phòng trường trung, tư đổ ra sẽ chịu thua, nhưng là sẽ không như vậy chịu thua à. Hay là ra cái gì biến cố? Thượng quan quân tin nhíu mày, như vậy thời kỳ, hắn không thích xuất hiện biến cố, chính mình có thể hay không một lần nữa trở thành địa cầu liên bang học viện viện trưởng không có quan hệ, hắn sợ thượng quan nguyệt xuất hiện nguy hiểm. Thượng quan quân tin thực mau vận dụng thượng quan gia tộc nhân mạch tuần tra, này một tra không bao lâu liền có thu hoạch, thượng quan quân tin đã biết lý ra vấn đề. Một cái 15 cấp cường giả đối với một cái gia tộc tới nói có bao nhiêu quan trọng không cần nhiều lời, đặc biệt châu Á thành vẫn là rất quan trọng một cái siêu cấp thành thị. Châu Á thành lâm hải, trong biển biến dị thú cũng không ít, cần thiết có cường đại nhân vật tỏa chấn. Châu Á thành đạt tới 15 cấp cường giả kỳ thật không ngừng một cái, nhưng là lý gia chỉ có một. Này duy nhất một cái đã chết, như thế nào kinh sợ quân hùng. Chẳng sợ lý gia thực lực cường, còn ở châu Á thành thành chủ vị trí thượng cũng sẽ dần dần ra vấn đề. Tư đồ ở nhà nhiên nhường ra thành chủ chi vị rời hướng châu Á thành. Lâm Đông trong lòng nói thầm, này nhất chiêu lấy lui vì tiến nhưng thật ra không tồi, bởi vậy. Thượng quan gia liền không tốt lắm lại đối phó tư đổ gia, rốt cuộc tư đổ gia đều rời khỏi cửu châu thành dưới tình huống đối với thượng quan gia đã có công đạo, lại đối phó, đó chính là thượng quan gia không chú ý. Chính trị là tàn khốc, nhưng là tư đổ gia còn có rất cường đại lực lượng dưới tình huống, có chút quy tắc cần thiết tuân thủ, tư đổ gia làm ra như vậy lui bước thượng quan gia liền không thể lại đối phó, nếu không đạo lý liền đứng ở tư đổ gia bên này. Đến nỗi tư đổ gia tranh đoạt châu Á thành thành chủ, cái này liền cùng thượng quan gia không có gì quan hệ. Đây là một khác mã sự. Phòng trưng là tưởng tạm thời làm cái này làm lệnh xuống dưới, lại âm thầm tìm được chúng ta giết. Lâm Đông đối với tư đồ gia tính toán thấy được rõ ràng, nhưng là hiện giờ cũng không thể lại đối phó tư đồ gia, nếu không chính là hại thượng quan quân tin. Tuy rằng liền tuổi mà nói thượng quan quân tin so Lâm Đông tiểu đến nhiều, nhưng là, ai làm hắn là thượng quan nguyệt phụ thân đâu, đến lúc đó vẫn là phải gọi thượng một tiếng nhạc phụ đại nhân. Nghĩ đến đây, Lâm Đông ngó thượng quan nguyệt phòng liếc mắt một cái, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Hiên viên Hàm Yên cùng Thượng quan Nguyệt không biết vì cái gì kiếp trước ký ức vẫn là không có thức tỉnh, phía trước cho rằng đến ma giới kia một bên sẽ thức tỉnh không nghĩ tới căn bản không có, sau lại cho rằng tới rồi bên này lúc sau nên thức tỉnh rồi đi, nhưng hôm nay vẫn là không có thức tỉnh. Chẳng lẽ nhất định đến tại đây một bên thực lực vượt qua các nàng không thành? Lâm Đông có chút tiểu buồn bực, chính mình hiện giờ cùng hiên viên Hàm Yên chênh lệch không nhỏ à, hơn nữa Thượng quan Nguyệt đến lúc đó liền cấp bậc phương diện khẳng định cũng sẽ vượt qua chính mình. Thượng quan Nguyệt là bên này sinh trưởng ở địa phương, thích ứng bên này hoàn cảnh, Lâm Đông phòng trường tương đối đoạn thời gian có thể đến 15 cấp, không dùng được lâu lắm thời gian có thể đến 16 cấp, Lâm Đông ngắn hạn nội có thể tới đạt 14 cấp liền không tồi. Con Hảo, phía trước bồi dưỡng thanh giác cùng tiểu kim thực lực ngắn hạn nội đạt tới 16 cấp không thành vấn đề. Và anh, đúng lúc này, Lâm Đông cảm giác Thượng quan Nguyệt trong phòng truyền ra một cổ cường đại hơi thở, có hiên viên Hàm Yên bày ra một cái kết giới. Này hơi thở sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài, nhưng là Lâm Đông bọn họ mấy cái đều có thể cảm giác được. 14 cấp. Lâm Đông khỏe miệng một xúc, này đến lúc đó thỏa thỏa có thể đến 16 cấp A, hắn chỉ có thể đến 14 cấp, kém 2 cấp, muốn cho Thượng quan Nguyệt cùng hiên viên Hàm Yên khôi phục kiếp trước ký ức tiếp thu chính mình xem ra còn cần tương đối lớn lên thời gian. Còn Hảo Ngôn Nhi các nàng thực lực đều lên rồi, tại đây một bên chỉ hoãn tương đối lớn lên vấn đề thời gian cũng không lớn. Lâm Đông trong lòng nói thầm một tiếng tiếp tục tu luyện. Tu luyện trạng thái hạ thực lực khôi phục tốc độ so không tu luyện khi mau không ít. Lại 10 ngày qua đi, hiên viên Hàm Yên trong phòng, nàng hơi thở có chút không xong, đây là muốn đột phá dấu hiệu, nàng ở ma giới đạt tới 100 cấp độ cao, hiện giờ đột phá đến 17 cấp không phải là chuyện khó khăn. Hàm Yên muốn đột phá sao? Thượng quan Nguyệt trong phòng nàng đôi mắt mở, nàng ánh mắt lộ ra vui mừng chi sắc, hiên viên Hàm Yên nếu đột phá, bọn họ liền không cần trốn tránh, quang minh chính đại mà đến Cửu Châu Thành cũng không thành vấn đề. Ta phải nắm chặt một chút, đến 16 cấp. Không biết phụ thân biết ta tới rồi 16 cấp là cái gì phản ứng. Hồ ca, có thể hay không châm trước một chút ta, một ít khách nhân định chính là trưởng kỳ, ta cấp hồ ca ngươi một cái thật lớn ưu đãi. Lâm Đông bọn họ trụ tiểu lầu lão bản cười khổ nói, nay mở cửa làm buôn bán đến chú ý thành tin hai chữ, thu tiền, không hảo đuổi đi khách nhân, chính là trước mặt hồ ca chờ một ít người, hắn lại đắc tội không nổi. Hồ ca kêu hồ bá, tên này là sau lại một lần nữa lấy, nguyên lai kia trường tiểu hồ tên đã bị quên đi. Hồ bá không nói gì chỉ là lạnh lùng mà nhìn Lâm Đông bọn họ sở đái tiểu lầu lão bản, hắn bên người một tiểu đệ soát mà một chút liền rút đao, dao nhỏ thượng còn nhiễm huyết, Lâm Đông bọn họ này tiểu lầu lão bản sắc mặt biến đổi. Lưu lão bản, hổ ca bao hạ ngươi này tiểu lầu là để mắt ngươi, đừng cho mặt lại không cần, nếu không ta này dao nhỏ có thể sát biến dị thú, cũng có thể giết người. Hổ bá bên người rút đao tiểu đệ âm lãnh địa đạo, hiện giờ này xã hội vẫn là có pháp luật, nhưng là pháp luật hiệu quả đã đại không bằng từ trước. Rốt cuộc đủ loại năng lực giả, không ít người đã chết căn bản là cha không ra. Hổ ca, ta. Hảo đi, liền bao cấp hổ ca ngươi. Tiểu lầu lao bản vẻ mặt đau khổ nói, hắn phỏng trừng về sau sinh ý khó làm, giao tiền còn phải bị đuổi đi, ai nguyện ý đến như vậy khách sạn trung trụ à, đổi hắn hắn cũng không vui. Nhưng tiền tuy rằng là thứ tốt, cùng mệnh so sánh với vậy không tính cái gì, này tiểu lầu lao bản biết hổ ca bọn họ thật sự dám giết người. Trong phòng, Lâm Đông bị tiểu cửu kêu tỉnh lại. Thực mau tiểu cửu liền nói cho hắn đã xảy ra cái gì, có người muốn cưỡng chế bao tiểu lầu, bọn họ thực mau phải đổi địa phương. Lúc này đổi địa phương. Không được. Lâm Đông ngó Hiên Viên Hàm Yên phòng liếc mắt một cái thầm nghĩ trong lòng, Hiên Viên Hàm Yên ở đột phá chung, phòng trừng đột phá cũng chính là nửa canh giờ sự tình, nếu di động đột phá ít nhất chậm lại 1-2 tháng. Bình thường thời điểm 1-2 tháng không dài, nhưng là hiện giờ đối với Lâm Đông bọn họ tới nói 1-2 tháng rất quan trọng, có như vậy lớn lên thời gian. Tư đồ gia tộc cường giả tìm được bọn họ tỷ lệ không nhỏ, khẳng định không thể mạo như vậy hiểm. Lâm ca, ta nghe được cầm ý thanh. Với Phi Yến từ trong phòng đi ra nói, Lâm Đông bọn họ đái chính là một cái đại phòng xếp, có tam gian phòng một cái phòng khách, Lâm Đông đái ở phòng khách chung, với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ một cái phòng. Quấy rầy ngươi. An tâm tu luyện đi, ta đi đuổi rồi bọn họ. Lâm Đông khẽ cười nói, với Phi Yến thực lực tăng lên cũng thực không tồi, phía trước cấp bậc còn không bằng Lâm Đông. Hiện giờ cấp bậc thỉnh lình đã đạt tới 14 cấp. Lâm Đông cũng bất quá là 14 cấp, hơn nữa, với Phi Yến phòng trừng còn có thể hướng về phía trước ở trong một tháng đột phá đến 15 cấp. Lâm ca, yêu cầu hỗ trợ ngươi liền nói. Với Phi Yến cười nói, nàng nói xong lại quay trở về trong phòng, nếu Lâm Đông tỉnh đi xử lý, kia việc này tạm thời liền không cần nàng hỗ trợ. Mở cửa mở cửa. Hổ ba thủ hạ đã tới rồi Lâm Đông bọn họ này một tầng vỗ khác phòng cửa phòng, Lâm Đông nhíu nhíu mày mở ra môn tới rồi bên ngoài. Những người này thực lực không cao, nhưng lại nhưng đừng đưa tới tư đồ gia hoặc là khác gia tộc cường giả. Lúc này tìm kiếm bọn họ, Lâm Đông tin tưởng không ngừng tư đồ gia cường giả, tiểu cựu cường đại internet năng lực khẳng định làm rất nhiều thế lực mắt thèm. Ngươi có phải hay không một người, là một người chạy nhanh cút đi, có bao nhiêu cá nhân cũng chạy nhanh cút đi, nơi này hổ ca bao. Nhìn thấy Lâm Đông ra cửa, hổ ca một cái thủ hạ đã đi tới kiêu ngạo địa đạo, bọn họ kiêu ngạo quán. Vị này huynh đệ, có thể hay không châm trước một chút? Ta này còn có chút việc, một canh giờ nội liền dọn đi ngươi xem coi thế nào. Lâm Đông nói một chồng tiền mặt xuất hiện ở trong tay, này một chồng tiền mặt làm kia một tiểu đệ ánh mắt sáng lên. Cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này một tiểu đệ thấp giọng nói, không có một canh giờ, nửa canh giờ nhất định phải dọn đi, nghe được đi. Nếu nửa canh giờ nội không có dọn đi, hổ ca đến lúc đó lại đây ngươi liền mất mạng. Đa tạ, ta này còn có điểm tiền đều cấp huynh đệ thỉnh chính mình các bằng hữu đều uống một ngụm trà. Lâm Đông lại lấy ra một ít tiền, này đó tiền tới tay, Lâm Đông trước mặt kia một thanh niên sắc mặt càng tốt một ít cười đối Lâm Đông nói, không tồi, ngươi thực thượng nói. Lưu cái thông tin hảo, hổ ca lại đây phía trước ta cho ngươi phát cái tin tức. Đà tạ huynh đệ. Tống cổ này một tiểu đệ rời đi, Lâm Đông thần sắc bình tĩnh mà về tới trong đại sảnh, lấy thực lực của hắn kỳ thật nhẹ nhàng tiêu diệt kia hổ bá đều không có vấn đề, nhưng là biểu hiện đến cường thế dễ dàng chọc người hoài nghi. Này một cái tiểu lầu cũng không phải đặc biệt tốt tiểu lầu, nếu có cường đại thực lực ở như vậy tiểu lầu trụ không phải nói cho người khác có vấn đề sao. Nửa canh giờ sao? Đủ rồi. Lâm Đông trong lòng nói thầm, y hắn phòng trừng, Hiên Viên Hàm Yên nửa canh giờ nội khẳng định có thể đột phá. Tuy rằng đến lúc đó còn cần một ít thời gian ổn định, nhưng là chỉ cần đột phá liền không thành vấn đề, nào lớn đều không có việc gì. Một cái 17 cấp cường giả, này đại biểu cái gì Lâm Đông rất rõ ràng. Diễm Vương phía trước nói qua hắn cũng chỉ là 17 cấp, nhân loại bên này chỉ có Ngọc Đế như tới Thượng Đế rẻ ở là 18 cấp cường giả. Chỉ là, đối với Diễm Vương nói, Lâm Đông hiện giờ giữ lại một ít ý kiến, Ngọc Đế như tới Thượng Đế rẻ ở bọn họ thật sự chỉ là 18 cấp thực lực. Diễm Vương cũng chính là Thái Thượng Lão Quân thật sự chỉ là 17 cấp, chỉ là Hiên Viên Hàm Yên sắp sửa đạt tới thực lực. Lâm Đông phía trước không như thế nào hoài nghi, nhưng là hiện giờ có chút hoài nghi, liền tính Thái Thượng Lão Quân thật sự chỉ là 17 cấp, phỏng chừng thực lực cũng so đến 17 cấp Hiên Viên Hàm Yên cường rất nhiều, khá lớn khả năng bọn họ còn khống chế đặc thù lực lượng. 4-50 phút qua đi. Vâng! Một cổ cường đại hơi thở tự Hiên Viên Hàm Yên trong phòng truyền ra, Hiên Viên Hàm Yên bày ra kết giới đều thiếu chút nữa bị hơi thở tách ra. Rốt cuộc 17 cấp. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, luyện yêu hồ trùng, tiểu kim cấp bậc cũng đạt tới 16 cấp, thanh giác hiện giờ còn chỉ là 15 cấp, nhưng là đạt tới 16 tu vi hẳn là cũng không dùng được lâu lắm. Đệ tứ càng, các huynh đệ hoa hoa nện xuống Nga. N. Chương 7, kỳ quái trận. Bằng hữu, ngươi nếu không có rời đi nhanh lên rời đi, ta bị hổ ca phân phó làm chuyện khác, hổ ca bọn họ tùy thời khả năng qua đi. Hiên Viên Hàm Yên đột phá còn chỉ có 3 phút. Lâm Đông thu được phía trước kia một cái lấy tiền thanh niên tin tức. Không có hồi phục, Lâm Đông đứng dậy nhìn phía ngoài cửa sổ, bên ngoài không ít huyền phù xe lại đây, hổ bá đã tới. Gì? Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hổ bá đám người dọn xuống dưới không ít đồ vật, trong đó có đồ vật cho Lâm Đông đặc thù cảm ứng. Chẳng lẽ muốn tại đây một bên bố trí cái gì trận pháp? Lâm Đông trong lòng suy tư, nay tựa hồ không phải hổ bá bọn họ có thể làm đến sự tình. Hổ bá bọn họ cũng liền tại đây một cái tiểu thành thị trung có không tồi thực lực, phóng nhãn toàn bộ liên bang, cái gì cũng không phải. Lâm Đông nhìn Hiên Viên Hàm Yên phòng liếc mắt một cái, Hiên Viên Hàm Yên vừa mới đột phá chỉ có 3 phút, trước mắt tuy rằng cũng có thể di động, nhưng là tốt nhất không di động, như vậy tu vi có thể càng củng cố, đến lúc đó đột phá đến 18 cấp dễ dàng không ít. Đi vào, mau đem đồ vật đều dọn đi vào. Hổ bá quát, mấy thứ này là một cái đại nhân vật làm hắn chuẩn bị, nếu không có làm tốt. Hổ bá nghĩ đến kia hậu quả trong lòng sợ hãi. Lâm Đông xuống lầu, thần niệm quét tới rồi những cái đó dọn tiến tiểu lầu đồ vật mặt trên, đây là muốn thu thập tín ngưỡng sao? Tín ngưỡng thứ này Lâm Đông đương nhiên biết, ma giới linh nguyên giới chờ cũng có, nhưng là Lâm Đông cũng không có như thế nào lợi dụng phương diện này lực lượng, thật sự là tín ngưỡng lực lượng như vậy không có tự thân lực lượng dùng tốt, hơn nữa hắn thực lực tăng lên tốc độ cũng mau, không cần thiết đi lan lộn. Bay trận thu thập tín ngưỡng lực lượng, vẫn là như vậy lặng lẽ thu thập, Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói. Này châu Á là Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân địa bàn, nhưng thu thập tín ngưỡng chi lực khẳng định không phải bọn họ, phòng trừng cũng không phải Thượng Đế đám người. Thu này tín ngưỡng chi lực làm cái gì? Như vậy một cái tiểu thành, có thể thu thập đến nhiều ít tín ngưỡng chi lực. Lâm Đông trong lòng có chút nghi hoặc, thực lực nếu nhược, này tín ngưỡng chi lực lợi dụng không thượng, thực lực cường, tín ngưỡng chi lực thiếu tác dụng không lớn. Lâm Đông không có hành động, hắn bày ra một cái kết giới tĩnh xem này biến, một chốc một lát hổ bá bọn họ không có khả năng phát hiện bọn họ. Quá một đoạn thời gian Hiên Viên Hàm Yên liền có thể ổn định xuống dưới, kia tính màn này sau cường giả lại đây cũng không có gì. Hơn nữa Lâm Đông phòng trừng, ẩn ở phía sau màn cường giả lại đây khả năng tính không lớn, hẳn là chỉ là thủ hạ lại đây. Như vậy bố trận rất có thể không ngừng một cái. Thời gian lại qua đi 15 phút, hổ bá lãnh người tới Lâm Đông bọn họ này một cái phòng ở bên ngoài. Mở cửa, chạy nhanh đem đồ vật phóng hảo thông chi đại nhân sau đó chạy lấy người. Hổ bá trầm giọng nói. Đối với phân phó hắn làm việc nhân vật hắn trong lòng sợ hãi, chạy nhanh đem sự tình làm tốt, hổ bá chuẩn bị đi ra ngoài độ cái giả. Đại nhân, cửa này cấm tựa hồ xảy ra vấn đề, mở không ra. Hổ bá một cái thủ hạ nói, trong tay hắn cầm điện tử chìa khóa là có thể mở cửa cấm, không nghĩ tới không có một chút phản ứng. Chạy nhanh tìm tiểu lầu người lại đây. Hổ bá mắng. Thực mau tiểu lầu người cũng lại đây, còn là mở không ra, hổ bá một cái thủ hạ nói, hổ ca, chúng ta phá khai là được. Không được. Hổ bá quả quyết cự tuyệt, phá khai đến lúc đó chuyện xấu làm sao bây giờ, hắn biết chính mình nhận không nổi hậu quả. Trong muôn mặt, Lâm Đông đạm cười, gác cổng là tiểu cửu giờ cho quỷ, không đâm hổ bá bọn họ nghĩ thông suốt quá khắc phương pháp mở cửa không có khả năng. Hổ bá thủ hạ trung đảo cũng coi nhân tài, thực mau liền có am hiểu khai loại này điện tử môn tiểu đệ lại đây, chính là lăn lộn vài phút vẫn là không có mở ra, thượng quan nguyệt trong phòng truyền ra đột phá hơi thở, nàng từ 15 cấp tới rồi 16 cấp. Đến. Lại đến tại đây một bên nhiều một ít thời gian. Lâm Đông nói thầm, Thượng Quan Nguyệt đột phá, khẳng định cũng yêu cầu củng cố một ít thời gian. Bất quá Hiên Viên Hàm Yên đã đột phá củng cố một ít thời gian, luyện yêu hồ trùng tiểu kim đã đột phá tới rồi 16 cấp hơn nữa cũng củng cố. Lâm Đông không sợ, cho dù có 17 cấp cường giả lại đây cũng không có bao lớn áp lực. Hồ ca, cửa này khả năng hỏng rồi. Hỏng rồi. Ta hỏi một chút. Hồ ba có chút bực bội địa đạo, hắn chuyển được một cái thông tin thực mau dò hỏi, đối phương hồi phục phá khai môn không có vấn đề. Tiểu cửu, tra rõ thân phận của đối phương cùng người nào liên hệ, đều điều tra ra. Lâm Đông đưa tin cho tiểu cửu nói. Phanh. Nếu biết có thể đâm, hổ bá liền không để bụng cửa này có phải hay không hỏng rồi, không có làm tiểu đệ động thủ, hắn một cái tắt nặng nghề mà vỗ vào trên cửa, nhưng làm hổ bá kinh ngạc chính là, hắn này một cái tắt vượt qua một tấn lực lượng thế nhưng không có chụp lạn cửa này. Chất lượng đảo cũng không tệ lắm. Hổ bá trầm giọng nói, ở tiểu đệ trước mặt một cái tắt không có chụp toái môn hắn cũng có chút bực bội, lại một cái tắt đánh ra, này một cái tắt lực lượng ước chừng có 3-4 tấn, như vậy cường lực lượng, liền tính là cương môn cũng sẽ bị chụp phi. Nhưng này một cái tắt chụp đến trên cửa, thanh âm không nhỏ, nhưng môn vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Thảo. Hổ bá một chân hung hăng mà đạp đi ra ngoài, còn là không có đa văng, này bình thường môn tựa hổ kiên cố không phá vỡ nổi. Các ngươi thử xem. Hổ bá trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, vừa mới một chân đá đi lên lực đạo có chút dùng ngoài chân có chút vặn tới rồi. Phanh. Phanh. Hổ bá tiểu đệ một đám ra tay, chính là môn không chút sức mẻ, ngắn ngủn thời gian một đám tiểu đệ thở hồng hộc. Đi lấy cái laser cắt cơ tới. Hổ bá trầm giọng nói, cửa này có cổ quái, bất quá hắn liền không tin laser cắt cơ đều phá hư không được, hôm nay không đem đồ vật an trí hảo, đến lúc đó như vậy đại nhân trách tội xuống dưới hắn liền xong rồi. Trong phòng, Lâm Đông nhắm mắt dưỡng thần, những người này hắn không bỏ ở trong mắt, chỉ cần bọn họ tạm thời không tiến vào quấy rầy đến Hiên Viên Hàm Yên các nàng liền hảo. Laser cắt cơ thực mau lấy lại đây, hổ bá tự mình cầm kích phát cắt cơ cắt về phía Lâm Đông bọn họ cửa phòng. Chính là laser cắt cơ chỉ là ở trên cửa để lại nhàn nhạt dấu vết, muốn đem môn cắt ra khẳng định yêu cầu thời gian rất lâu. Hổ ca, thiết tường thử xem. Hổ bá một tiểu đệ nói. Lao tử cũng không tin. Hổ bá cầm cắt cơ liền cắt về phía vách tường, cửa này có lẽ vừa khéo mua được đặc thủ, nhưng này tường không có khả năng cũng là đặc thủ tường. Nhưng mà này hết thảy hổ bá trợn tròn mắt, môn thiết bất động, cư nhiên tường cũng thiết bất động, này nì mà chuyện gì xảy ra. Đánh giá một chút trong tay laser cắt cơ. Không sai à, là chính mình ngày thường dùng quá, cái này chính là công suất lớn kích phát cắt cơ, đừng nói bình thường môn cùng xi măng tường, liền tính là nửa thước hậu hợp kim đại môn này ngoạn ý cũng có thể cắt ra. Kêu lão bản lại đây. Hổ bá trầm giọng nói. Thực mau lão bản bị kêu lại đây, hổ bá đạo, cửa này cùng tường sao lại thế này, có phải hay không dùng đặc trùng tài liệu? Hổ ca, ta cũng chỉ là cho thuê, cái này ta thật không biết ta, không đối. Môn là trước 2 tháng mới vừa đổi. Hẳn là không phải là đặc chủng tài liệu, chính là bình thường cửa gỗ, ta này tiểu lầu nào dùng đến khởi đặc chủng tài liệu a? Hổ bá cho mày, hổ bá một tiểu đệ thấp giọng nói, hổ ca, có phải hay không phương diện này còn ở người? Ta nghe nói có cường giả có thể bày ra kết giới, làm bình thường vật thể trở nên so nguyên lai cứng rắn rất nhiều lần. Lão bản, phương diện này phía trước khách nhân danh sách ở nơi nào? Hổ bá đạo. Lão bản vội vàng lấy ra tới, bất quá đương nhiên là giả danh sách. Tiểu cửu giả tạo mấy phân thân phận danh sách thập phần dễ dàng. 5 người, 1 nam 4 nữ. Chẳng lẽ bọn họ còn không có rời đi? Hổ ba nói thầm, hắn hoành phía trước thanh trừ nơi này thủ hạ liếc mắt một cái, kia một cái thủ hạ vội vàng liên hệ thượng phía trước phụ trách này một phòng thanh niên. Hổ ca, người khả năng thật sự còn ở bên trong không có rời đi. Hừ, lại cùng các ngươi tính toán sổ sách. Hổ ba lạnh lùng thốt, hắn nói sửa sang lại quần áo gõ gõ Lâm Đông bọn họ môn. Bên ngoài đợi. Chỉ nửa canh giờ nữa chúng ta liền rời đi. Lâm Đông lãnh đạm thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Hổ bá vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, nửa giờ nội chúng ta phải bố trí hảo, nếu không chúng ta sẽ có đại phiền toái. Đại nhân các ngươi ở chỗ này cũng sẽ có đại phiền toái. Đại nhân, các ngươi vẫn là đổi cái địa phương đi, phí dụng ta ra. Hổ bá nhưng thật ra không hồ đồ, có thể làm môn cùng vách tường trở nên hắn lên mặt công suất kích phát cắt cơ đều phá hư không được, nhân vật như vậy không phải hắn có thể đắc tội. Hơn nữa. Mang theo 4 cái nữ nhân tiến vào phòng, kia nam không phải tà phái nhân vật đi. Chính phái nhân vật còn dễ chọc một ít, chọc phải tà phái cao thủ, kia khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Cho các ngươi liền chờ, vô nghĩa cái gì? Lâm Đông nói, thanh âm này làm hổ bá bọn họ linh hồn chấn động. Là. Hổ bá liên tục gật đầu đáp ứng, vừa mới hắn cảm giác được nồng đậm tử vong uy hiếp, bên trong cường giả tuyệt đối có năng lực đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Trong phòng, Lâm Đông trong mắt lánh quang lập lòe. Bất quá hắn không phải bởi vì hổ bá bọn họ, là bởi vì tiểu cửu tra được tin tức. Hổ bá liên hệ người thực lực rất mạnh có 14 cấp, mà kia một cái 14 cấp cường giả sau lưng thế nhưng là Tư Đồ Dương. Tư Đồ Dương 16 cấp, nhưng là có 17 cấp thực lực, một chút tín ngưỡng chi lực đối hắn vô dụng, như vậy trận khẳng định còn có không ít, hơn nữa, rất có thể là mạnh mẽ cướp lấy tín ngưỡng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Tư Đồ Dương tại đây một bên lại không có gì tín đồ, nếu không mạnh mẽ hấp thu Tư Đồ Dương không có khả năng thu thập đến tín ngưỡng chi lực. Tự thân thực lực đại đại tăng lên, phía trước còn phải đến làm chúng ta tiến vào ma giới đồ vật, hiện giờ lại sẽ bố cường đoạt tín ngưỡng chi lực trận, xem ra Tư Đồ Dương có không nhỏ gặp gỡ. Ta đảo muốn nhìn ngươi được đến cái dạng gì chỗ tốt. Tư Đồ ra tầng hầm ngầm, Tư Đồ Dương trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cảm ứng được 99 cái trận đã bố trí hảo 7-80 cái. Lâm Đông, các ngươi chờ. Chờ ta hấp thu một ít tín ngưỡng lực lượng, ta có thể đạt tới 17 cấp, lực lượng nói không chừng có thể đạt tới 18 cấp. Tư Đồ Dương cười dữ tợn, hắn cả người bao phủ ở xương đen bên trong, một khuôn mặt nhìn qua rất là quỷ dị. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều là của ta, tất cả mọi người đến ở trước mặt ta cúi đầu, ha ha ha ha. Tư Đồ Quyền cho rằng Tư Đồ Dương lúc này vội vàng ở chảo Lâm Đông bọn họ, lại không nghĩ rằng Tư Đồ Dương bố trí một phen lúc sau về tới Tư Đồ ra tầng hầm ngầm. Vì thành tựu ta bá nghiệp, các ngươi dâng ra một ít cũng là hẳn là. Tư Đồ Dương âm lãnh mà cười. Mặt trên Tư Đồ trong nhà 99 cá nhân vô duyên vô cớ mà ngã xuống đất, những người này trong cơ thể máu tươi ở quá ngắn thời gian nội toàn bộ tẩm vào dưới nền đất biến mất không thấy. Chương 8, cắt toàn an tin tức. Đại nhân, các ngươi mau rời đi đi, lại không rời đi đã có thể không còn kịp rồi. Hổ ba chiếm cấp địa đạo, cái kia đại nhân công đạo sự tình nếu là không có cách nào, chỉ sợ chính mình ngày lành lập tức liền phải đến cùng. Trong phòng, Lâm Đông không có mở miệng, cùng hổ bá liên hệ chỉ là 14 cấp thực lực. Hắn có cái gì sợ quá. Người nọ sau lưng là Tư Đồ Dương, nhưng mà hiện giờ Hiên Viên Hàm Yên đã 17 cấp, Tư Đồ Dương tới cũng không áp lực. Cư nhiên đến bây giờ còn không có chuẩn bị cho tốt, hổ bá, ngươi là tìm chết. Âm lanh thanh âm truyền vào hổ bá trong tai, hổ bá sắc mặt biến đổi vội vàng chuyển qua đầu lấy lòng nói, cắt ra, ta cũng không có biện pháp à, ra một chút vấn đề, phương diện này có người, phòng trừng thực lực rất mạnh, chúng ta đều không có biện pháp tiến vào căn phòng này bên trong. Phế vật. Cắt ra nói tay đẩy đến trên cửa, hắn dùng khá lớn sức lực, nào nghĩ vậy một lát Lâm Đông đem kết giới triệt, hắn dùng sức quá lớn, thân thể lập tức chìm vào phòng, ở hắn phía sau môn đột nhiên một chút nút lại. Người là ai? Cắt toàn an âm lành ánh mắt nhìn chầm chầm tới rồi Lâm Đông trên người. Lâm Đông nhàn nhạt nói, nếu ta là ngươi, liền thái độ phóng tốt một chút, ta hỏi cái gì ngươi liền đáp cái gì? Tìm chết. Cắt toàn an một trường phách về phía Lâm Đông, hắn dung hợp một đầu ma vượn tinh thể, một trường đánh ra có kinh người lực lượng. Bất quá cắt toàn an một trưởng này không có chụp chung mục tiêu liền thu lên, ở Lâm Đông bên người xuất hiện một cái kim sắc con rắn nhỏ. Này kim sắc con rắn nhỏ xuất hiện, cắt toàn an cảm giác được khủng bố uy hiếp, tựa hồ chính mình tay lại đi phía trước một chút sẽ chết. 15 cấp. Không đúng, 16 cấp. Cắt toàn an kinh sợ địa đạo, kia kim sắc con rắn nhỏ lúc này khủng bố hơi thở bao phủ cắt toàn an. Ta hỏi cái gì ngươi liền đáp cái gì, đồng ý. Lâm Đông đạm cười nói. Cắt toàn an nhìn phía Lâm Đông trầm giọng nói. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi ở làm một kiện thập phần sai lầm sự tình. Chạy nhanh rời đi, đến lúc đó ngươi cùng ngươi thân nhân bằng hữu còn có thể mạng sống, nếu không tuyệt đối là tử lộ một cái. Chủ thượng thực lực không phải các ngươi có thể so, chủ thượng có lẽ không dùng được lâu lắm thời gian có thể đến 18 cấp. Hiện giờ còn chỉ là 16 cấp, nơi nào tới thực mau 18 cấp. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Cắt toàn an đôi mắt co rụt lại, Lâm Đông tất nhiên biết hắn sau lưng chủ thượng hiện giờ là cái dạng gì tu vi. Lâm Đông nói không có sai, Tư Đồ Dương hiện giờ chỉ là 16 cấp tu vi, tuy rằng thực lực đạt tới 17 cấp tiêu chuẩn. Người rốt cuộc là ai? Cắt toàn an trầm giọng nói. A. Ngay sau đó cắt toàn an kêu thảm thiết, hắn tay trái bị tiểu kim cắn trùng, toàn bộ tay trái đều bị tiểu kim xé rách xuống dưới. Tư Đồ Dương ở nơi nào đạt được chỗ tốt? Các ngươi đây là muốn kiến cái gì? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn là gan không nhỏ à, ngọc đế địa bàn nội, hắn cư nhiên dám cướp đoạt tín ngưỡng. Cắt toàn an cố nén thống khổ nói, ta không biết chủ thượng ở nơi nào được đến chỗ tốt, nơi này là muốn kiến một cái trận. Chư thần đã không ở, lấy chủ thượng thực lực không có nhiều ít sợ hãi, chủ thượng nếu thành công, càng không có gì sợ hãi. Chư thần không ở. Lâm Đông nghi hoặc địa đạo, ngươi cái này nghe ai nói chư thần đã không ở. Này chư thần Lâm Đông biết chỉ chính là Ngọc Đế Thượng Đế bọn họ, thực lực của bọn họ tuy rằng đã chịu cực đại áp chế, nhưng đối với người thường mà nói cũng là thần linh giống nhau nhân vật. Ngươi không biết. Cắt toàn an nghi hoặc địa đạo, lấy Lâm Đông như vậy thực lực cư nhiên không biết phương diện này tin tức. Người là Lâm Đông. Cắt toàn an rốt cuộc đoán được Lâm Đông thân phận, Lâm Đông thượng quan nguyệt bọn họ chi thất mất tích không thấy, không biết đảo cũng bình thường. Trả lời vấn đề. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, đối với thân phận hắn không có phủ nhận. Cát Toàn An nói, ta cũng không biết cụ thể là bởi vì cái gì, tóm lại thiên ngoại thiên tầng thứ 2 mở ra, chư thần đi trước thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, Cát Toàn An cư nhiên biết thiên ngoại thiên, kia chẳng phải cũng biết chín giới còn lại tin tức. Tiểu Cửu, trên mạng không có phương diện này tin tức. Lâm Đông dò hỏi, Tiểu Cửu nháy mắt tìm tòi, chủ nhân, không có Nga. Cát Toàn An, ngươi từ nơi nào biết đến thiên ngoại thiên, chư thần đi trước thiên ngoại thiên tầng thứ 2, trên mạng như thế nào không có tin tức. Lâm Đông nhíu mày nói. Cát Toàn An nói, cái này cũng không biết, bất quá khá lớn có thể là chư thần thủ đoạn, thiên ngoại thiên là chủ thượng nói cho ta, cái này hẳn là không có bao nhiêu người biết, trên mạng không có tin tức này thực bình thường. Vì cái gì đi trước tầng thứ 2? Cát Toàn An nói, không biết, bất quá chúng ta suy đoán kết quả, ở thiên ngoại thiên tầng thứ 2 có thể đột phá 18 cấp. Chư thần còn có không ít cường đại biến dị thú hẳn là đều đi trước thiên ngoại thiên tầng thứ 2, tạm thời cùng chúng ta không quan hệ. Chủ nhân, trên mạng tựa hồ có một cổ bí ẩn lực lượng. Phía trước ta đều không có phát hiện, vừa mới ta thử đã phát một cái về chư thần không ở thiệp, chính là thiệp lập tức đã bị cắt bỏ, ta mới phát hiện một ít tung tích. Tiểu Cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, kia một cổ lực lượng rất có thể là chư thần lực lượng, từ nhỏ chín phía trước đều không có phát hiện đối phương xem, thực lực của đối phương so Tiểu Cửu cường đại. Biết đến ta đều nói, Lâm Đông, tha ta Cát Toàn An xin tha nói. Hắn ở hổ bá trước mặt biểu hiện đến cực kỳ cường thế, nhưng là ở Lâm Đông trước mặt cường thế không đứng dậy, sinh tử lúc này đều khống chế ở Lâm Đông trong tay. Tha cho ngươi không có khả năng, bất quá ta đảo có thể không giết ngươi. Lâm Đông nói đem Cát Toàn An nháy mắt thu được luyện yêu hồ chung. Đến bên này, luyện yêu hồ lực lượng cũng đã chịu cực đại áp chế, nhưng là hắn cấp bậc cùng Cát Toàn An giống nhau. Luyện yêu hồ luyện chế Cát Toàn An không dùng được lâu lắm thời gian, đến lúc đó Cát Toàn An phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thời gian chậm rãi qua đi. Tư Đồ Dương đầu tiên là hưng phấn, đến cuối cùng chân mày cau lại, 99 cái trợn, cuối cùng một cái cư nhiên chậm chạp không có chuẩn bị cho tốt. Ai phụ trách, nên sát. Tư Đồ Dương lạnh giọng nói, hắn lập tức tuần tra được bên này là Cát Toàn An phụ trách. Chính là liên hệ Cát Toàn An cư nhiên liên hệ không thượng, lại đi qua trong chốc lát, Tư Đồ Dương rốt cuộc liên hệ thượng Hồ Bá. Người kêu Hồ Bá, Cát Toàn còn đâu ngươi kia một bên đi, hắn đang làm cái quỷ gì? Tư Đồ Dương có chút bực bội địa đạo. Đại nhân. Các đại nhân tiến vào phòng, chúng ta bên này có một cái cường đại nhân vật. Bất quá ta tưởng các đại nhân thực mau liền sẽ xử lý tốt. Hổ Ba thật cẩn thận địa đạo, hắn không biết cùng chính mình nói chuyện chính là ai, nhưng là tuyệt đối là đại nhân vật. Trong mắt hắn, Cát Toàn An cũng đã là tuyệt đối không thể trêu chọc đại nhân vật. Tư Đồ Dương lạnh giọng nói, làm hắn lập tức thu phục, nếu không để đầu tới gặp. Là, đại nhân, ta đây liền chuyển cáo. Hổ Ba cái chán mạo hiểm mồ hôi nói. Hắn cảm giác chính mình hôm nay là đổ tám đời múc, đầu tiên là Cát Toàn An tìm tới làm hắn làm việc không có làm tốt, hiện giờ Cát Toàn An tới vẫn là không có chuẩn bị cho tốt, kết quả Cát Toàn An sau lưng đại nhân vật đều liên hệ thượng hắn, đến lúc đó bất luận là cái nào tức giận hắn tử vong khả năng tính đều không nhỏ. Các đại nhân, Hổ Ba gõ cửa hô, có một vị đại nhân liên hệ ta, làm các đại nhân ngươi lập tức hồi phục, nếu không, để đầu tới gặp. Trong phòng Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, liên hệ Hổ Ba khẳng định là Tư Đồ Dương. Người khác không có khả năng nói như vậy. Tiểu Cửu, có hay không định vị đến Tư Đồ Dương? Lâm Đông nói. Hổ Bá bọn họ thông tin Lâm Đông là làm Tiểu Cửu theo dõi. Tiểu Cửu nói, định vị, Tư Đồ Dương ở Cửu Châu thành Tư Đồ Gia. Tư Đồ Gia quyết định chuyển tới Châu Á thành, này đã là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng là này rời đi không phải lập tức sự tình. Trước mắt Tư Đồ Gia rất nhiều người còn ở Cửu Châu thành bên này. Thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Đây là ai làm cho? Chẳng lẽ tầng thứ 2 mở ra là bởi vì ta xuất hiện? Lâm Đông ám đạo, phía trước hắn cùng Diễm Vương liêu quá, cũng không nghe nói có cái gì thiên ngoại thiên tầng thứ 2 à, này hẳn là lúc sau xuất hiện. Lâm Đông, ta đã củng cố, cảm ơn. Hiên Viên Hàm Yên từ trong phòng đi ra mỉm cười địa đạo. Lâm Đông trong lòng thầm than, Hiên Viên Hàm Yên tương đối khách khí, nhưng là khách khí có đôi khi chẳng khác nào khoảng cách ra. Nếu Hiên Viên Hàm Yên đã khôi phục kiếp trước ký ức, nàng khẳng định sẽ không như vậy khách khí. Bang bang. Hổ Bá lại một lần gõ cửa, các đại nhân, ngươi có thể nghe được sao? Hổ ca, có thể hay không? Hổ Bá một tiểu đệ thấp giọng nói, hắn nói bàn tay ở chính mình trên cổ so một chút. Hổ Bá trong lòng một đột, Cát Toàn An nếu chết ở bên trong nhưng không ổn à, hắn đến lúc đó mười có trốn bất quá vừa chết. Bên trong các đại nhân, Cát Toàn An đại nhân không thể xảy ra chuyện à, hắn sau lưng có không thể trêu vào đại nhân vật. Hổ Bá vội vàng nói. Lâm Đông không để ý đến mỉm cười mà nhìn Hiên Viên Hàm Yên. Hiên Viên Hàm Yên mặt đẹp hơi hơi đỏ lên chuyển tới một bên, Lâm Đông, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Hàm Yên, ngươi hẳn là biết ta không cần phải nói dối, ngươi kiếp trước xác xác thật thật là thê tử của ta. Lâm Đông nói. Hiên Viên Hàm Yên khẽ nhíu mày, Lâm Đông, mặc kệ chúng ta kiếp trước là cái dạng gì quan hệ, chúng ta này một đời không có khả năng là kiếp trước như vậy quan hệ, hy vọng ngươi có thể minh bạch, bên cạnh ngươi nữ nhân đã không ít, không cần phải trêu chọc ta cùng Nguyệt Nhi. Cái chiêu gì chọc ta a? Thượng quan Nguyệt cửa phòng mở ra, nàng chỉ nghe được mặt sau một chút, Hiên Viên, lấy ta hiện giờ thực lực, ai dám trêu chọc ta, ta đánh đến hắn đầy lỗ bao, hắc hắc. Lâm Đông, ta 16 cấp, ngươi hiện giờ là cái dạng gì thực lực? Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, hắn hiện giờ liền cấp bậc mà nói, cùng thượng quan dạng trăng so đều có không nhỏ chênh lệch. Với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ Môn lúc này cũng mở ra, các nàng hai cái đồng loạt từ trong phòng đi ra. Các nàng hai cái kỳ thật đã sớm củng cố, thấy thượng quan Nguyệt ra tới, Lâm Đông đưa tin thông chi các nàng. Nguyệt muội, ngươi có phải hay không 16 cấp? Với Phi Yến nói, nàng cùng thượng quan Nguyệt cảm tình trước kia không có tốt như vậy, nhưng là ở ma giới không ít năm, các nàng đồng loạt hành động, cảm tình đã ở phía trước cơ sở thượng có thật lớn tăng lên. Ân lạc. Các ngươi cũng 15 cấp nha, Lâm Đông, thấp nhất chính là của ngươi, khanh khách. Thượng quan Nguyệt cười duyên nói. Lâm Đông hiện giờ 14 cấp, xác thật là thấp nhất, bất quá ở liên bang trung, 14 cấp đã rất cao. Chương 9, Cửu Châu thành thành chủ, thượng. Thế nhưng còn liên hệ không thượng. Tư Đồ Dương bực bội, màu đen xương mủ từ thân thể hắn nội trào ra tới quay cuồng không thôi. Tôn Minh, Thiền Giang, các ngươi qua đi một chuyến. Tư Đồ Dương thực mau truyền ra mệnh lệnh, hắn lúc này chính mình không quá phương tiện qua đi, hơn nữa khoảng cách có chút xa, làm khoảng cách tương đối gần hai cái cấp dưới quá khứ là tương đối tốt lựa chọn. Lâm Đông bọn họ bên này, kết thúc tu luyện mấy người tán gẫu cũng không có lập tức đi ra ngoài, nếu có thể dẫn tới Tư Đồ Dương lại đây làm thịt Tư Đồ Dương, đó là thập phần không tồi kết cục. Mà chẳng sợ Tư Đồ Dương bất quá tới, hắn khẳng định sẽ lại phái thủ hạ lại đây. Đến lúc đó Lâm Đông bọn họ có thể lại chào Tư Đồ Dương mấy tên thủ hạ, này cũng không tồi. Lâm Đông, hiện tại có thể liên hệ phụ thân rồi sao? Thượng quan Nguyệt nói, nàng đã sớm tưởng liên hệ chính mình phụ thân rồi. Bất quá ban đầu Lâm Đông khuyên lại nàng, thượng quan quân tin nếu đã biết khả năng Tư Đồ Dương bọn họ cũng biết. Đương nhiên. Lâm Đông cười nói, thượng quan Nguyệt trong lòng vui vẻ vội vàng tiến vào chính mình phía trước ở phòng cùng chính mình phụ thân trò chuyện đi. Lâm Đông quét Hiên Viên Hàm Yên các nàng liếc mắt một cái cười nói, Hàm Yên, Phi Yến, Vân Lộ, các ngươi sau này có tính toán gì không? Tính toán. Với Phi Yến nhíu nhíu mày, nàng vừa định nói tiếp tục trở về đương đạo sư A, nhưng hôm nay thực lực đã xa xa không phải phía trước có thể so, hơn nữa lấy các nàng ở ma giới thực lực, các nàng tu vi còn sẽ tăng lên. Hiên Viên Hàm Yên nói, ta kiến nghị đại gia vẫn là đãi ở địa cầu liên bang học viện, liền tính không đợi ở học viện chung, tốt nhất đừng rời khỏi Cửu Châu Thành, ở Tư Đồ Dương vấn đề giải quyết phía trước. Tùy tiện rời đi khả năng sẽ có nguy hiểm. Với Phi Yến cùng Thạch Vân dọ xương đầu, các nàng không phải Hiên Viên Hàm Yên không có như vậy thực lực, tùy tiện rời đi xác thật không tốt, ít nhất tạm thời không thể tùy tiện rời đi. Kỳ thật ta giác tiếp tục lưu tại học viện chung cũng khá tốt, chúng ta có thể chờ chúng ta thực lực tăng lên đi lên. Thạch Vân Lộ nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, như vậy tương đối ổn thỏa, đại gia tụ tập ở bên nhau không cần sợ hai Tư Đồ ra trả thù. Thượng quan Nguyệt lúc này từ trong phòng đi ra, Hàm Yên. Ta phụ thân hỏi ngươi một chuyện. Hắn nói ngươi có hay không hứng thú trở thành Cửu Châu thành thành chủ. Tư Đồ ra rút lui, Cửu Châu thành thành chủ chi vị không xuống dưới. Với Phi Yến Thạch Vân Lộ các nàng đều là ánh mắt sáng lên, Cửu Châu thành thành chủ đây chính là một cái thực quyền vị trí. Nếu Hiên Viên Hàm Yên trở thành Cửu Châu thành thành chủ, kia các nàng ở Cửu Châu thành trung đều sẽ tương đối an toàn. Cái này, ta không có như vậy hứng thú. Hiên Viên Hàm Yên khẽ nhíu mày nói, ta còn là làm ta đạo sư tương đối hảo. Thượng quan Nguyệt nhữ mày nói, kia làm sao bây giờ, chúng ta thượng quan gia cũng không có chọn người thích hợp, chẳng lẽ muốn tiện nghi người ngoài không thành. Hiên Viên Hàm Yên ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người, Nguyệt Nhi, nơi này không phải có một cái rất chọn người thích hợp sao. Thượng quan Nguyệt cũng nhìn phía Lâm Đông ánh mắt sáng lên, lấy Lâm Đông năng lực, đảm nhiệm thành chủ chi vị đó là dư giả. Thượng quan Nguyệt các nàng chính là rất rõ ràng Lâm Đông ở ma giới uy phong, bên này so sánh với ma giới dân cư diện tích đều tiểu vô số lần. Lâm Đông. Vậy ngươi trở thành Cửu Châu thành thành chủ đi, ngươi cùng người khác cạnh tranh khẳng định có thể thành công. Thượng quan Nguyệt cười duyên nói, ngươi nhưng đừng cự tuyệt, trở thành thành chủ chỗ tốt cũng không ít, đối kháng Tư Đồ ra không có phía chính phủ thế lực không tốt lắm. Cửu Châu thành phòng nghiên cứu chính là thập phần không tồi Nga, nếu ngươi trở thành thành chủ tùy tiện ngươi dùng. Lâm Đông trong lòng suy xét lên, lấy tiểu cựu năng lực, giống nhau siêu cấp trí não không phải đối thủ, thậm chí Ngân Hà đều không phải đối thủ, nhưng là âm thầm rõ ràng còn có so tiểu cựu cường đại. Rất có thể đó là Ngọc Đế hoặc là còn lại đại lao làm cho, xem ra bọn họ không chỉ là bản thân thực lực lợi hại, này khoa học kỹ thuật phương diện cũng có rất cường đại lực lượng. Dựa vào dân gian phòng nghiên cứu gì đó tiểu cửu năng lực đã khó có thể tăng lên, bất quá nếu trở thành cửu châu thành thành chủ, đến lúc đó tiểu cửu năng lực khẳng định có thể tăng lên rất nhiều, tiểu cửu thực lực với hắn mà nói có rất lớn tác dụng. Hảo, ta liền tranh một tranh. Lâm Đông đạm cười nói. Thượng quan Nguyệt liên tục gật đầu, ta đây liền cùng phụ thân nói nói. Thực mau thượng quan Nguyệt một lần nữa liền tuyên chính mình phụ thân, đưa bọn họ tính toán vừa nói, thượng quan quân tin kia một bên chân mày cau lại, Nguyệt Nhi. Này Lâm Đông ngươi thực hiểu biết sao? Năng lực phương diện có thể hay không có chút vấn đề? Lâm Đông tình huống thượng quan Nguyệt khó mà nói quá kỹ càng tỉ mỉ, đối với Lâm Đông trên thực lực quan quân tin tràn ngập hoài nghi. Phụ thân, ta tin tưởng Lâm Đông. Thượng quan Nguyệt nói. Vậy thử xem đi, nếu có thể tranh đúng chỗ, đến lúc đó giúp đỡ một chút hẳn là vẫn là sẽ không làm cửu châu thành loạn lên. Thượng quan Nguyệt kết thúc thông tin, Hiên Viên Hàm Yên các nàng đều nở nụ cười, thượng quan Nguyệt hì hì cười nói, Lâm Đông, đừng để ý à. Ngươi lại không cho ta đem tình huống của ngươi nói thực kỹ càng tỉ mỉ, phụ thân có một ít lo lắng cũng bình thường sao. Rốt cuộc ngươi phía trước đều còn chỉ là ta một trợ lý đạo sư, lần này tử muốn trở thành cựu châu thành thành chủ, tăng lên thực mãnh. Minh Bạch. Lâm Đông Đạm cười nói, thượng quan quân tin có loại này lo lắng hoàn toàn bình thường, chẳng sợ địa cầu liên bang học viện trợ lý đạo sư, kia cũng chỉ là người thường, cùng cựu châu thành thành chủ địa vị kém thật sự quá nhiều quá nhiều. Phải biết rằng cựu châu thành dân cư vượt qua 200 triệu. Cửu Châu thành thành chủ đối với chung quanh khá lớn phạm vi còn có quản hạt quyền lực, này ở Lâm Đông kiếp trước cái kia thời đại địa vị tuyệt đối so với một tỉnh một tay còn muốn cao đến nhiều, một cái tỉnh giống nhau cũng liền mấy ngàn vạn dân cư. Thượng quan Nguyệt nói, Lâm Đông ngươi không ngại liền hảo. Đúng rồi, tư đổ ra làm ra tới, nhưng là lúc này đây tranh cũng không chỉ có ngươi một cái, phỏng chừng có không ít người tranh đoạt, bất quá đối với ngươi tới nói hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Lâm Đông lúc này tu vi chỉ có 14 cấp. Này tu vi làm cửu châu thành thành chủ thấp một ít, nhưng là thượng quan Nguyệt các nàng tin tưởng Lâm Đông thực lực khẳng định không chỉ như vậy, tu vi chỉ là tham khảo, so đấu thời điểm vẫn là muốn xem thực lực. Có người tới. Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Đông thần sắc như thường, tiểu cửu đã hướng hắn hội báo, tư đổ dương phái lại đây hai cường giả mang theo không ít người lại đây, kia hai cường giả đều là 14 cấp tu vi, mang lại đây cường giả chung 13 cấp có vài cái. Cắt toàn an là 14 cấp cường giả, tư đổ dương phái lại đây cường giả không dám đại ý. Nhưng mà hắn vẫn là xem nhẹ Lâm Đông bọn họ bên này lực lượng, liền tính thực lực của bọn họ lại phiên vài lần lại đây cũng chỉ có hại phân. Thực mau tới đây mười mấy cái cường giả toàn bộ bị Lâm Đông bắt thu vào luyện yêu hồ chung, những người này đến lúc đó khống chế hữu dụng. Lâm Đông bọn họ thực lực là không tồi, nhưng có đôi khi một ít chạy chân sống, tổng không thể chính bọn họ xuất động chạy đi. Đi thôi, chúng ta đi trở về. Lâm Đông khẽ cười nói. Hiên Viên Hàm Yên các nàng trong mắt đều lộ ra kích động chi sắc. Tuy rằng bên này thời gian chỉ đi qua mấy năm, nhưng là các nàng ở ma giới chính là đã trải qua vài thập niên. Đối với các nàng tới nói, các nàng rời đi quê nhà đã thật lâu. Huyền phù xe chở Lâm Đông bọn họ bay nhanh phản hồi, tư đổ ra tầng hầm ngầm, tư đổ dương sắc mặt âm trầm xuống dưới. Tôn Minh Tiền Giang bọn họ cư nhiên lại liên hệ không thượng. Lúc này liên hệ không thượng, dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết đã xảy ra chuyện. Phía trước Cát Toàn An, hơn nữa Tôn Minh Tiền Giang, đây chính là ba cái 14 cấp cường giả. Tổn thất tư đổ dương cũng đau mình, hắn âm thầm phát triển không ít thủ hạ, nhưng là đạt tới Cắt Toàn An bọn họ như vậy thực lực nhưng không nhiều lắm, chỉ có mười mấy cái. Lâm Đông, Hiên Viên Hàm Yên, Thượng Quan Nguyệt. Tư đổ dương nghiến răng nghiến lợi, nếu một cái Cắt Toàn An có thể là ngoài ý muốn, nhưng là Tôn Minh Tiền Giang bọn họ cũng xảy ra chuyện, này liền không phải ngoài ý muốn, có thể đối phó bọn họ một đám người thực lực sao có thể đơn giản. Tư đổ dương lúc này nghĩ đến địch nhân cũng chỉ là Lâm Đông bọn họ. Trên thực tế cũng xác thật là Lâm Đông bọn họ động tay. Mọi người lui lại. Tư đổ dương hạ đạt một cái mệnh lệnh, kia 98 cái cứ điểm phòng trường bại lộ, nếu ở kia một bên người còn không lui lại, phòng trường thực mau liền có người qua đi chào bọn họ. Bố mạnh mẽ thu thập tín ngưỡng trận, đây là phạm vi sự tình, chư thần biến mất không thấy, nhưng là chư thần khẳng định còn có lực lượng. Nửa phút qua đi, tư đổ dương lại một lần phát ra một cái mệnh lệnh, này một cái là khống chế những cái đó trận pháp tự hủy mệnh lệnh. Và anh, 98 cái tự bạo, Lâm Đông bọn họ bên này lập thủ đô không kiến tự nhiên sẽ không tự bạo, tài liệu bị Lâm Đông thu lên. Lâm Đông, ta cùng với các ngươi thế bất lưỡng lập. Tư đổ dương trên mặt cơ bắp vặn mẹo, hắn trong lòng phẫn nộ cực kỳ. Những cái đó đại trận tài liệu thu thập lên nhưng không dễ dàng, hoa không ít thời gian thu thập bố cục không nghĩ tới như vậy thảm đạm xong việc. Huyền phù xét thượng, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn thu được tiểu cửu truyền tin tức, những cái đó thu thập tín ngưỡng đại trận hủy hoại, nếu là tỉnh hắn sức lực. Huyền phù xe tốc độ thực mau, một canh giờ không đến, Huyền phù xe đã tiến vào Cửu Châu thành đỉnh tới rồi địa cầu liên bang học viện cổng lớn. Thượng quan Quân Tin đã một lần nữa trở thành địa cầu liên bang học viện viện trưởng, lúc này hắn ở văn phòng nôn nóng chờ đợi. "Viện trưởng, ta thấy tới rồi tiểu thư." Bí thư truyền tới một đạo tin tức, Thượng quan Quân Tin thở dài nhẹ nhõm một hơi. Địa cầu liên bang học viện cổng lớn, Thượng quan Quân Tin bí thư Trần Đan nữ sĩ đã nhận được Lâm Đông bọn họ. "Ta đôi mắt không có hoa đi. Kia không phải Hiên Viên tướng quân sao?" "Là Hiên Viên tướng quân, thật là." Hiên Viên tướng quân bọn họ không có xảy ra chuyện, Thượng quan đạo sư cũng còn hảo hảo mà tồn tại. "Thật tốt quá, ta liền biết ghi danh địa cầu liên bang học viện là chính xác lựa chọn, hắc hắc." "Hảo Mỹ, Hiên Viên tướng quân cùng Thượng quan đạo sư các nàng tựa hồ so ảnh chụp mặt trên còn muốn xinh đẹp không ít ta." Địa cầu liên bang học viện cổng lớn có không ít học viên ra vào, nhìn thấy Lâm Đông bọn họ tức khắc rất nhiều học viên nghị luận sôi nổi, cũng có không ít lớn mật học viên vây quanh lại đây, bất quá bọn họ xem trên cơ bản là Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng quan Nguyệt. Với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ cũng là mỹ nữ hấp dẫn một ít ánh mắt, đến nỗi Lâm Đông, Hoa Lệ Lệ mà bị làm lơ. Bên này nữ sinh cũng có không ít, nhưng là, Lâm Đông không phải cái loại này rất tuấn tú người, học viện trung đại soái ca không ít, cùng những cái đó đại soái ca so sánh với, Lâm Đông đối với những cái đó nữ sinh lực hấp dẫn có thể xem nhẹ bất kể, đến nỗi nam sinh, vậy càng không cần để. "Chào mọi người, ta là Hiên Viên Hàm Yên, mấy năm nay ra một chút sự tình, thực may mắn còn có thể nhìn đến đại gia." Hiên Viên Hàm Yên mỉm cười chào hỏi. Thượng quan Nguyệt cùng với Phi Yến Thạch Vân Lộ các nàng cũng mở miệng, Lâm Đông câm miệng không nói, mọi người đều làm lơ hắn, hắn khai không mở miệng có khác nhau sao? "Các huynh đệ, Hoa Hoa sao bất động nhất, có Hoa Hoa huynh đệ tạp mấy đóa hà, đa tạ điều." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Thượng quan Quân Tin hoài nghi. "Hiên Viên Hàm Yên các ngươi cũng dám thò đầu ra, tìm chết." Tư Đồ ra Tư Đồ Dương đôi mắt nháy mắt biến thành huyết sắc tràn ngập vô biên sát ý. Thật lâu sau, Tư Đồ Dương mới khôi phục bình thường, thay đổi một bộ quần áo khai thượng một chiếc siêu xe liền đi trước địa cầu liên bang học viện. Trước kia Tư Đồ Dương trong lòng là có chút sợ Hiên Viên Hàm Yên, ai làm Hiên Viên Hàm Yên thực lực so với hắn cường đến nhiều đâu, hắn khi đó ở Hiên Viên Hàm Yên trước mặt cũng chỉ là cặn bã, nhưng là hiện giờ bất đồng, hắn đã có được 17 cấp thực lực. Mấy năm mà thôi, Tư Đồ Dương nhưng không tin Hiên Viên Hàm Yên đồng dạng có được 17 cấp thực lực. Đến 16 cấp lúc sau, Hiên Viên Hàm Yên thực lực tăng lên tốc độ khẳng định biến chậm, lại 10 năm có thể tới 17 cấp thực lực đều thực không tồi. "Dương Nhi." Tư Đồ Quyền liên hệ thượng lái xe trung Tư Đồ Dương, "Ngươi đang đi tới địa cầu liên bang học viện." "Là." "Dương Nhi, nếu ngươi có thể đuổi tới Hiên Viên Hàm Yên, như vậy chính là người tài hai đến. Lúc này đây sự tình chúng ta chủ yếu chọc phải chính là Thượng Quan gia, đuổi tới Thượng Quan Nguyệt khả năng tính không cao, nhưng là Hiên Viên Hàm Yên khả năng tính không nhỏ. Hiên Viên Hàm Yên thực lực cường, giống nhau người nàng trước mắt, ngươi hiện giờ thực lực đã so nàng cường đại." Tư Đồ Dương nói, "Nếu là Hiên Viên Hàm Yên chuyển vì duy trì chúng ta Tư Đồ gia, chúng ta vẫn là có thể lại tiến thêm một bước." Tư Đồ Dương trong mắt tinh quang chợt lóe, chính mình phụ thân nói đảo không tồi, Hiên Viên Hàm Yên cũng xác thật mê người đáng giá hắn theo đuổi. "Phụ thân, ta đã biết." "Ân, Thượng Điểm Tâm. Ngươi hiện giờ thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là ngươi phải biết rằng so ngươi cường còn có không ít. Nếu chúng ta Tư Đồ ra vị trí có thể lại hướng lên trên một ít, ngươi có thể được đến tài nguyên sẽ nhiều rất nhiều, thực lực tăng lên tốc độ sẽ nhanh hơn." Tư Đồ Dương trên mặt lộ ra một tia tà cười nói, "Phụ thân, ta sẽ nỗ lực, Hiên Viên Hàm Yên nữ nhân này không tồi. Ta cũng vừa lúc có một loại thủ đoạn, chỉ cần nàng đối ta không phải như vậy mâu thuẫn, đến lúc đó nàng rất có khả năng trở thành ta, hắc hắc." "Nếu như vậy vậy ngươi liền càng muốn nắm chắc hảo, theo đuổi đến không dễ dàng. Nhưng là làm nàng đối với ngươi không phải như vậy mâu thuẫn cái này sẽ không rất khó." Tư Đồ Dương ánh mắt sáng lên nói, "Hiên Viên Hàm Yên có liên bang trung danh vọng chính là rất cao, hơn nữa Hiên Viên Hàm Yên thiên phú cực cao, tương lai đến 17 cấp thậm chí 18 cấp đều có rất lớn khả năng, nếu có thể khống chế ở trong tay, Tư Đồ ra liền nhiều một chương vương bài." "Phụ thân, ta sẽ nỗ lực." Địa cầu liên bang học viện cổng lớn, Hiên Viên Hàm Yên các nàng bị vây xem một hồi lâu mới bay về phía học viện bên trong. Đến nỗi Lâm Đông cùng với Phi Yến Thạch Vân Lộ các nàng ba cái, bọn họ là đi vào học viện, bọn họ liền không có tất yếu như vậy cao điệu mà rời đi. Hiên Viên Hàm Yên các nàng vừa đi, còn lại người vây xem bọn họ hứng thú cũng không lớn. Tiến vào học viện, với Phi Yến cười duyên nói, "Lâm ca, bị làm lơ cảm giác thế nào?" Với Phi Yến các nàng biết Lâm Đông ở ma giới ở linh nguyên giới uy phong, lúc này mở ra Lâm Đông vui đùa, cùng kia một bên so sánh với, vừa mới đãi ngộ rất kém cỏi a. Liền không có vài người lực chú ý phóng tới Lâm Đông trên người. "Như vậy không tồi, tốt nhất vẫn luôn có thể như vậy." Lâm Đông khẽ cười nói. Thạch Vân Lộ nói, "Phỏng chừng không được, Lâm ca ngươi đến lúc đó trở thành Cửu Châu thành thành chủ, đi đến nơi nào phòng trừng đều là bị vây xem. Bát tự còn không có một phía đâu. Lâm Đông cười nói. Với Phi Yến cùng Thạch Vân lộ bĩu môi, lấy các nàng đối Lâm Đông hiểu biết, này Cửu Châu thành thành chủ chẳng lẽ còn có thể bày không thành. Lâm Đông, ta phụ thân muốn gặp một chút ngươi. Thượng quan Nguyệt cấp Lâm Đông đưa tin, nàng lúc này gặp được chính mình phụ thân. Hai cha con nói trong chốc lát lời nói thượng quan quân tin liền đưa ra muốn gặp một chút Lâm Đông. Rốt cuộc Lâm Đông là thượng quan Nguyệt đề nghị tranh Cửu Châu thành thành chủ người được chọn. Nếu không hề thấy một chút, thượng quan quân tin tưởng trung thật không thiết thực. Mấy năm phía trước tuy rằng cũng gặp qua, nhưng khi đó, Lâm Đông bất quá là tưởng trở thành thượng quan Nguyệt trợ lý đạo sư thôi. Phi Yến, Vân Lộ, các ngươi vội đi thôi, các ngươi người nhà phòng trường đã chạy tới bên này. Lâm Đông cười nói. Lâm ca tai kiến. Với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ đối Lâm Đông thực tôn kính, các nàng cũng không dám bởi vì chính mình hiện giờ tu vi so Lâm Đông cao một chút liền kênh tiệu, liền tính tu vi cao một chút, Lâm Đông nếu tưởng các nàng chết phòng trừng cũng là một giây sự tình. Hơn nữa với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ đối với Lâm Đông trợ giúp cũng là thiệt tình cảm giác, nếu không phải Lâm Đông trợ giúp, các nàng đã sớm ở truyền tống trong quá trình đã chết, nếu không phải Lâm Đông hỗ trợ, các nàng ở ma giới thực lực sao có thể đến như vậy cao. Nếu không phải Lâm Đông hỗ trợ, các nàng lúc này cũng không thể phản hồi địa cầu nhìn thấy chính mình thân nhân. Đi thôi. Lâm Đông vẫy vây tay ra tốc đi trước thượng quan quân tin trụ một cái biệt thự, hắn ở học viện bên trong có một cái không tồi tiểu biệt thự. Biệt thự chung chỉ có thượng quan quân tin cùng thượng quan Nguyệt ở, Hiên Viên Hàm Yên lúc này còn có khác sự tình, khác không nói, phía trước tham gia nàng yến hội bằng hữu đi trước ma giới trong quá trình có người đã chết, này đến cùng đối phương người nhà giải thích, Triều Tĩnh cùng Hồ Chính Phong liền không cần, bọn họ không có người nhà. Hai người đều ở ma giới nhật tử quá đến không tồi. Tiểu Lâm, ngồi. Lâm Đông mỉm cười chào hỏi lúc sau thượng quan quân tin nói. Lâm Đông khách khách khí khí mà ngồi xuống, thượng quan Nguyệt ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, nàng chính là biết Lâm Đông ở ma giới linh nguyên giới chờ địa phương thân phận địa vị, chính mình phụ thân kêu Tiểu Lâm, Lâm Đông cũng khách khí như vậy mà tiếp nhận rồi. Chẳng lẽ, thượng quan Nguyệt trong lòng đột nhiên toát ra một chỗ ý niệm, Lâm Đông nếu không phải coi trọng chính mình, chính là thực mau thượng quan Nguyệt liền đánh mất loại này ý tưởng, nàng tuy rằng không có gặp qua Tần Nôn các nàng mấy cái, nhưng là nghe nói qua, hơn nữa gặp qua các nàng ảnh chụp, Tần Nôn Chu Ngộng Giao các nàng mấy cái một đám nhưng đến mỹ đến cùng thiên tiên dường như, tuyệt đối không thể so nàng kém. Hơn nữa, Lâm Đông tựa hồ đối Hiên Viên Hàm Yên có ý tưởng, hẳn là cũng sẽ không đối nàng đồng dạng có ý tưởng a. Nghĩ đến này, thượng quan Nguyệt trong lòng có một tia hế ẩm cảm giác, vì cái gì Lâm Đông liền đối nàng không có gì ý tưởng đâu? Lâm Đông còn có còn lại nữ nhân, điểm này kỳ thật thượng quan Nguyệt chính mình tới nói có thể tiếp thu, rốt cuộc ở ma giới cũng sinh sống lâu như vậy thời gian, ma giới chung đừng nói Lâm Đông như vậy thực lực, mấy chục cấp thực lực có được mấy chục thượng trăm cái nữ nhân đều thực bình thường. Địa cầu bên này tuy rằng bên ngoài thượng cũng là một chồng một vợ, nhưng là thượng quan Nguyệt biết những cái đó đại gia tộc quan trọng thành viên ai không có mấy người phụ nhân. Bên ngoài thượng chỉ có một nữ nhân, nói không chừng âm thầm làm bữa nữ nhân càng nhiều. Nguyệt Nhi, tưởng cái gì đâu? Thượng quan quân tin âm thầm nhữ mày nói, hắn hiểu biết chính mình nữ nhi, chẳng lẽ đối Lâm Đông có ý tưởng. Nga, không có gì không có gì. Thượng quan Nguyệt vội vàng nói, liền tính chính mình có thể tiếp thu, nhưng nàng biết chính mình phụ thân không tiếp thu được. Thượng quan quân tin uống ngụm trà khẽ cười nói, Tiểu Lâm, ta hỏi Nguyệt Nhi các ngươi mấy năm nay như thế nào quá, nhưng là Nguyệt Nhi đứa nhỏ này không nói, nói làm ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không cùng ta nói mấy năm nay là tình huống như thế nào. Lâm Đông khẽ cười nói, viện trưởng. Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta tới rồi một thế giới khác, tìm được rồi trở về phương pháp liền đã trở lại. Thượng quan quân tin nhíu nhíu mày, đối với Lâm Đông trả lời hắn không phải quá vừa lòng, tới rồi một thế giới khác, tới rồi cái gì thế giới lại đã trải qua cái gì. Lâm Đông như vậy trả lời ở thượng quan quân tin xem ra thật sự quá có lệ. Tiểu Lâm, liền không thể kỹ càng tỉ mỉ mà cấp lão nhân ta nói. Nếu quan hệ đến một ít bí mật, lão nhân ta sẽ không nói đi ra ngoài. Thượng quan quân tin nói. Lâm Đông khẽ thở dài, viện trưởng, có chút đồ vật vẫn là không cần biết đến hảo, đã biết đồ tăng phiền não. Thượng quan Nguyệt khẽ nhíu mày, Lâm Đông như thế nào nói như vậy? Ở nàng xem ra ma giới chung một ít tình huống nói cho thượng quan quân tin, thượng quan quân tin sẽ không ra tăng phiền nào a? Gia hỏa này, khẳng định còn có không ít đồ vật gạt ta. Thượng quan Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, nàng tin tưởng Lâm Đông là tùy tiện xả hỏa người, chuyện như vậy mặt trên càng là sẽ không nói dối, kia Lâm Đông khẳng định chính là có điều giấu giếm. Thượng quan Nguyệt trong lòng có chút hoảng sợ, lấy Lâm Đông thực lực nếu đều giác đã biết đầu tăng phiền não, kia rốt cuộc là nhiều phiền toái sự tình. Hừ. Thượng quan quân tin tưởng trung hừ nhẹ, bất quá mặt ngoài đảo cũng không có cấp Lâm Đông bại sắc mặt, trầm mặc trong chốc lát thượng quan quân tin nói, Tiểu Lâm, ngươi phía trước chỉ là trợ lý đạo sư, làm Cửu Châu thành thành chủ, ngươi nhưng có nắm chắc? Ha ha, nếu có cơ hội liền thử xem đi. Lâm Đông cười nói. Thượng quan Quân Tin ẩn ẩn mà trừng mắt nhìn Thượng quan Nguyệt liếc mắt một cái, Cửu Châu thành thành chủ này cỡ nào quan trọng vị trí, đây là có thể tùy tiện thử xem sao. Này nhưng quan hệ đến Cửu Châu thành 200 triệu nhiều người, quan hệ đến Cửu Châu thành quản lý trong phạm vi 6-700 triệu người. Tiểu Lâm, ngươi hiện giờ thực lực là Cửu Châu thành thành chủ vị trí không phải tùy tiện có thể ngồi, yêu cầu tranh cử. Này tranh cử chia làm văn tuyển cùng võ tuyển hai nơi, văn tuyển yêu cầu khảo hạch đại lượng tri thức, không thể sử dụng sinh vật trí não tuần tra. Võ tuyển chính là trực tiếp tỉ thí, nếu thực lực quá kém, văn tuyển thành tích lại hảo cũng vô dụng. Thượng quan Quân Tin nói, đối với Lâm Đông thực lực hắn vẫn là không tin, này cũng khó trách, phía trước Lâm Đông rốt cuộc chỉ là trợ lý đạo sư A. Thượng quan Nguyệt cười hì hì nói, phụ thân, có một chuyện còn không có nói cho ngươi, ngươi đoán xem ta hiện giờ là cái gì cấp bậc? Cái gì cấp bậc? Chẳng lẽ ngươi đã 14 cấp không thành? Thượng quan Quân Tin nói, y hắn phòng trường, mấy năm thời gian Thượng quan Nguyệt đến 13 cấp vẫn là có khả năng, nhưng là Thượng quan Nguyệt nói như vậy, hẳn là so với hắn phòng trường cao một ít. Lại đoán. Thượng quan Nguyệt nói, Thượng quan Quân Tin ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Nguyệt Nhi, hay là ngươi hiện giờ đã 15 cấp không thành? Thượng quan Nguyệt luôn luôn là tài nữ, tuy rằng thực lực cũng không tồi, nhưng là Thượng quan Quân Tin căn bản là không có nghĩ tới Thượng quan Nguyệt ở như vậy tuổi đến 15 cấp thực lực. 16 cấp. Thượng quan Quân Tin ngây ngẩn cả người, 15 cấp đều không có nghĩ tới, liền càng không cần phải nói 16 cấp thực lực, phía trước Hiên Viên Hàm Yên cũng liền 16 cấp thực lực. Hiên Viên Hàm Yên lấy như vậy thực lực chém giết không ít cường đại biến dị thú chính là trở thành liên bang tướng quân, toàn bộ địa cầu liên bang tướng quân, địa vị sẽ không so với hắn này một cái viện trưởng kém. Một hồi lâu Thượng quan Quân Tin mới phản ứng lại đây kinh hỉ nói, Nguyệt Nhi, ngươi thật sự đã 16 cấp. Phụ thân, cái này ta như thế nào sẽ lừa ngươi sao? Thượng quan Nguyệt nói tản mát ra thuộc về chính mình 16 cấp cường giả hơi thở. Chương 11, Thượng quan Quân Tin khiếp sợ. Thượng quan Quân Tin bản thân có 14 cấp thực lực. Thượng quan Nguyệt phát ra hơi thở, hắn phán đoán ra Thượng quan Nguyệt cấp bậc vẫn là không có vấn đề. 16 cấp, thật là 16 cấp. Thượng quan Quân Tin có chút không thể tin được địa đạo, Thượng quan Nguyệt so Hiên Viên Hàm Yên còn nhỏ một ít đâu, tuổi 30 đều còn không đến, cư nhiên cũng đã là 16 cấp cường giả, này thiên phú chẳng phải muốn đuổi kịp Hiên Viên Hàm Yên. Đương nhiên 16 cấp, hì hì. Thượng quan Nguyệt cười duyên nói, nàng thật cao hứng nhìn đến Thượng quan Quân Tin như vậy biểu tình. Liên tục hút mấy hơi thở. Thượng quan Quân Tin mới làm chính mình tâm thần ổn định tiếp nhận rồi chính mình nữ nhi đã là 16 cấp cường giả so với chính mình còn mạnh hơn đến nhiều hiện thực. Nguyệt Nhi, ngươi đứa nhỏ này, phía trước liền không thể cùng phụ thân nói nói. Thượng quan Quân Tin cười mắng, ngươi đều như vậy thực lực, Hàm Yên thực lực có phải hay không càng cường? Đối với Hiên Viên Hàm Yên tu luyện phương diện thiên phú Thượng quan Quân Tin hiển nhiên càng thêm tin tưởng, Thượng quan Nguyệt đều 16 cấp, Hiên Viên Hàm Yên không có một chút tăng lên, này Thượng quan Quân Tin nhưng không tin. Hàm Yên hiện giờ 17 cấp. Thượng quan Nguyệt nói. Chẳng sợ trong lòng đã có suy đoán, nghe được Thượng quan Nguyệt lời này, Thượng quan Quân Tin trong lòng cũng là chấn động, 16 cấp đến 17 cấp, đây là một đạo đại hạng A. Tới rồi mặt sau mỗi một bậc tăng lên đều so trước một bậc tăng lên khó khăn gấp 10 lần. 17 cấp. Trách không được các ngươi phía trước không có xuất hiện hiện tại xuất hiện, hóa ra hiện giờ đã có tuyệt đối nắm chắc. Thượng quan Quân Tin nói, lấy Hiên Viên Hàm Yên 17 cấp thực lực nếu duy trì Lâm Đông. Hơn nữa Thượng quan Nguyệt 16 cấp Thượng quan gia cũng duy trì Lâm Đông, Lâm Đông liền tính thực lực thấp một ít cũng có không nhỏ khả năng trở thành Cửu Châu thành thành chủ. Thượng quan Nguyệt ngó Lâm Đông liếc mắt một cái nói, phụ thân, không ngừng là chúng ta thực lực có thật lớn tăng lên, với Phi Yến hiện giờ đã là 15 cấp, Thạch Vân Lộ hiện giờ cũng là 15 cấp. Này, Thượng quan Quân Tin lại một lần bị chấn tới rồi, với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ hắn biết, có một ít thiên phú, nhưng là thiên phú hẳn là không đủ để đến 15 cấp tu vi. Hiện giờ mấy năm thời gian, các nàng cư nhiên tới rồi như vậy tu vi, sao có thể? Kia Tiểu Lâm thực lực, Thượng quan Quân uy tín và tiếng tăm hướng về phía Lâm Đông, Thượng quan Nguyệt các nàng đều như vậy cường, Lâm Đông thực lực hẳn là cũng không thấp. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng nói, ta cấp bậc kém không ít, hiện giờ chỉ là 14 cấp. 14 cấp A. Thượng quan Quân Tin âm thầm nhíu mày, này thực lực không thấp, nhưng là tưởng trở thành Cửu Châu thành thành chủ nói cũng không có 100% nắm chắc, chẳng sợ Thượng quan gia cùng Hiên Viên Hàm Yên hỗ trợ. Thượng quan Nguyệt lại là không nghĩ chính mình phụ thân xem thường Lâm Đông nói, phụ thân, ngươi biết chúng ta vì cái gì có như vậy cường thực lực. Kỳ thật đều là Lâm Đông hỗ trợ. Cái gì? Thượng quan Quân Tin lại một lần ngây ngẩn cả người, này hỗ trợ chỉ có 14 cấp, bị bang 15-6-7 cấp, đây là tình huống như thế nào? Lâm Đông, phụ thân sẽ không nói đi ra ngoài, đừng lo lắng Nga. Thượng quan Nguyệt cười duyên nói, loại đồ vật này nếu nói ra đi chỉ sợ không ít người tìm Lâm Đông phiền toái, nếu bất truyền đi ra ngoài, có mấy cái để ý Lâm Đông à, Lâm Đông chỉ có 14 cấp, tuy rằng cũng tăng lên không ít, nhưng là quang mang hoàn toàn bị Hiên Viên Hàm Yên các nàng quang mang che giấu. Tiểu Lâm, yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nói bậy. Thượng quan quân tin nghiêm mặt nói, nghe Thượng quan Nguyệt như vậy vừa nói, hắn lần đầu tiên rất coi trọng Lâm Đông, Thượng quan Nguyệt hẳn là không phải nói giả, các nàng thực lực tăng lên cư nhiên là bởi vì Lâm Đông. Thượng quan Nguyệt nhìn phía Lâm Đông nói, Lâm Đông, chỉ cần bất chuyển đi ra ngoài hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. Người nói đi. Lâm Đông nói, Chu thần biến mất không thấy, đối với một ít đồ vật Lâm Đông nhưng thật ra yên tâm không ít. Hiện giờ thực lực còn không cao, Lâm Đông kỳ thật không quá tưởng cùng Ngọc Đế Thượng Đế chờ nhắc lên quan hệ, tuy rằng mọi người đều được đến Hồng Quân Đại Thánh khí vận, nhưng không nhất định hội chiến đến một cái chiến tuyến bên trong A. Ngọc Đế Thượng Đế bọn họ kỳ thật tồn tại thật lâu, dài dòng thời gian khẳng định sẽ có không ít biến hóa. Năm đó giáo đỉnh thập tự trinh đông trinh cũng không phải giả. Thượng đế cùng Ngọc đế xung đột quá, Ngọc đế cùng Như tới xung đột quá, Thượng đế cùng Rẻ ở cũng xung đột quá, Rẻ ở cùng Ngọc đế Như tới cũng không phải chưa từng có xung đột, hiện tại thực lực còn không cường dưới tình huống làm Ngọc đế bọn họ theo dõi ở Lâm Đông xem ra không phải chuyện tốt. Con hảo, thiên ngoại thiên tầng thứ 2 xuất hiện, chư thần đều không thấy, có chút đồ vật có lẽ ở Hồng Quân Đại Thánh đoán trước chung. Phụ thân, kỳ thật Lâm Đông rất sớm trước kia liền đến quá kia một cái thế giới, ở kia một bên thực lực của hắn rất mạnh. Tại đây một bên thực lực chỉ là tạm thời không cao, không dùng được lâu lắm thời gian khẳng định sẽ trướng đi lên. Thượng quan Nguyệt nói, có bao nhiêu cường? Thượng quan quân tin có chút tò mò địa đạo. Thượng quan Nguyệt thần sắc có chút cổ quái nói, phụ thân, nói như thế, nếu lấy Lâm Đông ở kia một bên thực lực, Thái Dương hệ như vậy tiểu tinh hệ, hắn búng tay gian liền có thể diệt, phá hủy toàn bộ hệ ngân hà đều không phải việc khó. A, thượng quan quân tin lại một lần bị chấn trụ, búng tay gian hủy diệt Thái Dương hệ, phá hủy toàn bộ hệ ngân hà đều không phải việc khó, đây là không phải quá khoa trương. Phụ thân, ta nhưng không có khoa trương a, Lâm Đông ở kia một bên rất mạnh, kia một bên thế giới rất lớn, Lâm Đông hắn là nhất đỉnh nhân vật. Thượng quan Nguyệt nói, nàng lời này còn có chút bảo thủ, ở ma giới ma thần đỉnh cường giả liền tính là nhất đỉnh nhân vật, nhưng giống nhau ma thần đỉnh cường giả đối mặt Lâm Đông không hề đánh trả chi lực. Ở ma giới nhất đỉnh cường giả chung, Lâm Đông cũng là nhất định. Thượng quan quân uy tín và tiếng tăm Lâm Đông, nhân vật như vậy, phía trước tới nhận lời mời Thượng quan Nguyệt trợ lý đạo sư là tình huống như thế nào? Tiểu Lâm tiên sinh. Thượng quan quân tin mở miệng, lại không biết như thế nào kêu Tiểu Lâm, này tựa hồ không ổn à, liền tính kêu Lâm Đông tên hoặc là Lâm huynh gì đó cũng không quá thỏa, cuối cùng Thượng quan quân tin vẫn là lấy Lâm tiên sinh xưng hô. Lâm Đông khẽ cười nói, viện trưởng, ngươi kêu ta Tiểu Lâm cũng không có gì. Tên bất quá là một cái danh hiệu thôi. Hơn nữa ta ở kia một bên có chút thực lực cũng là kia một bên sự tình, tại đây một bên thực lực cũng liền giống nhau. Thượng quan Nguyệt Bạch Lâm Đông liếc mắt một cái nói, Lâm Đông, ta biết ngươi khẳng định có không ít át chủ bài, ngươi liền nói sao, miễn cho phụ thân này trong lòng bất ổn lo lắng. Ta phỏng chừng hắn lúc này đều lo lắng ngươi có thể hay không bắt lấy Cửu Châu thành thành chủ. Không cần, ta tin. Thượng quan quân tin vẫy vây tay nói, một cái ở so Thái Dương hệ bên này lớn hơn nữa thế giới đạt tới đỉnh nhân vật không có một ít át chủ bài thượng quan quân tin căn bản là không tin. Hơn nữa liền tính Lâm Đông chỉ có 14 cấp tu vi, Lâm Đông đạt tới như vậy trình độ, chiến đấu kinh nghiệm gì đó há là người bình thường có thể so. Chần chờ một chút, thượng quan quân tin nói, Lâm tiên sinh, lấy ngươi điều kiện, ngươi phía trước trở thành Nguyệt Nhi trợ lý là. Thượng quan Nguyệt sắc mặt tường đỏ, nàng biết chính mình phụ thân phòng trường hiểu lầm vội vàng nói, phụ thân, không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn trở thành ta trợ lý là bởi vì ta cùng Hàm Yên là hảo tỷ muội, Hàm Yên kiếp trước là hắn thế tử. Kỳ thật không chỉ là như thế này. Lâm Đông nói. Thượng quan Nguyệt Bạch Lâm Đông liếc mắt một cái, còn có một nguyên nhân chính là ngươi trở thành ta trợ lý đạo sư có thể sử dụng phòng nghiên cứu đúng không? Lâm Đông trong lòng nói thầm nói, nhưng không chỉ là như thế này, ngươi cũng là gia kiếp trước nữ nhân, kiếp này cũng chỉ có thể là. Lâm Đông cũng không phải đặc biệt lòng tham người, lấy thực lực của hắn cũng chỉ có Tần Ngôn các nàng mấy cái. Nhưng hắn cũng không có như vậy hào phóng, thượng quan Nguyệt kiếp trước là nàng nữ nhân, này một đời trở thành người khác nữ nhân Lâm Đông vô pháp tiếp thu. Lâm tiên sinh, ta còn có một vấn đề. Thượng quan quân tin nói. Thượng quan Nguyệt bĩu môi, phụ thân, ngươi hôm nay vấn đề thật đúng là nhiều. Viện trưởng xin hỏi. Lâm Đông cười nói, thượng quan quân tin có không ít nghi hoặc cũng bình thường. Thượng quan quân tin khẽ nhíu mày nói, Lâm tiên sinh, các ngươi đến thế giới có phải hay không chính là Thái Dương hệ ở ngoài thế giới? Khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ nông nỗi, chính là nhân loại vẫn là không có đi ra Thái Dương hệ, này có chút không bình thường. Hơn nữa các ngươi nói kia một cái thế giới rất lớn, thực lực có thể đạt tới rất cao nông nỗi, vì cái gì Thái Dương hệ bên này không lớn, thực lực cũng không cao. Thượng Quan Nguyệt cũng nhìn phía Lâm Đông, này một cái cũng là nàng nghi hoặc, nhưng là người khác vô pháp cho nàng giải thích nghi hoặc. Viện trưởng, ta phía trước nói, có chút đồ vật không biết cho thỏa đáng. Lâm Đông nhẹ giọng nói, các ngươi có thể như vậy lý giải, hai cái thế giới ở vào bất đồng vị diện, lớn nhỏ bất đồng, quy tắc gì đó cũng không giống nhau. Lâm Đông trong lòng thầm than, chân tướng đã biết thật sự chưa chắc hảo a. Nếu biết Thái Dương hệ bên ngoài tràn đầy địch nhân, dị tộc đem Thái Dương hệ vây quanh lên, những cái đó biến dị thú sở dĩ xuất hiện cũng là vì dị tộc, thượng quan quân tin chỉ sợ đều ăn không ngon.